hoàn hồn. Kia tiểu tử rất đẹp sao? Ngươi đối hắn cũ tình không quên. Nhiệt khí phun hướng nhĩ sườn, thấp nhu thanh âm chuyển vào thượng quan tử ly nhĩ gian. Thượng quan tử ly tránh đi hắn kề thai nói nhỏ động tác, phòng bị mà rời xa vài bước, chiều bốn phía nhìn xung quanh, xác định không có người lưu ý nàng tình huống nơi này, lúc này mới hỏa hoan sắc mặt. Không nghĩ tới dạ gia thiếu chủ cũng là như vậy bà tám người, ngươi thực nhàn sao. Thượng quan tử ly vô vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi, phảng phất ở xua đuổi dơ đổ vật dường như. Dạ phượng y liêu tà đơn phượng nhãn thật sâu mà nhìn nàng, hắn ngó lăng hàn thu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên sát y đem loại này nam nhân trở thành bảo, bản thiếu chủ thật hoài nghi ngươi có hay không trường trong mắt. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dạ phượng y cho rằng nàng vừa rồi ở chăm chú nhìn lăng hàn thu, nàng không có giải thích ý tứ, hắn thích nghĩ như vậy cứ như vậy tưởng đi. Dù sao bọn họ cũng là không có can hệ hai người. Bất quá hắn nói được không sai, trước kia chính mình thật đúng là không có trường trong mắt, mới có thể đem loại này nam nhân trở thành bảo. Hiện tại lại xem hắn, cũng bất quá như thế, cho nên nữ nhân thật là dễ dàng đầu góc nóng lên sinh vật. Ngươi biết những cái đó lao ra hỏa rõ ràng biết ngươi là biến số, lại không có động thủ nguyên nhân sao. Dạ phượng y gì thấy thượng quan tử ly tình nguyện nhìn chằm chằm cái loại này vai hề cũng không muốn xem hắn. Trong lòng phi thường khó chịu. Hắn trong lòng khó chịu, người khác cũng đừng nghĩ thống khoái. Thượng quan tử ly biến số thân phận đã không phải bí mật, hắn liền không tin nàng thật sự không chút nào để ý liền tính nàng không để bụng chính mình, chẳng lẽ còn không để bụng môn phái an nguy. Tại đây đoạn thời gian, hắn chính là phi thường rõ ràng nàng đối bên người người coi trọng. Vô luận là nàng thân nhân, vẫn là hắn mấy cái sư huynh, thậm chí là những cái đó không có nhiều ít cảm tình môn phái đệ tử. Nàng cũng đương thành bảo bối giống nhau. Thượng quan tử ly cũng muốn biết nguyên nhân. Những người đó biết cung Nguyệt Vũ là thiên mệnh chi nữ, đương nhiên rõ ràng cùng nàng là địch chính mình là biến số. Dĩ vãng biến số không phải ai cũng có thể giết chết công địch sao. Ngươi cầu ta a? Cầu ta liền nói cho ngươi. Dạ phượng y dĩ yêu khí trên mặt tràn đầy không có hảo ý đã từng cặp kia đôi mắt lạnh nhạt như băng, lúc này lại mang theo chưa từng có gặp qua giảo hoạt. Thượng quan tử ly ánh mắt quơ quơ. Kiếp trước nhìn hắn, từ cao không thể phản thiên thần đến lạnh băng đáng sợ ác ma, này thế lại bị hắn các loại dây dưa. Thế gian biến hóa thật là làm người khó lòng phong bị. Dạ phượng y trên mặt ý cười trầm đi xuống. Hắn nâng nàng quay hàm, kia trương âm nhu khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần nàng, hô hấp phun ở nàng trên mặt. Hắn con ngươi u ám thâm thúy, giống như nhìn không thấy đế vực sâu, một khi trầm mê đi vào. Không có người biết chờ cắn nuốt nàng là cái gì ác ma. Nàng tưởng thoát khỏi hắn giam cầm, nhưng là hắn miết đến thật chặt, gương mặt đỏ một mảnh. Không được dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Mỗi lần nàng dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, hắn liền cảm thấy thực không thoải mái. Nàng trong mắt mang theo hận ý, lại mang theo mờ mịt, cuối cùng hóa thành đề phòng. Hắn không có đã làm thương tổn chuyện của nàng đi. Vì cái gì mỗi lần dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn? Hắn liền cảm thấy chính mình tội ác tại trời. Dạ phượng y kìa, ngươi là cái thực đáng sợ người, không cần gần chút nữa ta nhận không nổi. Thượng quan tử ly sờ soạng lạnh băng cánh tay, đẩy ra dạ phượng y thì chạy ra đi. Dạ phượng y kìa nhấp miệng, trong mắt tối tăm lạnh băng. Diễm lệ màu đỏ ở trong đám người là phi thường thấy được, càng miễn bàn hắn còn trường như vậy tướng mạo, mọi người nhận thức hắn là dạ gia thiếu chủ, những cái đó nữ tu hận không thể dán ở hắn trên người. Thiên hạ nữ nhân dữ dội nhiều, chỉ có ngươi có thể khiến cho bản thiếu chủ hứng thú. Muốn cho ta không tới gần ngươi, chứ phi bản thiếu chủ chơi chán rồi. Dạ phượng y cười lạnh nói. Dạ phượng y là cái tà ác nam nhân, nhưng mà đại đa số nữ nhân luôn cho rằng chính mình là hư nam nhân cứu rỗi, cho nên liền tính dạ phượng y bày ra như vậy khí thế cường đại, vẫn là có nữ nhân không sợ chết mà truyền lại đây. Này đó nữ nhân giữa. Lấy một cái kêu cung Nguyệt Vũ nữ nhân cầm đầu. Dạ phượng y gì hận không thể đem các nàng ném vào chính mình sủng vật trong động, làm hắn chăn nuôi sủng vật hảo hảo mà hầu hạ các nàng. Thượng quan tử ly rời xa dạ phượng y gì sau, mày thật sâu mà nhăn lại tới. Nàng quyết định lần này đại tái sau khi kết thúc, môn phái sự tình liền giao cho các vị sư huynh cùng cha mẹ, nàng muốn trước tìm một chỗ hảo hảo bế quan tu luyện. Lăng sư huynh thượng quan tử ly ra tới, không nghĩ hiện tại trở về. Tính toán đi ra ngoài hít thở không khí, lại thấy Tần Thiên Lăng từ bên trong nhảy ra tới, hơn nữa biểu tình ngưng trọng. Hắn từ nàng bên cạnh người bay qua, nhưng là không có thấy nàng. Nhìn dáng vẻ hắn giống như thực vội vàng, nàng lo lắng hắn gặp được sự tình gì, cho nên đi theo đuổi theo qua đi. Tần Thiên Lăng thẹn thẹn mà chấm lại, nàng vừa định kêu hắn, lại thấy hắn nhào vào trong biển. Nàng kinh hãi, ngự kiếm phi ở không trung, nhìn trong biển tình huống. Vừa mới bắt đầu nàng nghĩ Tần Thiên Lăng sẽ không vô duyên vô cớ ngầm hải, có lẽ có sự tình gì, cho nên bình tĩnh mà chờ. Chính là theo thời gian càng ngày càng trường, vẫn là không có thấy hắn bỏ dậy, nàng liền cảm thấy không yên tâm. Nàng cắn răng, dùng linh lực bao vây lấy chính mình, chậm rãi nhảy vào trong biển. Trong biển có rất nhiều tiểu ngư tiểu tôm, còn có nước muối hương vị, nàng không thích loại này khí vị, cho nên vẫn luôn không có hạ quá hải. Bao gồm lần này Mạnh Chi Nhạc luôn là cổ động nàng đi trong biển chiến thắng hải thú, nàng tình nguyện ở không trung cùng hải thú chiến đấu, cũng không nghĩ đi trong biển. Đây là nàng lần đầu tiên xuống biển, hơn nữa vẫn là một người, trong lòng lại nhớ Tần Thiên Lăng, cho nên trong lòng là phi thường không thoải mái. Lăng Sư Huynh, người không sao chứ? Lăng Sư Huynh Thượng Quan Tử Ly kêu to Tần Thiên Lăng. Lăng Sư Huynh, nghe thấy ta thanh âm liền chi một tiếng A. Thượng Quan Tử Ly tìm hồi lâu, trừ bỏ bơi qua bơi lại tiểu ngư cùng trong biển sinh vật ngoại, không có thấy nửa bóng người. Vừa rồi Tần Thiên Lăng rõ ràng chính là từ phụ cận nhảy xuống, liền tính du tẩu, cũng sẽ không chạy quá xa. Đáng tiếc ta trong không gian không có trong biển yêu thú, nếu không có thể cho chúng nó hỗ trợ tìm kiếm. Không gian còn không có hình thành hải vực, nàng không có cách nào khế ước hải thú. Thượng Quan Tử Ly linh lực cháo phá một cái lại một cái, nàng vì ngưng kết thứ này hao phí rất nhiều linh lực. Nàng do dự mà muốn hay không trước đi lên tìm người khác hỗ trợ, có lẽ Tần Thiên Lăng đã lên bờ. 320 chương 320 Tần Thiên Lăng giấu giếm. Tiếng hít thở chuẩn bị lên bờ Thượng Quan Tử Ly nghe thấy được tiếng hít thở. Tuy rằng bạc nhược, nhưng là xác thật là tiếng hít thở. Nàng bình tĩnh mà nghe xong trong chốc lát, phát hiện thanh âm từ phía dưới truyền đến. Nàng đem linh lực cháo thêm hậu, chiều phía dưới bơi đi. Không bao lâu, nàng thấy một đạo thâm tử sắc thân ảnh. Từ thân hình tới xem, hẳn là Tần Thiên Lăng không thể nghi ngờ. Tần Thiên Lăng toàn bộ thân thể phiêu ở trong biển, phụ cận cá tôm bơi qua bơi lại, hắn hai chân bị hải tảo trói chặt. Từ bạc nhược tiếng hít thở cùng với hắn trạng hướng tới xem, hắn hẳn là hôn mê. Lúc này Thượng Quan Tử Ly bất chấp đối hải dương bài xích, nhanh hơn tốc độ du hướng Tần Thiên Lăng. Đương nàng thật vất vả bắt lấy Tần Thiên Lăng cánh tay khi, ngón tay bị cái gì cứng rắn đổ vật đâm thủng, tiếp theo một trận đau đớn. Nàng không có buông tay, cố nén bắt lấy hắn, đem hắn cả người kéo vào linh lực cháo. Linh lực cháo mở rộng phạm vi, mỏng rất nhiều, nàng không dám lưu lại, cần thiết nắm chặt thời gian dẫn hắn lên bờ, nếu không nàng cũng đừng nghĩ rời đi. Hô! Rốt cuộc đến mặt biển, không có cái loại này đáy biển áp lực, liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Tuy rằng có linh lực cháo bảo hộ, nàng không có cùng nước biển tiếp xúc, nhưng là vẫn là thực không thích cái loại này vô pháp khống chế cảm giác. Nàng đem Tần Thiên Lăng kéo lên bờ, xem xét hắn hơi thở. Tần Thiên Lăng nhắm chặt đôi mắt, xanh cả mặt, mà cả người quần áo ướt đẫm mà dán ở trên người, lộ ra kia kỳ quái màu trắng vậy. Thượng Quan Tử Ly xốc lên hắn ống tay áo. Cánh tay mặt trên vảy rậm rạp, nhìn qua thực đáng sợ. Nàng bất chấp nam nữ thụ thụ bất thành, xúc lên hắn ngực trước quần áo, trước ngực vẫn cứ có rất nhiều vảy. Đây là làm sao vậy? Thượng Quan Tử Ly dùng mình một cái. Này đó vảy thật sự chưa nói tới đẹp, nàng sắc mặt khó coi, không đành lòng lại xem một cái, đem hắn quần áo sửa sang lại hảo. Mỗi người trên người đều có bí mật, cái này từ băng quan chui ra tới Mỹ Nam Sư Huynh cũng có bí mật. Chính là rõ ràng bí mật này nguy hiểm cho hắn sinh mệnh. Nàng không biết có phải hay không hẳn là chọc thủng này hết thảy. Vẫn là trước cứu tình hắn, lại dò hỏi một chút nguyên nhân đi. Nếu trở thành nàng sư huynh, nàng không có khả năng thờ ơ. Thượng Quan Tử Ly đem linh lực tham nhập thân thể hắn, phát hiện hắn nội thương nghiêm trọng, linh lực tán loạn, còn có mặt khác một cổ lực lượng đang ở cắn nuốt thân thể hắn. Loại tình huống này cực kỳ giống trong truyền thuyết đoạt xá. Nếu kia cổ lực lượng thành công, Tần Thiên Lăng liền sẽ biến thành một người khác, hoặc là nói một cái khác sinh vật. Nàng suy đoán kia đạo lực lượng cùng những cái đó vậy có quan hệ. Thượng Quan Tử Ly thử dùng linh lực chèn ép kia cổ lực lượng, chính là nó rất cường đại, chẳng những không có lùi bước, ngược lại muốn nuốt vào nàng linh lực. Những cái đó linh lực ngược lại cổ vũ hắn khí thế. Như vậy không được. Nó càng cường đại, Tần Thiên Lăng càng nhỏ yếu, thân thể này liền mất đi quyền khống chế. vẫn là trước cứu tỉnh hắn, hỏi một chút rõ ràng lại suy xét mặt khác. Nàng hoàn toàn không biết gì cả, nếu là biến khéo thành vụng, ngược lại hại người này. Thượng quan Tử Ly trong lòng là có khí. Nàng cảm thấy Tần Thiên Lăng đối Ly Vân Phái cùng bọn họ này đó sư huynh muội không có chân chính tình cảm, cho nên phát sinh như vậy chuyện quan trọng vẫn là cố nén. Hiện tại ai đều biết nàng chữa khỏi lực thực không tồi, nếu hắn tin tưởng bọn họ, liền đem chính mình khốn cảnh nói cho bọn họ cùng nhau nghĩ cách tổng so với hắn một người trốn tránh chờ chết cường đi. Nói đến cùng, vẫn là không có hoàn toàn mà dung nhập cái này đoàn thể. Ân Tần Thiên Lăng chậm rãi mở to mắt. Hắn mở mịt mà nhìn phía trên, trời xanh mây trắng, hải âu từ không trung bay qua, bốn phía yên tĩnh. Ta đã chết sao? Vừa mới thanh tỉnh hắn mang theo con trẻ hồn nhiên, gió lạnh phất quá, cả người ướt đẫm hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn nhìn về phía bên cạnh lạnh mặt thiếu nữ, khẽ cười nói, tiểu sư muội chính là vận mặt cũng thật xinh đẹp. Phải không? Chính là làm sao bây giờ đâu? Lăng sư huynh nhìn qua thực không tuấn tiếu đâu. Thượng quan Tử Ly xốc lên hắn ống tay áo, nhẹ nhàng mà nói, thứ này chính là rất lớn ảnh hưởng sư huynh tuấn Mỹ. Thần Thiên Lăng cười khổ, tiểu sư muội ghét bỏ vi huynh sao? Ô ô ô, làm sao bây giờ? Vốn dĩ nghĩ ở tiểu sư muội trong lòng lưu lại hoàn mỹ ấn tượng, hiện tại xem ra vẫn là không được. Ta không nghĩ tiểu sư muội thấy như vậy xấu bộ dáng. Cho nên ngươi liền cố ý giấu giếm sao? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn Tần Thiên Lăng. Sư huynh lấy cớ thực không tồi, chính là tiểu sư muội thực không thích đâu. Tần Thiên Lăng ánh mắt u ám, biểu tình trở nên nghiêm túc, không hề cợt nhả. Ta biết ngươi sinh khí, chính là nói cho các ngươi cũng vô dụng, các ngươi không giúp được ta. Đây là nguyên rủa, ngươi trị liệu thuật phá giải không được. Ít nhất ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Ngươi cũng đã nhìn ra, vài vị sư huynh đều không phải người thường, nói không chừng bọn họ có biện pháp đâu. Thượng quan Tử Ly không hài lòng hắn đối sinh mệnh thái độ. Chỉ có chết quá một lần nhân tài sẽ biết sinh mệnh đáng quý. Liên tính hắn hiện tại không có thân nhân, nhưng là cũng không thể như vậy từ bỏ hy vọng a. Vừa rồi ngươi như thế nào nhảy đến trong biển đi? Nếu không phải ta thấy, ngươi đã chết. Thượng quan Tử Ly thả chậm ngữ khí, không hề bức bách hắn. Trong thân thể của ta có cổ lực lượng, mỗi lần nó phát cuồng thời điểm, ta liền có chút khống chế không được thân thể. Tại đây loại thời điểm, nước biển có thể khắc chế nó. Thần Thiên Lăng nói, thì ra là thế. Thượng quan Tử Ly nói, thân thể của ngươi rất suy yếu, kế tiếp mấy chàng chiến đấu cũng đừng lên sân khấu. Nha đầu, có thể hay không không cần nói cho sư phụ cùng sư nương. Thần Thiên Lăng lại lần nữa nhắc nhở nói, ta không nghĩ các ngươi vì ta lo lắng. Thân thể của ta chính mình rõ ràng. Ta không nói cho bọn họ, nhưng là ta muốn nói cho vài vị sư huynh. Bọn họ kiến thức rộng rãi, nói không chừng có biện pháp giải quyết. Ngươi cũng đừng cố chính mình yếu ớt tiểu mặt mũi. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh nói. Thần Thiên Lăng hát tuyến. Hắn không phải luyến tiếc buông thể diện, mà là không nghĩ đại gia vì hắn lo lắng được không. Nha đầu này thật là càng ngày càng đáng yêu. Bất quá. Đã lâu không có cảm nhận được như vậy chân thành quan tâm, hắn trong lòng ấm rào rạt. Hắn hẳn là cảm tạ cái kia làm hắn vạn gia quan mấy trăm năm nam nhân. Nếu không phải hắn, hắn cũng ngộ không thấy như vậy đáng yêu sư muội. Thần Thiên Lăng vuốt cánh tay thượng vẩy. Lại biến nhiều. Không chỉ có cánh tay thượng mọc đầy, hơn nữa ngực cũng xuất hiện năm phiến. Còn như vậy đi xuống, hắn sẽ biến thành quái vật. Ở biến thành quái vật phía trước, hắn muốn giết cái kia hại chết thế bá lại làm hại hắn vãn gia quan mấy trăm năm kẻ thù. Nếu hắn không có đoán sai, trên người hắn sẽ có như vậy biến hóa, cũng là cái kia kẻ thù việc làm. Báo thù về sau, hắn muốn xa xa mà rời đi này đó quan tâm người của hắn, đặc biệt là cái này thiện lương cô nương. Hắn không hy vọng biến thành quái vật chính mình thương tổn nàng. Nếu không phải chính mình không sống được bao lâu, đối mặt như vậy thiện lương lại mỹ lệ thiếu nữ, hắn cũng sẽ động tâm đi. Cho nên, hắn phi thường lý giải kia mấy cái vì nàng dùng hết toàn lực sư huynh. Người trong thân thể nội thương không sai biệt lắm hảo, chính là kia cổ lực lượng không có cách nào áp chế. Ta nghĩ lại biện pháp. Chờ rời đi nơi này, nàng đi hỏi một chút Mạc Diễm. Mạc Diễm luôn là không gì làm không được. 321 chương 321 ghen mỹ nam nhóm. Tạm cư động phủ, thượng quan Tử Ly đỡ Tần Thiên Lăng nằm ở gia thú thượng. Tần Thiên Lăng sớm thoát ly nguy hiểm, không cần như vậy cẩn thận chiếu cố, nhưng là nàng càng muốn đè nặng hắn nghỉ ngơi. Tần Thiên Lăng lấy nàng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm ở nơi đó, tính toán thượng quan Tử Ly đi rồi liền tiếp tục tu luyện. Thân thể hắn biến thành cái dạng này, mặc kệ nghỉ ngơi bao lâu đều là giống nhau, còn không bằng nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Thượng quan Tử Ly phảng phất biết Tần Thiên Lăng tính toán, an tâm mà canh giữ ở hắn bên người, thỉnh thoảng dùng linh lực khai thông hắn trong thân thể hỗn loạn lực lượng. Nàng ở hắn bên cạnh người ngồi xếp bằng tu luyện, thuận tiện nhìn chằm chằm hắn. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca trở về thời điểm, thấy Tần Thiên Lăng trừng mắt mắt to nằm ở gia thú thượng, thượng quan Tử Ly ngồi ở hắn bên cạnh người uy hắn uống nước. Hai người cảm thấy quái dị. Ngày thường thượng quan Tử Ly cùng Tần Thiên Lăng cảm tình thực bình thường, hiện tại là làm gì? Chẳng lẽ ở bọn họ không biết thời điểm, bọn họ đáng yêu tiểu sư muội đối vị này mới tới sư huynh sinh ra không giống bình thường cảm tình. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, đầy mặt không vui. Ở mấy cái sư huynh chi gian, tiểu sư muội nhất để ý chính là đại sư huynh, tín nhiệm nhất chính là nhị sư huynh, hiện tại lại tới một cái Tần Thiên Lăng, hắn còn có cái gì địa vị đáng nói. Thượng quan Tử Ly nghe thấy bọn họ tiếng bước chân, đình chỉ tu luyện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, vừa định hướng bọn họ thuyết minh Tần Thiên Lăng tình huống, lại phát hiện Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca phía sau đứng những người khác. Hôm nay thi đấu kết thúc, những đệ tử khác lục tục trở lại động phủ, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng đương nhiên sẽ không tiết lộ Tần Thiên Lăng riêng tư. Mạnh Chi Nhạc ngồi ở thượng quan Tử Ly bên cạnh người, âm dương quái khí mà nói, Lăng sư đệ, ngươi bị thương. Tần Thiên Lăng bất đắc dĩ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn đương nhiên rõ ràng Mạnh Chi Nhạc vì sao không cao hứng, nếu có thể nói, hắn cũng tưởng vị này săn sóc tiểu sư muội đừng động hắn chuyện phiền toái. Hiện giờ nàng ngồi ở hắn bên người, không chỉ có Mạnh Chi Nhạc không cao hứng, đối diện cái kia vẫn luôn duy trì ôn nhu mỉm cười Phúc Hắc sư huynh cũng sẽ không thoải mái. Thân thể hắn không có trở ngại, nhưng là còn như vậy đi xuống, hắn sẽ bị vài vị sư huynh ánh mắt giết chết. Chỉ là bệnh cũ tái phát, không có trở ngại, đa tạ sư huynh quan tâm. Tần Thiên Lăng rất muốn nói không có việc gì, nhưng là ai không có việc gì nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hắn cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ trấn an cái kia biệt nữ hài tử. Tần Thiên Lăng chân thật tuổi so với bọn hắn đại quá nhiều, hoàn toàn có thể làm bọn họ tổ tiên. Lấy đại tài yêu cầu, hắn hẳn là không có tư cách dự thi, nhưng là hắn bị đông lạnh mấy trăm năm giống như thời gian đình chỉ, không có làm hắn trưởng thành. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng là ôm thử xem thái độ làm hắn dự thi, cuối cùng phát hiện tình huống của hắn không có bị những người khác phát hiện, cứ yên tâm lớn mật mà cùng đi những người khác tham gia thi đấu. Lăng sư huynh không thoải mái, ngươi còn nói cái gì nói mát. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, tình huống thế nào? Đợt thứ hai sắp kết thúc đi. Này còn dùng nói sao? Trước mắt chúng ta cùng kiếm tiên phái cống hiến điểm giống nhau, tử ngoạt điện so với chúng ta thiếu 6 cái cống hiến điểm, cho nên tiền tam danh khẳng định là chúng ta này mấy cái môn phái. Tiếp theo là Vô Cực Lâu, Tố Nữ Cung, Nướng Ngọc Môn, Phượng Lai Cung, Đạp Long Điện, Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông không có dư lại bao nhiêu người, liền tính miễn cưỡng có thể tiếp tục kế tiếp thi đấu, cũng đừng nghĩ được đến cái gì hảo danh vị. Tương phản Phượng Lai Cung cùng Đạp Long Điện nhưng thật ra thực lực không tầm thường. Mạnh Chi Nhạc ríu rít mà nói thượng quan Tử Ly không có chú ý mấy trận thi đấu. Đến nỗi Mạnh Chi Nhạc theo như lời mấy cái môn phái, nàng cũng không quá quan tâm. Những đệ tử khác cũng ở thảo luận mấy ngày nay thi đấu, nào đó đệ tử có hiểu được, tìm cái góc ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện hướng quan, ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, lại có mười mấy đệ tử tấn giai thành công. Thượng quan Tử Ly cấp này đó đệ tử khắc họa chuyên môn pháp trận, che chắn những người khác hơi thở. Ngươi chiếu cố Lăng sư huynh, ta tưởng cùng nhị sư huynh đơn độc nói chuyện. Mạnh Chi Nhạc tùy tiện, liền tính hỏi hắn có quan hệ Tần Thiên Lăng tình huống, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì. Phượng Tô Ca không ở, hẳn là lại ở tu luyện, Mặc Diễm gần nhất lại tiêu, nàng vừa rồi kêu nửa ngày cũng không có đáp lại nàng. Hiện tại chỉ có nhị sư huynh Âu Dương Xanh Ca có thể thương lượng một chút. Các ngươi nói chuyện gì? Có cái gì là ta không thể nghe? Mạnh Chi Nhạc bất mãn mà kêu gào. Nhưng mà thượng quan Tử Ly căn bản không để ý tới hắn, chiều hắn làm cái mặt quỷ, lôi kéo Âu Dương Xanh Ca ống tay háo đi ra ngoài. Âu Dương Xanh Ca kinh ngạc mà nhìn thượng quan Tử Ly sơn mặt. Gần nhất nàng không có đơn độc đi tìm hắn, liền cùng hắn đơn độc nói chuyện thời gian cũng không có. Rốt cuộc sự tình gì làm nàng như thế ngưng trọng? Thượng quan Tử Ly tìm cái không có vết chân địa phương, ngăn cách bên ngoài thanh âm, nhìn Âu Dương Xanh Ca đôi mắt miêu tả Tần Thiên Lăng tình huống. Âu Dương Xanh Ca biểu tình càng ngày càng trầm trọng, nghe xong nàng lời nói, hắn an tĩnh mà đứng ở nơi đó, rũ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Thượng quan Tử Ly không có thúc giục hắn, hai người cứ như vậy an tĩnh mà đối đứng. Một màn này rơi xuống trải qua Dạ Phượng Y Dì cùng ngồi ở trên nham thạch tu luyện Phượng Tô Ca trong mắt. Bọn họ nghe không thấy bọn họ thanh âm, chỉ nhìn thấy tuấn tiếu thiếu niên cùng mỹ mạo thiếu nữ thâm tình chăm chú nhìn hình ảnh. Thượng quan Tử Ly đánh giá Âu Dương Xanh Ca thần sắc, phát hiện vị này đích tiên sư huynh gần nhất tiểu tùy chút. Nàng đánh vỡ này phân yên tĩnh nói, sư huynh, gần nhất mệt đi. Chân chính vất vả chính là ngươi, ta cũng không có vì ngươi làm cái gì. Âu Dương Xanh Ca ngước mắt, nhẹ nhàng mà cười nói, ta nghĩ nghĩ, ngươi suy đoán hẳn là không sai, tần sư đệ là bị nào đó sinh vật xâm chiếm. Thượng quan Tử Ly gật gật đầu, chờ mong mà nhìn hắn. Muốn tra ra nguyên nhân cũng không khó, chân chính khó khăn chính là tìm được biện pháp giải quyết. Nàng cũng biết là bị dơ đồ vật dính vào, chỉ là như thế nào đuổi đi nó đâu. Có một loại thuật pháp, tên gọi lục soát hồn thuật. Âu Dương Xanh Ca nói, đây là một cái tà ác thuật pháp, đem hai cái linh hồn rút ra, lại đem tần sư đệ linh hồn thả lại đi. Nghe tôi giống như không khó, nhưng là hiểu được thuật pháp này người nhiều sao. Còn có sử dụng thuật pháp này sau có cái gì không tốt kết quả? Cùng với trên đường nếu là xử lý không lo, Lăng sư huynh sẽ thế nào? Thượng quan Tử Ly nói. Âu Dương Xanh Ca vươn trắng non bàn tay, ở nàng trên đỉnh đầu sờ soạng hai hạ, tuấn nhan tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi lo lắng sự tình đều là ta vô pháp bảo đảm địa phương, cho nên chuyện này thực phiền toái. Thượng quan Tử Ly thở dài, u hoán mà nhìn chằm chằm phương xa. Trên đỉnh đầu có đại lượng hải âu bay qua, vài giọt màu đen tiểu viên viên đang theo bọn họ phương hướng rơi xuống xuống dưới. Thượng quan Tử Ly nhanh tay lẹ mắt, nhào hướng Âu Dương Xanh Ca. Phanh! Âu Dương Xanh Ca ôm thượng quan Tử Ly vòng eo, bị nàng đè ở dưới thân. Thượng quan Tử Ly cái mũi đụng vào hắn ngạnh chói chói ngực, cái mũi đau xót, đại lượng chất lỏng từ hốc mắt chảy xuống xuống dưới. Khi bọn hắn té ngã thời điểm, kia vài giọt màu đen vật nhỏ vừa lúc rớt ở bọn họ bên chân. Âu Dương Xanh Ca trong mắt hiện lên trắng ghét, rụt rụt chân, hiển nhiên sợ hãi dính lên cái loại này ghê tởm đồ vật. Tiểu nha đầu thật là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía A. Làm cho nhiều người như vậy mặt, liền gấp không chờ nổi mà áp xuống đi, có như vậy bụng đói ăn còn sao. Dạ Phượng Y Dì Hế ẩm thanh âm từ trên ngọn cây truyền ra tới. Thượng quan Tử Ly giữa trán gân xanh nhảy vài cái. Dạ Phượng Y âm nhu thanh âm tựa như bùa đòi mạng, nghe tới cả người rét run. Nàng chậm rãi bỏ dậy, ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn hắn phương hướng. May mắn vừa rồi nàng thiết cấm chế, Dạ Phượng Y hẳn là không có nghe thấy bọn họ nói chuyện. Tần Thiên Lăng sự tình khả đại khả tiểu, nếu là rơi xuống người có tâm trong tay, nói không chừng sẽ mượn này đối phó bọn họ toàn bộ môn phái. Như thế nào nơi nào đều có ngươi. Đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Thuyết minh chúng ta có duyên phận. Mặc kệ ở nơi nào, chúng ta đều có thể tương ngộ. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà cười nói, không cần dùng như vậy nhiệt tình ánh mắt nhìn ta, tiểu tâm ta đem người phát gục. Nhị sư huynh, chúng ta trở về đi. Đến nỗi vừa rồi nói sự tình, ngươi cũng giúp ta ngẫm lại biện pháp. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Âu Dương Xanh Ca ống tay áo nói. Âu Dương Xanh Ca gỡ xuống thượng quan Tử Ly trên đỉnh đầu lá khô, vô vô trên người nàng cho bụi, ôn hòa mỉm cười, tiểu sư muội có lệnh. Không dám không tử. Thượng quan Tử Ly được đến chuẩn xác đáp lại, đối Dạ Phượng Y Ly làm cái mặt quỷ, chiều động phủ phương hướng nhảy tới. Nàng lại kiểm tra rồi Tần Thiên Lăng thân thể, còn đem trong không gian sở thừa không nhiều lắm linh tiểu đưa cho hắn. Trong không gian linh tuyển thủy có thể trị bách bệnh, ở không có tìm được biện pháp giải quyết phía trước, nàng trước tẩm bổ thân thể hắn, miễn cho tiếp tục chuyển biến xấu. Linh tiểu luyện chế tài liệu toàn bộ là không gian sở ra. Bên trong hàm chứa linh khí phi thường dư thừa, đặc biệt có mấy đàn nàng sử dụng vạn năm linh dược củ rượu, trừ bỏ thượng quan hoặc vợ chồng cùng thượng quan Tiêu Nhiên được một vòng ngoại, mấy cái sư huynh còn không có cơ hội nếm thử. Lần này liền trước tiện nghi Tần Thiên Lăng. Tiểu sư muội mạnh chi nhà quỷ khuất mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ngươi có mới nối cũ? Thượng quan Tử Ly mặc kệ cái này đoán phụ. Phân phó Tần Thiên Lăng không cần loạn đi rồi, nàng lôi kéo mạnh chi nhạc đi ra ngoài. Tùy tiện đề ra một chút Tần Thiên Lăng tình huống. Vốn dĩ không tính toán nói cho hắn, rốt cuộc Âu Dương Xanh Ca giải quyết không được sự tình, nói cho hắn cũng không có tác dụng. bất quá nàng không nghĩ cả ngày đối mặt này trương oán phụ mặt, cho nên nói rõ ràng tốt nhất bất quá. Mạnh Chi Nhạc nghe xong tiền căn hậu quả, sắc mặt rốt cuộc hảo rất nhiều. Bất quá hắn không phải máu lạnh vô tình người, biết nội tình sau, hắn oán phụ mặt lại biến thành lo lắng sốt ruột sầu lo mặt. Tiểu sư muội yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giúp tần sư đệ. Mạnh Chi Nhạc phi thường nghiêm túc mà nói, chờ thi đấu kết thúc, ta về gia tộc một chuyến, hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Chuyện này trước không cần nói cho ta cha mẹ, cũng không thể tiết lộ đi ra ngoài. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ trước âm thầm giúp lăng sư huynh tìm biện pháp giải quyết đi. Thượng quan tử Ly nói, yên tâm, ta có chừng mực. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy không đáng tin sao? Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu mà ngửa đầu, hung thần ác sát mà trừng mắt nàng, rất có nàng vừa nói vâng liền trở mặt ý tứ. Thượng quan tử Ly không dám xúc hắn rủi ro, nói rất nhiều lời hay hống hắn vui vẻ, lúc này mới làm cái kiêng ngạo kiêu thiếu niên phe phẩy cái đuôi sướng lên mây mà về tới động phủ. Mạnh Chi Nhạc đi rồi, thượng quan tử Ly ở bờ biển ngồi trong chốc lát. Hôm nay nơi này không có vết chân, khó được làm nàng an tĩnh một chút, nàng bỏ xuống những cái đó phiền lòng sự, giống cái chân chính thiếu nữ giống nhau, ở bờ biển thượng nhặt ốc biển ngọt nhạc. Nhưng mà thượng quan tử Ly cũng không biết, nguy hiểm đang ở hướng nàng tới gần. 322 chương 322 nguy hiểm, Lăng Hàn Thu không cam lòng. Gió biển thổi phất nàng tóc dài, màu đen cập eo tóc dài ở không trung hình thành mỹ lệ độ cung. Mang theo muối vị hơi ẩm đánh vào trên mặt, mũi gian chuyển đến phức tạp mùi tanh. Thượng quan tử Ly nhặt lên ốc biển, đặt ở bên thai lắng nghe. Nghe nói ốc biển cất giữ mỹ diệu tiếng ca, đó là trong biển nhân ngư ca hát khi lưu lại thanh âm. Nàng khó được có tính trẻ con, lại không có nghe thấy muốn nghe thanh âm. Nàng cảm thấy buồn cười, đem ốc biển một lần nữa ném vào trong biển. Sóng biển chụp đánh lại đây, làm ướt nàng góp váy. Thượng quan tử Ly làm cái pháp thuật, làm quần áo khôi phục khiết tịnh bộ dáng, xoay người rời đi bờ biển. Đi rồi vài bước, thấy đối diện bóng người, dưới chân nện bước tạm dừng một chút. Người nọ cũng thấy nàng, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc, thanh tuấn trên mặt hiện lên kỳ quái biểu tình. Thượng quan tử Ly bĩu môi, không để ý đến hắn. Cư nhiên ở chỗ này thấy Lăng Hàn Thu, thật là khó được. Làm cung nguyệt vũ cẩu, hắn không phải hẳn là ba ba mà thủ chính mình chủ nhân sao. Lăng Hàn Thu nhìn thượng quan tử Ly bóng dáng càng ngày càng xa. Hắn méo méo lòng bàn tay, mê mang đôi mắt hiện lên âm trầm. Cái kia thiếu nữ, trở nên quá lóa mắt. Lúc này thấy nàng, cư nhiên có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Hắn không cam lòng. Trước kia ba ba nhìn hắn, dùng hết thể biện pháp chỉ nghĩ được đến hắn ngoái đầu nhìn lại thiếu nữ giống như vương giả ngạo thị hắn, mà hắn đâu. Thực lực của hắn không bằng nàng, thế lực không bằng nàng, thậm chí còn quản không được chính mình nữ nhân. Hắn không cần băng thanh ngọc khiết nàng, lựa chọn cung nguyệt vũ người kia tẫn nhưng phu nữ nhân, nàng nhất định ở sau lưng cười nhạo hắn ngu xuẩn đi. Lăng Hàn Thu không ngừng một lần nghĩ tới nếu lúc trước lựa chọn không phải cung nguyệt vũ, hắn hiện tại sẽ là cái dạng gì kết cục. Chính là lần đầu tiên, hắn có một cái khác ý tưởng, đó chính là nàng là thuộc về hắn. Vì cái gì không nắm lấy cơ hội một lần nữa được đến nàng? Nàng trước kia không phải thực thích hắn sao? Có lẽ hắn chỉ cần nỗ lực một chút, nàng là có thể một lần nữa trở lại hắn bên người đâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng trong mắt không phải chỉ có chính mình sao? Hắn không ngừng một lần mà thương tổn nàng, nàng vẫn là quyết chí không thay đổi. Hắn không tin nàng nói quên là có thể quên. Nàng còn không có mất đi nguyên âm Lăng Hàn Thu giơ lên môi mỏng, tuấn mỹ trên mặt hiện lên dữ tợn cười dữ tợn. Hắn liếm liếm môi, trong đầu hiện lên kia cụ là lướt thân hình nằm ở hắn dưới thân cảnh tượng, chỉ cảm thấy cả người kích động. Hắn hô hấp dồn dập, mảnh dài ngón tay mơn trớn miệng mình, phảng phất đang ở nhấm nháp cái kia kiểu mỹ nữ nhân môi đỏ. Hắn hốc mắt trở nên đỏ bừng, nào đó tà ác tội nghiệt chi căn cao cao chót vót. Lăng sư huynh, ngươi ở chỗ này nha. Cung sư tỷ phái người nơi nơi tìm ngươi đâu. Kiếm tiên phái nữ tu thở hồng hộc mà chạy tới, đứng ở Lăng Hàn Thu trước mặt sắc mặt hồng nhuận mà nhìn hắn nói. Lăng Hàn Thu màu đỏ đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm trước mặt nữ tu. Nữ tu thở phi phò, trước ngực phập phập phồng phồng, tú lệ trên mặt bởi vì vận động quá liều mà có vẻ hồng nhuận kiểu Mỹ. Lăng sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a. Nữ tu lui về phía sau vài bước. Lăng Hàn Thu ánh mắt thật là đáng sợ, phảng phất nàng là cái gì mỹ vị đồ ăn, hắn hận không thể nuốt rớt nàng dường như. Tử Nhi Lăng Hàn Thu lẩm bẩm mà kêu thượng quan tử Ly Nhũ Danh. Hắn nào hướng cái kia nữ tu, đem nàng đè ở dưới thân. Theo kia nữ tu tiếng kêu thảm thiết, bờ biển đang ở tiến hành một hồi tội nghiệt đại chiến. Lăng Hàn Thu đã sớm mất đi lý trí, lúc này hắn trong mắt chỉ có thượng quan tử Ly, dưới thân nữ nhân cũng là thượng quan tử Ly. Hắn phảng phất thấy thượng quan tử Ly chiều hắn kiểu mị mà mỉm cười, môi đỏ phun tên của hắn. Lăng sư huynh, đừng như vậy, cung sư tỷ sẽ giết ta. Nữ tu sắc mặt trắng bệnh, đẩy Lăng Hàn Thu. Cái này nữ tu hiểu biết cung Nguyệt Vũ cá tính, rõ ràng hơn trước kia cùng Lăng Hàn Thu thật không minh bạch nữ tu không có một cái tồn tại xuống dưới. Nàng không muốn chết, càng không nghĩ mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Nàng hiện tại hối hận đã chết. Nguyên tưởng rằng chỉ cần vì cung Nguyệt Vũ chạy chân, nàng ở kiếm tiên phái nhật tử là có thể hảo quá chút. Rốt cuộc toàn bộ môn phái cơ hồ là cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu người, cùng bọn họ đối nghịch không có kết cục tốt. Chính là cuối cùng nàng vẫn là rơi vào như vậy kết quả. Sớm biết như thế, nàng tình nguyện rời đi môn phái, làm bình thường tán tu, tìm cái yêu thương nàng song tu đạo lữ quá kham khổ nhật tử. Nữ tu lôi trống mà nhìn không chung, tùy ý Lăng Hàn Thu ở nàng trên người làm sàng làm bậy. Nàng mất đi nguyên âm, trong thân thể lực lượng đang ở nhanh chóng mà biến mất. Trước kia nghe mặt khác sư tỷ muội nói qua, Lăng Hàn Thu thải âm bổ dương, nguyên lai là thật sự. Nàng tu vi xem như phế đi, liền tính sống sót, cũng đừng nghĩ lại có tiến bộ. Nghĩ đến đây, nàng khỏe mắt lướt qua trong suốt nước mắt. Tử Nhi, ta Tử Nhi, ngươi là thuộc về ta. Ân Lăng Hàn Thu vẫn là thần trí không rõ. Hắn đem nữ tu làm như thượng quan tử Ly hung hăng mà tra đạp, chưa từng có quá thoải mái cảm giác làm hắn càng ngày càng điên cuồng. Không biết qua bao lâu, Lăng Hàn Thu phảng phất không biết mỏi mệt dường như. Đương cung Nguyệt Vũ chạy tới thời điểm, thấy Lăng Hàn Thu cười ở một cái thây khô trên người, trong miệng kêu Tử Nhi, vẻ mặt hưởng thụ mà cày cấy. Cùng cung Nguyệt Vũ cùng nhau chạy tới còn có những đệ tử khác, bọn họ thấy loại tình huống này, một đám ghé vào bên cạnh phun đến rối tinh rối mù. Kia trường hợp thật sự là quá ghê tởm. Không nghĩ tới bọn họ Lăng sư huynh còn có loại này khẩu vị nặng. Lăng sư huynh, ngươi tỉnh tỉnh, cung Nguyệt Vũ cũng cảm thấy ghê tởm, đối Lăng Hàn Thu làm sự tình càng ngày càng trướng mắt. Nhưng là hắn còn hữu dụng, chẳng sợ nàng đối hắn không có cảm tình, cũng không thể từ bỏ hắn. Nghe thấy trong miệng hắn kêu tên, cung Nguyệt Vũ hận đến ngứa răng. Cặp kia tối tăm đôi mắt bắn ra ác độc quang, trong miệng không ngừng mắng thượng quan tử Ly cái kia yêu nữ. Thượng quan tử Ly, ngươi tiện nhân này, thật là làm tốt lắm. Hiện tại liền Lăng Hàn Thu cũng bị ngươi câu đi. Ngươi thích câu nam nhân có phải hay không, chờ ngươi rơi xuống bổn tiểu thư trong tay, nhất định làm những cái đó xấu xí ma tộc hảo hảo hầu hạ ngươi. Cung Nguyệt Vũ hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận kêu to Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu nổi cơn điên. Cái kia nữ tu sớm bị hắn thải làm, hiện tại còn không dừng xuống dưới, hiển nhiên chúng thượng quan tử Ly độc. Phanh! Nàng một cái pháp thuật đánh trúng Lăng Hàn Thu cái gáy. Lăng Hàn Thu mắt khổng rụt rụt, mờ mịt mà nhìn cung Nguyệt Vũ, thân thể chiều mặt sau ngã quỵ. Sự tình hôm nay, nếu ta ở bên ngoài nghe thấy được không nên nghe thấy nói, các ngươi biết cái gì hậu quả. Cung Nguyệt Vũ âm trầm mà nhìn đi theo nàng người, cười giữ tận nói. Cung sư tỷ yên tâm. Chúng ta chỉ đối với ngươi trung tâm, sẽ không nói bậy. Mọi người rũ đầu, tái nhợt mặt. Đặc biệt là kia mấy cái nữ tu, các nàng âm thầm thề về sau Ly Lăng Hàn Thu xa một chút. Vừa rồi hình ảnh quá ghê tởm. Đem Lăng Hàn Thu nâng trở về. Cung Nguyệt Vũ chán ghét ngó Lăng Hàn Thu liếc mắt một cái. Nàng đang ở tự hỏi còn có này đó nam nhân xứng đôi nàng. Lăng Hàn Thu càng ngày càng làm nàng đảo tận ăn uống. Nàng yêu cầu tìm kiếm tân nam nhân. 323 chương 323 Lăng Hàn Thu tham lam. Tần Thiên Lăng thân thể xuất hiện trạng huống, thượng quan tử Ly không có tham dự kế tiếp mấy trận thi đấu. Tần Thiên Lăng thân thể khi tốt khi xấu, vì áp chế kia cổ lực lượng, thường xuyên muốn đi đáy biển ngốc mấy cái canh giờ. Thượng quan tử Ly lo lắng hắn giống lần đầu tiên như vậy hít thở không thông hoặc là bị hải tảo trói chặt, cho nên mỗi lần đều bồi ở hắn bên người quan sát thân thể hắn tình huống. Đợt thứ 2 thi đấu tiếp cận kết thúc. Cuối cùng một hồi là kiếm tiên phái cùng Ly Vân phái chi gian long hổ chi chiến. Ly Vân phái mất đi Tần Thiên Lăng cái này can tướng, không thể lại mất đi thượng quan tử Ly cái này quan trọng tinh thần lãnh tụ. Bởi vậy chẳng sợ lại không yên tâm Tần Thiên Lăng thân thể, thượng quan Tử Ly cũng chỉ có thể tạm thời đem hắn giao cho mặt khác đáng tin cậy đệ tử chăm sóc. Hôm nay là đợt thứ 2 thi đấu cuối cùng một hồi, Ly Vân hoạt tỷ chiến kiếm tiên phái, người thắng vì đợt thứ 2 đệ nhất danh, kẻ thất bại vì đệ nhị danh. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nói, Ly Vân phái cùng kiếm tiên phái vốn là cùng căn, mặc kệ ai thắng ai thua, kỳ thật đều là một loại vinh quang. Dạ gia chủ vũ mị mà cười nói, nói như vậy lên, chúng ta toàn bộ tu chân giới đều là cùng căn, vậy không cần vì các đại môn phái bài vị. Lý gia chủ cười nhạo, dối trá. Được rồi, sớm chút bắt đầu đi. Nam Cung gia chủ nhìn không chúng nói, đã nhiều ngày sẽ có bao táp, đợt thứ 2 thi đấu sau khi kết thúc, bao táp lúc sau lại tiếp tục vòng thứ 3. Ly Vân phái cùng kiếm tiên phái mỗi người vào vị trí của mình. Thượng quan hoặc vợ chồng nhìn ngồi ở kiếm như đơn bên tay phải Lăng Tuyền Lâm, trong lòng có chút không thoải mái. Lăng Tuyền Lâm vẫn duy trì giả nhân giả nghĩa mỉm cười, còn thỉnh thoảng tìm đề tài cùng bọn họ nói chuyện thiếm, phảng phất bọn họ vẫn là thế giao dường như. Như vậy tâm cơ, bọn họ trước kia thật là mắt mù. Ở thượng quan hoặc vợ chồng chán ghét Lăng Tuyền Lâm đồng thời, bọn họ nữ nhi thượng quan Tử Ly cũng ở vào chán ghét Lăng Hàn Thu giai đoạn. Lăng Hàn Thu không biết ăn sai rồi cái gì dược. Cặp kia tặc nhãn luôn là chăm chú vào thượng quan Tử Ly trên người. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà trừng mắt hắn, trong mắt bắn ra lệ quang. Lăng Hàn Thu không chút nào chột dạ, ngược lại chiều nàng lộ ra ôn hòa tươi cười. Đương nhiên, hắn cho rằng đây là ôn hòa mỉm cười, rốt cuộc lấy hắn dung mạo, chỉ cần lộ ra như vậy tươi cười, nhưng cái đó nữ tu liền hận không thể dính vào hắn trên người. Chẳng qua ở thượng quan Tử Ly trong mắt vậy như ác ma hung khí. Nàng chẳng những không cảm thấy cảnh đẹp ý vui, ngược lại càng thêm để phòng hắn. Nàng nhíu nhíu mày, biểu tình là chưa từng có quá chán ghét. Uy, thu hồi ngươi ghê tởm ánh mắt, chúng ta tiểu sư muội là ngươi có thể tùy tiện xem sao. Mạnh Chi Nhạc đem thượng quan Tử Ly che ở phía sau, hung tợn mà trừng mắt Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu còn không có nói chuyện, Cung Nguyệt Vũ lộ ra tiểu bạch hoa rối trá tươi cười dành trước nói, Mạnh đạo hữu, đôi mắt lớn lên ở chúng ta trên người. Chúng ta muốn nhìn ai liền xem ai. Nếu ngươi như vậy luyến tiếc ngươi tiểu sư muội, còn không bằng đem nàng giấu đi, miễn cho người khác xem nàng chọc ngươi không cao hứng. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Mạnh Chi Nhạc biểu tình giống như thấy nhất ghê tởm dơ đồ vật. Người khác muốn nhìn chúng ta tiểu sư muội, chỉ cần ánh mắt quý củ, thưởng thức một chút chúng ta tiểu sư muội mỹ mạo cũng không có quan hệ. Chính là nhà ngươi nam nhân cùng ngươi cái này tiện phụ giống nhau. Nhìn chúng ta tiểu sư muội ánh mắt tựa như ngươi xem dạ gia thiếu chủ ánh mắt giống nhau lóe lang quang. Các ngươi không cảm thấy thẹn, chúng ta còn cảm thấy ghê tởm đâu. Lại dùng các ngươi dơ đôi mắt xem chúng ta tiểu sư muội, tiểu tâm ta đem các ngươi đôi mắt phế bỏ. Được rồi. Phượng Tô Ca đánh gãy Mạnh Chi Nhạc nói, vô nghĩa thật nhiều. Cung Nguyệt Vũ cặp kia nhu nhuận đôi mắt lập lòe thủy quang, thiếu lệ khuôn mặt nhỏ lộ ra ủy khuất biểu tình. Nghe thấy Phượng Tô Ca ra mặt ngăn cản, nàng chờ mong mà nhìn hắn. Nàng nhất am hiểu chính là loại này tiểu bạch hoa biểu tình. Chỉ cần lộ ra ngập nước nhu nhược ánh mắt, liền tính là kim cương thạch cũng biến thành nhiều chỉ nhu. Cung Nguyệt Vũ đối thượng quan Tử Ly mấy cái sư huynh thèm nhỏ dại đã lâu. Này những cái là cực phẩm, nàng làm mộng cũng tưởng thuần phục bọn họ trở thành nàng nam nhân. Phượng Tô Ca nhất lạnh nhạt, nàng liền tính lại khuynh mộ hắn cũng không dám đối hắn xuống tay. Ở nàng trong mắt, dễ dàng nhất xuống tay hẳn là Âu Dương Xanh Ca cùng Tần Thiên Lăng, rốt cuộc hai người kia cá tính đều thuộc về ôn hòa hình. Phượng Tô Ca ngăn lại Mạnh Chi Nhạc, Cung Nguyệt Vũ phảng phất thấy hy vọng. Chính là kế tiếp một câu làm nàng thẹn quá thành giận, trên mặt vui mừng trầm xuống dưới, biến thành tức giận. Đối với những cái đó làm tiểu sư muội không cao hứng người, trực tiếp ra tay giết chính là đường đường bảy thước nam nhi, lãng phí môi lưới làm cái gì? Phượng Tô Ca là như thế này nói. Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu mà hư lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, đại sư huynh giao hơn đến là, lần sau ta sẽ chú ý. Thượng quan Tử Ly lười biếng mà đánh cái ngáp. Ngày hôm qua qua mỏi mệt, lúc này không có tâm tình cùng Cung Nguyệt bãi đấu pháp. Huống chi cũng không cần nàng ra tay. Kỳ thật không chỉ có Mạnh Chi Nhạc không cao hứng, nàng cũng không cao hứng. Lăng Hàn Thu ánh mắt quá đáng sợ, phảng phất ác lang đánh giá con mồi ánh mắt. Lần này thi đấu sẽ không có chuyện gì đi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Theo Mạnh gia chủ ra lệnh một tiếng, mọi người ngồi xếp bằng ngồi xuống tiến vào hảo trận. Cung Nguyệt Vũ hung hăng mà trừng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái, ánh mắt giống như rắn độc các độc. Thượng Quan Tử Ly không chút để ý mà nhìn lại nàng, đạm nhiên mà nhắm mắt lại. Cùng trước kia mấy trận thi đấu giống nhau, bọn họ tiến vào ảo trận, đi vào một cái xa lạ địa phương. Chẳng qua lần này không có cùng mọi người phân tán, nói cách khác bọn họ tụ tập ở bên nhau. Nơi này là một cái mỹ lệ sơn cốc, trong sơn cốc có đủ loại hoa tươi, cùng với đủ loại linh thảo. Nếu không phải nhớ rõ bọn họ còn ở thi đấu, bọn họ sẽ cho rằng tiến vào tiên cảnh. Trên bầu trời có rất nhiều bạch hạc bay tới bay lui, bùi hoa chung có rất nhiều con bướm cùng linh ong thu thập mật hoa. Thật sự quá mỹ, bọn họ không đành lòng đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Các vị sư huynh, đại sư tỷ, phía trước có cái động phủ. Một cái đệ tử ngự kiếm phi ở không trung, thấy sơn cốc chỗ sâu trong có cái như ẩn như hiện động phủ hình ảnh. Khoảng thời gian trước, Phượng Tô Ca mang theo bọn họ đi rất nhiều đại năng động phủ, tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng rèn luyện ra bọn họ can đảm. Hiện tại thấy này đó động phủ, bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là có bảo vật, sau đó chính là như thế nào được đến đại năng truyền thừa linh tinh, mà không phải giống như trước như vậy đầu tiên là lo lắng nguy hiểm, lại là suy xét muốn hay không mạo hiểm. Chẳng lẽ chúng ta lần này khảo nghiệm cùng cái kia động phủ có quan hệ? Chúng đệ tử suy đoán nói. Đi trước nhìn xem. Phượng Tô Ca đảm nói, một đội cùng nhị đội ngự kiếm tra xét phủ cận địa hình, thuận tiện tìm xem kiếm tiên phái người ở nơi nào. Là, đại sư huynh. Một đội cùng nhị đội bước ra khỏi hàng nói. Dư lại người tại chỗ chờ tra xét đệ tử trở về. Không bao lâu, bọn họ mang về tin tức. Sơn cốc này nhìn như không lớn, nhưng là bọn họ bay hồi lâu cũng không có thấy cuối, vì không cho mặt khác đồng môn lo lắng, cho nên bọn họ chỉ có trở về trước hội báo tình huống. Nơi này địa hình phức tạp, đặc biệt là núi rừng bên trong, nhìn như bình thường, kỳ thật giấu giếm pháp trận. Bọn họ không hiểu pháp trận, chính là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Ly Vân Phái có như vậy nhiều thượng quan tử ly khắc họa pháp trận, bọn họ đối pháp trận cũng có chút hiểu biết. 324 chương 324 đại năng động phủ. Hoa lệ động phủ liền ở trước mặt, mọi người thấy một phiến kim hoàng sắc đại môn. Trên cửa lớn có hai cái vòng tròn, mà trước cửa có hai tòa khổng lồ sư tử bằng đá. Thạch sư xuất hiện thật sự quỷ dị, bọn họ xông qua nhiều như vậy đại năng động phủ, còn không có gặp qua ai động phủ trước có thạch sư, cũng không có gặp qua như vậy xa hoa tu chân động phủ. Các tu sĩ từ trước đến nay không chú ý xa hoa vật chất sinh hoạt. Đầu tiên bọn họ tích cốc, không cần ngũ cốc hoa màu. Tiếp theo bọn họ mỗi lần bế quan yêu cầu đại lượng thời gian, phàm nhân vất vả sinh hoạt vài thập niên, bọn họ một lần bế quan đã vượt qua. Cho nên, các tu sĩ cũng không cần hoa lệ động phủ, bọn họ tình nguyện lựa chọn lưu tính địa phương, sau đó ở bên ngoài thiết chế cấm chế cùng cơ quan. Trước mặt đại năng động phủ làm cho bọn họ đột phá di vãng nhật chi. Bọn họ phảng phất thấy xa hoa phàm nhân quý tộc phủ viện. Thật là tò mò chủ nhân nơi này là cái dạng gì người. Gõ cửa. Mạnh Chi Nhạc mang theo đệ tử đi ở phía trước, hắn tay đụng chạm đến đại môn, tính toán trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thượng Quan Tử Ly thấy thế, lập tức nhắc nhở nói. Mạnh Chi Nhạc nhấp miệng, quay đầu lại bất mãn mà trừng mắt Thượng Quan Tử Ly. Thu hồi tay, bắt lấy vòng tròn gõ gõ môn. Có cái này tất yếu sao? Nơi này nhìn qua thực hoang vắng, hơn nữa phụ cận cấm chế cũng rất mỏng yếu. Rõ ràng đã lâu chưa từng có người, gõ cái gì môn. Mạnh Chi Nhạc tuy rằng oán giận, nhưng lại như cũ dựa theo Thượng Quan Tử Ly nói đi làm. Gõ vài cái, có chút không kiên nhẫn, quay đầu lại đối Thượng Quan Tử Ly nói, có thể đi. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, ngửa đầu đối với động phủ phương hướng nói, tiền bối, chúng ta là Ly Vân Phái người, lần này vì thi đấu mà đến, nếu có đắc tội địa phương, còn thỉnh tiền bối tha thứ. Vì lần này thi đấu, chúng ta cần thiết vào phủ, hy vọng tiền bối thành toàn. Thượng Quan Tử Ly sau khi nói xong, chiều động phủ phương hướng hành một cái lễ. Ly Vân Phái những đệ tử khác thấy thế, cũng đi theo nàng hành lễ, bao gồm vài vị sư huynh cùng không kiên nhẫn Mạnh Chi Nhạc. Ầm vang. Đại môn mở ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu tình kinh ngạc. Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca đi lên trước, cái thứ nhất rảo bước tiến lên đi, những đệ tử khác theo ở phía sau. Đại sư tỷ, ngươi hảo lợi hại. Nếu chúng ta vừa rồi vô lễ mạo phạm, liền tính mở ra này phiến môn, không chừng nên đón chúng ta chính là cái gì đâu. Trương Đại Ngưu hàm hậu mà nói. Mạnh Chi Nhạc sờ sờ mặt, Nhu Mỹ trên mặt tràn đầy ủy khuất, ngươi nha đầu này, có phải hay không đã sớm nhìn ra cái gì? Ngươi không cảm thấy kia hai đầu thạch sư rất quái dị sao? Thượng quan Tử Ly không có khó xử hắn, nhắc nhở nói, các ngươi ai chú ý tới chúng nó biểu tình? Ta biết. Đại sư tỷ, chúng nó biểu tình thực hung ác, giống như tùy thời muốn phát lại đây dường như. Một cái nam đệ tử tranh nhau nói. Không tồi. Những cái đó thạch sư mặt trên có trận pháp, chỉ cần chúng ta hơi chút lộ ra địch ý, chúng nó liền sẽ công kích chúng ta. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói. Nhạc, của ngươi thực lực mạnh hơn sư muội, ở bên ngoài rèn luyện thời gian cũng so sư muội trường, lại xa không bằng sư muội tinh tế. Vừa rồi nếu là không có nàng nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại sớm thành nơi này địch nhân. Âu Dương Xanh ca phe phẩy linh phiến, hương thai nhạc họa mà nói, kế tiếp vẫn là đường ra mặt, giao cho sư muội tới xử lý đi. Ai làm chúng ta sư muội là toàn tài. Mọi người nghe theo đại sư tỷ an bài, không cần hành động thiếu suy nghĩ, càng không cần tùy tiện chạm vào nơi này đồ vật. Phượng Tô ca hạ đạt mệnh lệnh nói, là, chúng ta nghe sư tỷ. Mọi người đối thượng quan Tử Ly đã sớm đạt tới mù quáng sùng bái cảnh giới. Kim hoàng sắc sau đại môn là một cái hoa lệ 10 tiến trang viện, bên trong có hồ nước, có 5 mẫu đất lớn nhỏ hoa viên, còn có xanh lá mạ lâm viên thiết kế. Cùng bọn họ suy đoán giống nhau, nơi này cực kỳ giống nhân giới xa hoa phủ viện, rất nhiều đồ vật đối tu sĩ mà nói là dư thừa, đặc biệt là như vậy khổng lồ sơn, căn bản làm điều thừa. Tu sĩ cuối cùng mục tiêu là tu đạo thành tiên, nào có cái kia thời gian rỗi thưởng thức trong hoa viên phong cảnh. Còn nữa, mê muội mất cả ý chí ảnh hưởng đạo tâm. Nơi này thật là đại năng động phủ sao? Ta cảm thấy có thể hay không đã đoán sai. Kỳ thật nơi này chỉ là một người bình thường sinh hoạt địa phương. Có nhân tâm trung sinh ra hoài nghi. Nếu chỉ là người thường sinh hoạt địa phương, như vậy ngươi như thế nào giải thích cửa thạch sư thượng có linh khí? Còn có, nơi này linh lực bạc nhược, nhưng là vẫn cứ còn có linh khí. Người bên cạnh phản bác nói, nói nữa, vài vị sư huynh cùng sư tỷ đều không có nói cái gì, ngươi gấp cái gì. Đi theo đi là được. Ta này không phải lo lắng tìm lầm phương hướng, làm kiếm tiên phái người nhanh chân đến trước. Lần này lại không giống lần trước như vậy có nhắc nhở. Nói không sai. Lần này không có nói kỳ, chỉ có thể dựa chính chúng ta sờ soạn. Nếu tìm được kiếm tiên phái người, có thể trước đưa bọn họ rời đi ảo trận. Nhưng mà tìm một vòng lớn, không có thấy bọn họ người, cho nên chúng ta chỉ có trước tiên ở ảo trận sờ soạn một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thượng quan Tử Ly tán đồng nói, 10 tiến sân đối người thường mà nói rất lớn, chỉ là đi xong sở hữu lộ trình liền phải thời gian rất lâu, theo lý thuyết tu sĩ có thể sử dụng pháp thuật nhanh hơn đi dạo tốc độ, chính là ở chỗ này bọn họ vô pháp sử dụng ngự kiếm hoặc là thuấn di linh tinh pháp thuật, nói cách khác bọn họ cần thiết dựa này hai chân đi xuống đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thượng quan Tử Ly nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, phía sau cây cối đang ở nhanh chóng mà di động. Nguyên bản đi theo nàng các đệ tử không biết tung tích. Đây là một mảnh rừng hoa đảo, nàng gặp phải hẳn là trong truyền thuyết đào hoa sát trận. Đối với cái này hung tàn trận pháp, nàng lược có điều nghe, cũng không biết những người khác làm sao bây giờ. Thượng quan Tử Ly bất chấp quá nhiều, liền tính hiện tại đi tìm bọn họ, cũng không từ tìm khởi, còn không bằng sớm chút phá trận, như vậy cũng có thể cứu ra những người khác. Nàng hướng phía trước mặt đi đến, căn cứ cây đào di động quy luật tìm phá giải phương pháp. Cái này trận pháp quá hung tàn, một bước sai từng bước sai, nàng muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Tìm được rồi. Bất luận cái gì trận pháp có sinh môn cùng chết môn, tìm được sinh môn chính là phá giải địa phương, tiến vào chết phía sau cửa chỉ có đánh bừa khiêng lấy sát trận. Giang giác. Giang giác. Nguyên bản hỗn loạn cây đảo một lần nữa vì nàng nhường đường, nàng theo đại đạo đi qua đi, thực mau liền thấy một cái tiểu viện tử. Nhị sư huynh, người trước ra tới. Thượng quan Tử Ly thấy trong viện đứng tuấn mỹ Âu Dương Xanh ca, kinh ngạc mà nói, những người khác đâu? Chúng ta thất lạc, bọn họ hẳn là còn không có xuất hiện đi. Âu Dương Xanh ca giơ lên ôn hòa mỉm cười nói, lưu lại chờ bọn họ sao? Thượng quan Tử Ly rũ mắt nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là thôi đi. Ta phá giải đào trận, bọn họ hẳn là mau ra đây. Tổng cảm thấy nơi này còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, không có trong tưởng tượng thoải mái. Cho nên vẫn là đi phía trước thăm dò đường, miễn cho làm cho bọn họ ăn buồn mệt. Ta bồi ngươi đi. Âu Dương Xanh ca thật sâu mà nhìn nàng. Nơi này có cái cấm chế, ta còn không có phá giải, liền phiền toái tiểu sư muội ra tay. Thượng quan tử ly nhìn nhìn cổ xưa sân. Cái này tiểu viện tử loại đại lượng cúc hoa, các loại chủng loại đều có, hơn nữa tỷ lệ thực hảo, nguyên lai chủ nhân hẳn là cực kỳ quý trọng này đó hoa. Cũng không biết nơi này có bao nhiêu lâu không có người cư trú, những cái đó hoa còn lớn lên như vậy hảo. Bất quá cúc hoa phía dưới có tụ linh trận, cho nên cũng không cần kỳ quái nó có thể sống sót. Hai người tiến vào phòng, mới vừa rảo bước tiến lên đại môn đã bị hơi mỏng cấm chế ngăn trở. Thượng quan tử ly một bên phá giải cấm chế, một bên lặng lẽ đánh giá bốn phía. Trong phòng bố trí thực xa hoa, trên mặt đất thảm lông, trên giá các loại đồ cổ, trên vách tường thất truyền tranh chữ, thuyết minh chủ nhân nơi này là cái chú ý nữ nhân. Giải khai. Cấm chế rách nát, che ở bọn họ phía trước ngăn trở không tồn tại. Thượng quan tử ly không kiêng nể gì mà đánh giá trong phòng đồ vật. Tất cả đều là tục vật, căn bản không có linh khí, xem ra phải thất vọng. Âu Dương Xanh Ca nói. Thượng quan tử ly đứng ở vách tường trước, nhìn treo ở nơi đó họa. Ở đông đảo họa trung, trong đó có bức họa không phải danh họa, mà là cái này phủ viện xúc lược đồ. Như vậy một chương bình thường họa xen lẫn trong đông đảo danh họa bên trong, hơn nữa phong cách cùng bên cạnh họa quá không xứng đôi, khiến cho nàng lưu ý. Nàng vuốt cằm, minh tư khổ tưởng nó có hay không mặt khác hàm nghĩa. Cuối cùng nàng không có nhìn ra cái gì bất đồng, chỉ có thể trước đem kia bức họa gỡ xuống đến mang đi. Liên tính thật sự không có gì bất đồng, trước đem nó làm như bản đồ sử dụng cũng hảo a. Nơi này trận pháp có tê mọi tác dụng, ai cũng không biết nàng khi nào sẽ nhìn lầm. Cẩn thận! Thượng quan tử ly xem đến nghiêm túc, đột nhiên từ trên vách tường bắn ra đại lượng ngân châm. Những cái đó ngân châm lập lòe màu đen quang mang, hiển nhiên tẩm kịch độc. Âu Dương Xanh Ca múa may trong tay linh phiến biến đại, che ở thượng quan tử ly trước mặt, vì nàng chặn lại đại lượng ngân châm. Thượng quan tử ly dùng pháp thuật phản kích, nhưng mà những cái đó ngân châm văng ra sau bắn ở trên vách tường lại bắn ngược trở về công hướng nàng. Chúng nó phảng phất tỏa định công kích mục tiêu. Chỉ là bình thường ngân châm, liền tính bắn cái mấy ngày mấy đêm cũng thương tổn không được nàng. Nhưng mà này đó ngân châm không chỉ có độc, hơn nữa mặt trên còn có pháp trận, một khi mục tiêu không có ngã xuống, chúng nó liền sẽ không ngừng công kích. Trong phòng trên vách tường rậm rạp bắn ra loại này ngân châm, trường hợp như vậy vẫn là rất đồ sộ, bất quá thượng quan tử ly không có tâm tình thưởng thức. Thượng quan tử ly một bên phản kích một bên hướng cửa thối lui. Đại môn khép lại, nàng kéo không ra, chẳng sợ sử dụng pháp thuật cũng không có mở ra nó. Âu Dương Xanh Ca đem thượng quan tử ly kéo vào chính mình phòng hộ cháo. Ngân châm bắn về phía phòng hộ cháo, lại bắn ngược trở về. Phòng hộ cháo theo ngân châm công kích càng ngày càng mỏng, cuối cùng biến mất. Thượng quan tử ly biết loại này phương pháp vô dụng. Nàng nhìn về phía bốn phía, tự hỏi biện pháp giải quyết, cuối cùng tầm mắt dừng lại lên đỉnh đầu thượng. Đại môn mở không ra, tứ phía vách tường tất cả đều là ngân châm, kia chỉ có nóc nhà nơi này nhất bạc nhược. Nàng phong nghỉ đỉnh ném một cái hỏa cầu, phanh một tiếng, nóc nhà biến mất, nàng lôi kéo Âu Dương Xanh Ca phòng nghỉ đỉnh nhảy tới. Ở chỗ này vô pháp ngự kiếm, lại không có cách nào kêu gọi linh thú, thượng quan tử ly sử dụng mới vừa học được phong pháp thuật xông ra ngoài. Ân Âu Dương Xanh Ca kêu lên một tiếng. Hắn bàn tay lỏng một chút, mắt thấy liền phải trượt xuống, thượng quan tử ly vội vàng bắt lấy hắn. Nhị sư huynh, làm sao vậy? Rời đi phòng. Thoát ly ngân châm công kích phạm vi, bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở trong sân. Hai người dừng lại sau, nàng phát hiện Âu Dương Xanh Ca mu bàn tay thượng nhiều mấy cây ngân châm. Nàng bừng tỉnh nhớ tới, sắp bay ra đi thời điểm, ngân châm bắn mục tiêu rõ ràng là nàng, Âu Dương Xanh Ca vì nàng chặn lại tới. Không có việc gì. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà cười nói, khó được anh hùng cứu mỹ nhân nhi cảm động sao. Cười cái gì cười? Ngân châm mặt trên có độc, người móng nuốt mau phế đi, còn có tâm tình cười. Thượng quan tử ly bắt lấy hắn tay, thần sắc ngưng trọng, không thật là khéo. Đây là cái gì độc? Nàng chữa trị thuật vô dụng, liền trong không gian linh tuyển thủy cũng vô dụng. Lần đầu tiên gặp được như vậy phiền toái độc, mà Âu Dương Xanh Ca bàn tay đã toàn bộ biến thành màu đen, lại kéo dài đi xuống liền thật sự phế đi. Ta trước đem độc ổn định xuống dưới, tuy rằng vô pháp trị liệu, ít nhất sẽ không làm nó khuyết tán. Thượng quan tử ly uy Âu Dương Xanh Ca ăn một viên đan dược. Âu Dương Xanh Ca thưởng thức bị thương bàn tay, ánh mắt nhàn nhạt, phảng phất bị thương không phải chính mình. Thượng quan tử ly đứng lên, nhìn về phía đối diện cửa. Ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương Xanh Ca phát hiện nàng ánh mắt, ôn nhuận trên mặt hiện lên không tán đồng thần sắc, đừng loạn tưởng, cùng lắm thì thiếu chỉ bàn tay, ngươi không cần lại đi mạo hiểm. Đừng nói giỡn. Nếu ngươi vì ta thiếu chỉ tay, ta về sau còn có mặt mũi gặp ngươi sao? Vừa rồi không có nhìn cẩn thận, ta vào xem giải dược có ở đây không bên trong. Thượng quan Tử Ly nói, đi hướng thật vất vả thoát khỏi phòng. Hưu. Một đạo phong từ thượng quan Tử Ly bên cạnh người thổi qua. Thượng quan Tử Ly kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Vừa rồi thân ảnh rõ ràng là Âu Dương Xanh Ca, hắn vì không cho nàng mạo hiểm, tính toán đơn độc lại đi thăm xem tình huống bên trong. Lấy những cái đó độc châm lợi hại, nếu là lại bị bắn trúng địa phương khác, liền nàng đều không có nắm chắc cứu trị xuống dưới. Âu Dương Xanh Ca, ngươi tên ngốc này. Thượng quan Tử Ly tức muốn hộp máu mà mắng, chờ chuyện này kết thúc, ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Frank. Kia phiến môn tự động mở ra. Nói cách khác, đây là một phiến chỉ có thể vào không thể ra môn. Vừa rồi bọn họ nghĩ ra được thời điểm, mặc kệ như thế nào công kích kia phiến môn cũng không có lay động nó mảy may. 325 chương 325 nhị sư huynh biến thành con nhím lạc. Hô hô hô hô. Thượng quan Tử Ly mới vừa vọt vào đi, liền thấy như mưa phùn ngân châm từ bốn phương tám hướng bắn ra tới, cùng vừa rồi tình huống giống nhau. Âu Dương Xanh Ca ôm nàng eo, đem hắn cả người giấu ở trong lòng ngực. Hắn một bên huy rất bắn lại đây ngân châm, một bên ở trong phòng tìm kiếm có hay không hư hư thực thực giải dược đồ vật. Thượng quan Tử Ly tận lực ngưng tụ phòng hộ cháo, phá lại ngưng tụ. Ngưng tụ lại phá rớt, vẫn là làm ngân châm có nhưng thừa chi cơ. Ngưng tụ phòng hộ cháo trung quy yêu cầu thời gian, mà ngân châm không ngừng mà bắn ra tới, làm nàng không có cách nào đối phó. Thượng quan Tử Ly nghe thấy ngân châm đâm vào thân thể thanh âm, chẳng qua đối tượng không phải nàng, mà là Âu Dương Xanh Ca. Phòng không lớn, bày biện thứ gì vừa xem hiểu ngay. Thượng quan Tử Ly thấy bàn thượng có mấy cái chai, hiện tại cũng mặc kệ bên trong thứ gì, trước thu hồi tới lại nói. Thu quát một vòng sau, thượng quan Tử Ly ở Âu Dương Xanh Ca bên tai nói, ngu ngốc nhị sư huynh, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Âu Dương Xanh Ca ử một tiếng, ôm thượng quan Tử Ly lại từ vừa rồi phá rớt nóc nhà lao ra đi. Rời đi ngân châm xạ kích phạm vì sau, Âu Dương Xanh Ca buông ra nàng, phanh một tiếng, cả người rơi xuống trên mặt đất. Thượng quan Tử Ly nhào hướng hắn, dầm một tiếng, xé xuống trên người hắn quần áo. Nguyên bản xanh cả mặt Âu Dương Xanh Ca ưu oán mà nhìn thượng quan Tử Ly, phảng phất một cái chịu đủ trà đạp tiểu tức phụ. Sư muội, ôn nhu chút, sư huynh sợ đau. Âu Dương Xanh Ca nhu nhược mà nói. Thượng quan Tử Ly xé hắn quần áo động tác tạm dừng một chút, ngẩng đầu lạnh lùng mà trừng mắt hắn. Rầm, rầm. Càng thêm vang giòn thanh âm từ thượng quan Tử Ly trong tay truyền ra tới. Trong chớp mắt, nho nhã quý công tử lộ ra trắng non thượng thân. Kia thân hoa lệ quần áo giống như mảnh nhỏ đáng thương mà rũ ở hắn bên hông. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca trên người tiểu ngất đáp, đau lòng đến lợi hại. Những cái đó ngân châm bắn vào hắn thân thể, nếu không rút ra, hoặc là rút không sạch sẽ nói, liền tính không có độc tố cũng là đại phiền toái. Các ngươi đang làm cái gì? Bén nhọn tiếng kêu từ viện môn truyền miệng tiến vào. Một đạo thân ảnh màu đỏ phát lại đây, giữ chặt thượng quan Tử Ly bàn tay. Ngăn trở nàng đụng chạm Âu Dương Xanh Ca thân thể động tác. Thì a, ngươi cũng quá nóng nội chút. Thượng quan Tiêu Nhiên hương thai nhạc họa mà nói. Thượng quan Tử Ly tránh thoát Mạnh Chi Nhạc giam cầm bàn tay, quay đầu lại nhìn về phía cửa mọi người. Phượng Tô Ca cùng Thượng quan Tiêu Nhiên mang theo mọi người chậm rãi đi tới. Phượng Tô Ca trầm khuôn mặt, Thượng quan Tiêu Nhiên trong mắt tràn đầy bỡn cợt, mà những đệ tử khác còn lại là xem kịch vui bộ dáng. Lại lần nữa ngẩng đầu. Thấy Mạnh Chi Nhạc thở phì phì khuôn mặt tuấn tú. Hắn trừng mắt bọn họ hai người, một bức bắt gian ở giường bộ dáng. Nhị sư huynh bị thương, thân thể hắn có rất nhiều ngân châm, mà những cái đó ngân châm có độc, ta đang suy nghĩ biện pháp đem chúng nó lấy ra. Thượng quan Tử Ly không có tâm tình cùng bọn họ nói giỡn, nghiêm trang mà nói. Mọi người nghe xong Thượng quan Tử Ly nói, nguyên bản biểu tình trầm xuống dưới, mỗi người khẩn trương mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Đặc biệt là Mạnh Chi Nhạc. Tới gần Âu Dương Xanh Ca thân thể cẩn thận xem xét, phát hiện những cái đó tiểu điểm đỏ thời điểm, hốc mắt tức khắc đỏ. Phượng Tô Ca cùng Thượng quan Tiêu Nhiên cũng đã đi tới, những đệ tử khác không nghĩ làm nhị sư huynh xấu hổ, ở bọn họ năm bước xa địa phương dừng lại, đặc biệt là những cái đó nữ tu, quay mặt đi không dám nhiều xem. Tuy rằng Âu Dương Xanh Ca là môn phái đại đa số nữ tu tình nhân trong ngộng, nhưng là bọn họ không phải ngốc tử, biết như vậy nam nhân chỉ có bọn họ lợi hại đại sư tỷ mới xứng đôi, cho nên không dám có cái gì tâm tư. Được rồi, ta vận dụng linh lực bước ra tới chính là, không có như vậy nghiêm trọng. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Phải không? Ngươi hiện tại còn có thể dùng linh lực. Thượng Quan Tử Ly nhướng mày, chọc phá hắn nói dối. Mọi người nguyên bản nghe xong Âu Dương Xanh Ca nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả Thượng Quan Tử Ly trực tiếp đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Nói cách khác, nhị sư huynh lần này bị thương thực trọng, liền đại sư tỷ cũng bó tay không biện pháp. Các ngươi ở bên trong chịu thương. Phượng Tô Ca nhìn đối diện cửa phòng nói, ta đi xem có hay không giải dược. Không cần, chúng ta vừa rồi lại đi vào một lần, mang ra tới không ít đồ vật, ta còn không có tới kịp xem trong đó có hay không giải dược. Thượng Quan Tử Ly nói, đem vài thứ kia lấy ra đặt ở trên mặt đất. Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên giúp đỡ Thượng Quan Tử Ly lật xem xếp thành tiểu sơn cái chai. Vừa rồi nàng không chỉ có đem bình nhỏ toàn bộ cất vào trong không gian, liền đại hình bình hoa cũng không có buông tha. Thẳng đến trong phòng không có lưu lại một cái chai, mà trên giường cùng với địa phương khác không có bất luận cái gì cái chai, bọn họ mới từ bỏ điều tra. Hiện tại bãi trên mặt đất, nhìn kỹ, lại có mấy chục cái bình nhỏ, trong đó đại đa số là trống không, chỉ có mấy cái chai trang đan dược. Thượng Quan Tử Ly đem trang đan dược bình nhỏ lấy ra tới, nhất nhất mở ra kiểm tra. Mỗi cái chai trang đồ vật không nhiều lắm, có chút chỉ có một viên đan dược, mà nàng không thể lãng phí bất luận cái gì một viên thuốc viên. Nô Mạnh Chi Nhạc ngã trên mặt đất, trong tay nắm dược bình chạy xuống dưới, phát ra phịch một tiếng. Tam sư huynh Thượng Quan Tiêu Nhiên vội vàng đỡ hắn. Thượng Quan Tử Ly nhíu mày, đem trong tay hắn thuốc viên đặt ở mũi gian nghe, tức khắc hô hấp dồn dập, sắc mặt hồng nhuận. Nàng vội vàng sử một cái thủy thuật huy ở trên mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Phúc! Thượng Quan Tử Ly trực tiếp ném một cái đại thủy cầu ở Mạnh Chi Nhạc trên mặt. Nguyên bản nằm trên mặt đất biểu tình thống khổ mỹ nam tử tức khắc trở thành gà rớt vào nồi canh. Ngươi Mạnh Chi Nhạc tức giận mà chỉ vào Thượng Quan Tử Ly, nước lạnh không chỉ có làm ướt hắn mặt cùng tóc, còn làm ướt trên người hắn quần áo. Xứng đáng. Ngươi hiểu đan dược sao? Nơi này giao cho tiểu sư muội, ngươi đừng quấy rối. Phượng Tô Ca hai tay ôm kiếm, lạnh lùng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh một tiếng, đem rơi xuống dược bình ném cho Thượng Quan Tử Ly. Hắn thấy Thượng Quan Tử Ly đối kia viên màu đỏ đan dược đặc biệt thật cẩn thận, liền thuận miệng hỏi, đây là cái gì dược? Ta thiếu chút nữa thua tại nó trong tay. Xuân dược. Thượng Quan Tử Ly ngó hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói, dược tính phi thường bá đạo. Luyện chế loại này dược người phi thường lợi hại, ít nhất là cửu phẩm luyện đan sư. Nói không chừng vẫn là trong truyền thuyết luyện đan vương. Luyện đan vương, nay chỉ là trong truyền thuyết danh hảo. Từ tu chân giới hình thành bắt đầu, liền không có gặp qua đoạt được cái này thanh danh người. Cửu phẩm luyện đan sư phía trên chính là thập phẩm luyện đan sư, so thập phẩm luyện đan sư càng cường, thế nhân liền cho một cái luyện đan vương danh hiệu. Đạt tới luyện đan vương còn cần một điều kiện, đó chính là hắn luyện chế mỗi viên đan dược đều phải đạt tới 5 điều đan văn, hơn nữa viên viên là cực phẩm, cho dù là đơn giản nhất đan dược. Nếu là luyện đan vương, nhất định sẽ lưu lại truyền thừa đi. Mạnh Chi Nhạc đảo qua vừa rồi không mau, kích động mà nói, chỉ cần tiểu sư muội được đến truyền thừa, liền có thể càng thêm lợi hại. Thượng Quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này đầy miệng đều là tiểu sư muội được đến sau sẽ như thế nào nam nhân, nguyên bản trò đùa dai trong lòng hiện lên áy náy cùng thua thiệt. Cái này ngu ngốc, vì cái gì đối nàng tốt như vậy đâu. Luyện đan vương truyền thừa đâu, đó là bao lớn dụ hoặc, chẳng lẽ hắn không nghĩ theo vì đã có sao. Mạnh Chi Nhạc kích động mà nói rất nhiều, đột nhiên phát hiện Thượng Quan Tử Ly dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi cầm kia viên thuốc viên động tình, gương mặt như lửa đốt nóng rực. Xuân Dược A, kia đồ vật quá ái muội. Mọi người lửa nóng mà nhìn hai người. Nếu vừa rồi không có những người khác, hai cái chúng Xuân Dược nam nữ sẽ làm cái gì đâu? Quá kích động có hay không? Khu khu Thượng Quan Tiêu Nhiên ho khan hai tiếng. Đánh gãy Mạnh Chi Nhạc nổi điên cùng Thượng Quan Tử Ly suy nghĩ sâu xa. Tỷ, nhị sư huynh làm sao bây giờ? Âu Dương Xanh Ca ngồi ở chỗ kia trầm mặc, trên người mảnh nhỏ che không được kia thân thể cường tráng, hắn cũng không có che lấp ý tứ. Hắn chỉ là vẫn luôn nhìn thượng quan tử ly, cặp kia sủng nịch con ngươi làm thượng quan tử ly không dám nhìn thẳng. Nơi này không có giải dược. Thượng quan tử ly nhíu mày nói, vẫn là trước đem ngân châm lấy ra, lại nghĩ cách giải độc. Chính là như vậy tiểu nhân châm, sư huynh lại không có cách nào sử dụng linh lực. Thượng quan tử ly lấy ra kia bức bản đồ, giao cho Phượng Tô Ca nói, sư huynh, đây là toàn bộ động phủ bản đồ, ngươi nhìn xem. Phượng Tô Ca tiếp nhận tới, triển khai bản đồ. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tiêu Nhiên biết không giúp được Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca, liền giúp đỡ Phượng Tô Ca nghiên cứu bản đồ. Những đệ tử khác cũng vây quanh qua đi. Thượng quan tử ly đầu ngón tay nhẹ vỗ về Âu Dương Xanh Ca non mịn da thịt. Ấm áp đầu ngón tay đụng chạm lạnh băng thân thể, Âu Dương Xanh Ca run một chút. Sư Minh, ta dùng miệng giúp ngươi đem độc châm hút ra tới. Ngươi đừng nhúc nhích, nếu tùy tiện lộn xộn, ta cũng muốn xui xẻo. Thượng quan tử ly ở Âu Dương Xanh Ca bên tai nói. Không được. Nếu độc châm đâm thủng ngươi miệng, ngươi cũng sẽ trúng độc. Ta còn chịu đựng được, đừng vì ta mạo hiểm. Âu Dương Xanh Ca vặn mặt nói. Ta sẽ cẩn thận. Trước lấy độc châm, nếu không càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần đem độc châm lấy ra, ta lại dùng độc môn châm pháp khống chế ngươi độc tố. Ít nhất còn có mấy ngày thời gian nghĩ cách. Nếu làm độc châm tiếp tục lưu tại thân thể hắn, thời gian nếu là dài quá, Âu Dương Xanh Ca liền phế bỏ. Nếu nàng suy đoán là đúng, chủ nhân nơi này là luyện đan vương, như vậy liền càng không thể coi khinh hắn luyện chế độc. Âu Dương Xanh Ca vẫn là không muốn, mặc kệ thượng quan tử ly như thế nào bảo đảm, hắn tuyệt đối không cho phép nàng mạo hiểm. Nhưng mà lúc này hắn vô pháp sử dụng linh lực, căn bản ngăn cản không được nàng. Thượng quan tử ly môi dán ở hắn phía sau lưng thượng, đối với một cái tiểu ngật đáp liếm mút. Nàng môi mang theo linh lực, bên trong độc châm chậm rãi hoạt ra tới. Ân Âu Dương Xanh Ca lại đau lại ngứa, khó chịu mà kêu lên tiếng. Hắn gắt gao mà bắt lấy hai chân, chịu đựng loại này thống khổ. Hắn rõ ràng mà cảm giác được thượng quan tử ly mềm mại cánh môi, ẩm ướt, nhiệt nhiệt, hảo tưởng nhấm nháp một phen. Nguyên bản đau ý giảm bớt rất nhiều. Hắn mãn đầu góc đều là tiểu sư muội bóng hình xinh đẹp. Ngươi mọi người nghe thấy Âu Dương Xanh Ca phát ra thanh âm, quay đầu lại liền thấy như vậy lệnh người phun máu mũi cảnh tượng. Mạnh Chi Nhạc trong lòng lên men, tức giận mà trừng mắt hai người. Phượng Tô Ca ngăn lại Mạnh Chi Nhạc, không vui mà nhìn chằm chằm hắn, tiểu sư muội ở vì nhị sư đệ hút châm, đừng quấy rầy nàng, bá đạo như vậy độc, nếu là có cái gì sơ suất người đảm đương đến khởi. 326 chương 326 dùng miệng, hút châm. Âu Dương Xanh Ca trong thân thể có mấy chục viên châm, thượng quan tử ly hút phải cẩn thận cố hết sức, mồ hôi từ giữa trán chảy xuống, tích ở Âu Dương Xanh Ca trên người. Hàng tay mồ hôi làm hắn miệng vết thương đau đớn. Mạnh Chi Nhạc cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, hiện tại chỉ là lo lắng Âu Dương Xanh Ca tình huống cùng đau lòng thượng quan tử ly vất vả. Những người khác thấp thỏm mà nhìn bọn họ. Chỉ cảm thấy trước mặt cảnh tượng hảo hoàn mỹ, sáng mù bọn họ mắt chó. Bọn họ bức thiết mà hy vọng thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca có thể trở thành thần tiên quyến lữ. Như vậy tốt đẹp hình ảnh nếu là thường xuyên nhìn thấy, bọn họ cũng cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng. Đến nỗi mặt khác vài vị sư huynh, ân. Bọn họ cảm thấy đại sư tỷ tùy tiện từ bỏ ai đều thực đáng tiếc, nếu có thể toàn bộ ở bên nhau thì tốt rồi. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu chi gian dơ bẩn sự cũng không phải bí mật, rốt cuộc hai người động quá cả trai lẫn gái trừ bỏ kiếm tiên phái người, cũng có mặt khác môn phái người, thiên hạ không có không ra phong tưởng, bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít sẽ âm thầm truyền bọn họ đã làm sự tình. Ly Vân phái người biết sau, trong lòng đầu tiên là chán ghét Cung Nguyệt Vũ hành vi, tiếp theo trong đầu hiện lên lại là nếu đại sư tỷ đem vài vị sư huynh cùng nhau nhận lấy tới cũng không tồi á ý nghĩ như vậy. Âu Dương Xanh Ca nằm trên mặt đất, thượng quan tử ly ghé vào hắn trên người liếm mút trước người ngân châm. Phía sau lưng ngân châm đã lấy ra, nàng dùng linh lực tra xét một chút không có cá lọt lưới, hiện tại tiếp theo lấy phía trước ngân châm. Trên mặt đất ném thượng quan tử ly hút ra tới hai mươi mấy căn ngân châm lóe hắc quang. Thượng quan tử ly hít sâu một hơi, vì chính mình cùng Âu Dương Xanh Ca làm một cái tịnh giáp tâm, bình phục khẩn trương tâm tình. Phượng Tô Ca ngồi xổm xuống. Dùng khăn tay trà lau thượng quan tử ly giữa trán mồ hôi. Thượng quan tử ly nhìn gần trong gang tấc lạnh nhạt khốc nam, ngượng ngùng mà cười cười. Hình ảnh này, có chút không thích hợp a. Liên tính thượng quan tử ly đơn thuần mà muốn trị liệu Âu Dương Xanh Ca, cũng cảm thấy tâm loạn như ma. Nằm trên mặt đất trần trụi mỹ nam, đối phương lại là một bức thâm chịu trà đạp tiểu thụy bộ dáng, ghé vào trên người hắn tiếu lệ thiếu nữ hô hấp dồn dập, cả người mạo mồ hôi lạnh, như thế nào cũng đơn thuần không được a. Bên cạnh từng đôi lang mắt phiếm lang quang, còn có một cái ưu hoán mỹ nam ai hoán mà nhìn chằm chằm nàng, trong lòng áp lực lớn hơn nữa. Cảm ơn đại sư huynh. Thượng quan tử ly suy yếu mà nói. Tiểu sư muội, làm những người khác hút đi. Đừng căng. Mạnh Chi Nhạc hung hăng mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca. Liên tính là hảo huynh đệ, nhưng là sự tình quan chính mình thích nữ nhân, hắn trong lòng vẫn là chua xót. Nếu nắm chắc không tốt, bị thương liền không ngừng nhị sư huynh, ta cũng không thể cho các ngươi mạo hiểm. Yên tâm đi. Chỉ là linh lực sử dụng quá liều, ta điều tức trong chốc lát lại tiếp tục. Thượng quan tử ly nói. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, nhỏ giọng mà nói thầm nói, sớm biết rằng bị thương phúc lợi tốt như vậy, ta tình nguyện bị thương chính là chính mình. Cái này người xấu, hắn không phải là cố ý đi. Khó trách Mạnh Chi Nhạc hoài nghi Âu Dương Xanh Ca dụng tâm. Ở hắn trong mắt, Âu Dương Xanh Ca không giống như vậy vô dụng người a. Chỉ là nho nhỏ ngân châm mà thôi, liền đem hắn biến thành này phúc xuẩn bộ dáng. Đừng phạm xuẩn. Phượng Tô Ca cười nhạo nói, tiểu sư muội thực lực cũng không yếu. Liền nàng đều nói bên trong hung hiểm, chẳng lẽ còn có giả? Hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế nào giải độc đi. Liền tỷ đều không có biện pháp, chúng ta đi nơi nào tìm thuốc giải. Thượng quan Tiêu Nhiên đánh gãy tranh chấp hai người. Ta vừa rồi nhìn bản đồ, phát hiện nơi này có cái linh thảo viên. Nếu chủ nhân nơi này thật là luyện đan vương, như vậy linh thảo trong vườn hẳn là có giải độc linh thảo. Phượng Tô Ca nói. Giải độc cứu người loại chuyện này chỉ có thể dựa tỉ tỉ, chúng ta muốn hay không tách ra hành động. Nơi này là đại năng động phủ, hẳn là có không ít thứ tốt đi. Thượng quan Tiêu Nhiên nói. Trước đem nhị sư đệ độc giải, lại thương lượng một chút như thế nào hành động. Bất quá chúng ta hiện tại lưu lại nơi này cũng vô dụng, ta mang theo đệ tử đi bốn phía nhìn xem, ngươi cùng tam sư đệ lưu lại. Ngươi tính toán đi nơi nào? Mạnh Chi Nhạc chịu không nổi thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca chi gian thân mật, hận không thể mắt không thấy tâm không phiền, lưu lại càng là chịu tội. Đi phụ cận nhìn xem. Chúng ta sẽ không đi xa. Tiểu sư mỗi nơi này hẳn là còn nếu không đoạn thời gian, chúng ta nhìn xem phụ cận có hay không cái gì dị trạng. Phượng Tô Ca nói, chỉ huy chúng đệ tử đi theo hắn đi. Thượng quan tử ly nhìn Phượng Tô Ca bóng dáng, chỉ cảm thấy kia đạo thân ảnh so ngày thường càng thêm thanh lãnh. Đặc biệt là cặp kia nắm bảo kiếm tay, mặt trên gân xanh đột ngột, tiết lộ chủ nhân tâm tình không bình tĩnh. Thượng quan Tiêu Nhiên nhìn chung quanh mấy người, từ Mạnh Chi Nhạc, Âu Dương Xanh Ca đến Phượng Tô Ca, cuối cùng đến thần sắc quái dị thượng quan tử ly, hắn lộ ra cổ quái ý cười. A, hắn tỉ tỉ thật là mị lực vô cùng, nhìn xem này đó nam nhân biểu tình, trên mặt thình lình biểu hiện ta khó chịu, ta ghen tị linh tinh. Thượng quan tử ly khôi phục linh lực. Tiếp tục vì Âu Dương Xanh Ca hút châm. Môi mỏng hút hắn trước ngực độc châm, mà kia căn châm liền ở tiểu anh đào bên cạnh. Nàng như vậy hút, làm Âu Dương Xanh Ca thừa nhận thật lớn tra tấn. Âu Dương Xanh Ca cảm thấy liền tính chịu càng trọng thương cũng so như bây giờ sống không bằng chết hảo. Hắn là bình thường nam nhân. Hắn là mơ ước nữ nhân này nam nhân. Nếu nơi này không có những người khác, hắn thật muốn phát gục nàng. Nô Âu Dương Xanh Ca dùng bàn tay che lại đôi mắt. Cắn chặt môi, thanh hồng chất lỏng từ khỏe miệng chảy xuống dưới, hoặc hướng giữa cổ, như kiểu diễm hoa mai. Mạnh Chi Nhạc cổ quái mà nhìn Âu Dương Xanh Ca nào đó không quy củ địa phương. Hắn lúc này tâm tình quá phức tạp, không biết hẳn là đồng tình hắn, hay là nên hâm mộ hắn. Đối nam nhân mà nói, loại tình huống này nhất định thực chịu tra tấn, cố tình lại là ngọt mật tra tấn. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ sẽ càng thêm chật vật, cho nên nói hắn vẫn là không bằng người này. Thượng quan tử ly nghe thấy Âu Dương Xanh Ca thanh âm, môi run run, gương mặt càng là hồng thấu. Nàng môi đụng chạm đến kia viên tiểu anh đào, một loại cảm giác cổ quái nảy lên trong lòng. Nàng ở trong lòng kêu gào, có thể hay không đừng tê ợ. Chẳng lẽ không biết phát ra như vậy thanh âm thực lệnh người miên man bất định sao? Đặc biệt là như vậy một bức chịu đủ trà đạp bộ dáng, ta sẽ cảm thấy chính mình phạm vào trọng tội được không? Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca thấp thấp mà kêu nàng. Còn có bao nhiêu can? Thượng quan tử ly ngẩng đầu, đem trong miệng ngân châm nổ ra, dùng linh tuyển thủy xúc miệng, thở hổn hển nói, còn có 5 cái địa phương, ngươi nhịn một chút. Âu Dương Xanh Ca chặn chính mình đôi mắt, cười khổ gật gật đầu. ở kia chỉ biến thành màu đen đại trường hạ, cặp kia đôi mắt lập lòe chứ mê ly quang, còn có đối diện trước nữ nhân này khát vọng cùng xâm chiếm. Nếu nàng hiện tại thấy vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt, nhất định sẽ dọa nhảy dựng đi. Hắn dùng cuối cùng sức lực gáp chế trong lòng ma quỷ, liền sợ dọa cái này nha đầu. Rốt cuộc kết thúc. Cuối cùng năm căn hút ra tới, thượng quan Tử Ly mệt đến ngã trên mặt đất. Nàng đối thượng quan Tiêu Nhiên nói, Tiêu Nhi, ngươi nhìn xem sư huynh. Khu, trên đùi có hay không ngân châm? Không cần nhìn. Ta khẳng định không có. Âu Dương Xanh Ca vô cùng may mắn phía dưới không có bị thương, nếu không hắn nhất định nhẫn không đi xuống. Loại này ngọt ngào tra tấn so ngân châm mang cho hắn thống khổ càng làm cho hắn khó chịu. 327 chương 327 Lăng Hàn Thu động thủ. Mới vừa đem Âu Dương Xanh Ca quần áo sửa sang lại hảo, Phượng Tô Ca mang theo những đệ tử khác đã trở lại. Mọi người hỉ khí dương dương, giống như gặp được cái gì rất tốt sự dường như. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Phượng Tô Ca, không đợi hắn nói cái gì, những đệ tử khác phía sau tiếp trước mà công đạo. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, chúng ta ở phía sau phát hiện một cái tàng bảo thất, nơi đó mặt có rất nhiều bảo bối. Còn có rất nhiều đan dược Nga, không biết có hay không giải độc, chúng ta toàn bộ lấy lại đây, sư tỷ ngươi nhìn một cái có hay không dùng. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều ngọc phù cùng với bí tịch. Sư tỷ, trong đó có luyện đan bí tịch. Mọi người mồm năm miệng mười, mỗi người cảm xúc trào dâng. Thượng quan Tử Ly nhìn bãi trên mặt đất dược bình, lại lần nữa kiểm tra chúng nó dược hiệu. Đối mặt mọi người chờ mong ánh mắt, nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, không có giải dược. Tính, trước đem đồ vật thu hồi tới, chúng ta lại đi linh thảo viên nhìn một cái đi. Nàng có loại dự cảm, muốn cứu chị Âu Dương Xanh Ca, chỉ có dựa vào chính mình phối chế giải dược. Có lẽ đây cũng là một loại khảo nghiệm. Ta đỡ ngươi. Mạnh Chi Nhạc nâng dậy Âu Dương Xanh Ca. Thượng quan Tử Ly buông ra tay, đi ở phía trước. Mạnh Chi Nhạc ở Âu Dương Xanh Ca nhị sư nói, có phải hay không ở cười trộm. Âu Dương Xanh Ca cười như không cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, ta thương thành như vậy, hẳn là cười trộm. Đây là cái gì logic? Hừ, ngươi liền trang đi. Vừa rồi như vậy diễm phúc, đừng nói ngươi không hưởng thụ. Nếu tiểu sư muội đối với ta như vậy, điểm này thương tính cái gì? Mạnh Chi Nhạc không vui mà nói. Âu Dương Xanh Ca dở khóc dở cười. Hắn dùng cuối cùng sức lực chụp một chút Mạnh Chi Nhạc đầu, một bức buồn bực biểu tình, diễm phúc không phải ai đều có thể hưởng. Từ vừa rồi sân đến Linh Thảo Viên cũng không xa, bọn họ thực mau liền thấy một cái hoang phế vườn. Có lẽ lâu lắm không có người xử lý, trong vườn Linh Thảo lớn lên cũng không tinh thần. Xen lẫn trong đại lượng cỏ dại chi gian, bình thường cỏ dại ngược lại so linh thảo lớn lên còn muốn tươi tốt. Nếu không hiểu linh thảo, căn bản phân không rõ này đó là linh thảo này đó là cỏ dại. Các ngươi lưu hai người chiếu cố nhị sư huynh, ngắt lấy linh thảo sự tình giao cho ta, những người khác lại đi phụ cận nhìn xem có hay không thứ gì. Thượng quan Tử Ly nói, lần này từ ta mang đội, đại sư huynh cùng tam sư huynh lưu lại chiếu cố nhị sư huynh. Hiện giờ nhị sư huynh chúng như vậy nghiêm trọng độc, chúng ta cũng vô pháp đi quá xa địa phương. Thượng quan Tiêu Nhiên bỡn cợt mà nhìn thượng quan Tử Ly đám người, Mạnh Chi Nhạc khẳng định không tình nguyện rời đi thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca không nói gì thêm, nhưng là cũng nhìn ra được tới phi thường để ý chuyện vừa rồi. Thượng quan Tiêu Nhiên cảm thấy mấy cái sư huynh đều thực hảo, chính là tỷ tỷ chỉ có một, hắn cũng vì bọn họ buồn rầu. Nếu đều là hắn sư huynh, hắn ai cũng không thể giúp. Hành đi. Đem bản đồ mang đi, không cần đi quá xa. Thượng quan Tử Ly tiên tiến nhập Linh Thảo Viên, chiều thượng quan Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay nói. Thượng quan Tiêu Nhiên dẫn người đi sau, Phượng Tô Ca bồi ở Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người, Mạnh Chi Nhạc tiến vào Linh Thảo Viên giúp đỡ quan Tử Ly ngắt lấy Linh Thảo. Thượng quan Tử Ly không chút khách khí mà sai xử Mạnh Chi Nhạc vì nàng làm việc. Những cái đó Linh Thảo nàng cơ hồ đều nhận thức, trong đó có khả năng là giải dược chỉ có mười mấy loại Linh Thảo. Nàng cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ phân biệt những cái đó linh thảo, Âu Dương Xanh Ca trong thân thể độc không thể kéo lâu lắm. Tiểu sư muội, tiểu tâm Mạnh Chi Nhạc lôi kéo thượng quan Tử Ly nhảy ra vài bước. Chỉ thấy mọc đầy cỏ dại linh thảo viên phía dưới có rất nhiều rất nhỏ động kính. Nàng xốc lên cỏ dại, chiều mặt đất nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là rất nhiều màu đen cùng loại con nhện đồ vật. Dâm dạp tiểu sâu chiều bọn họ bò tới, lệnh người ra đầu tê dại. Nhện độc. Thượng quan tử ly không có nhận ra thứ đồ kia, Mạnh Chi Nhạc lại là thần sắc đại biến, biểu tình càng là ngưng trọng, thứ này cũng có độc, hơn nữa là quần cư sinh vật. Thất thần làm cái gì? Chúng ta đi. Thượng quan tử ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc bàn tay nhảy ra linh thảo viên, đối Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca nói, trước tránh tránh, lại có độc vật. Phượng Tô Ca gật gật đầu, đỡ Âu Dương Xanh Ca đi trước. Thượng quan tử ly nghĩ nghĩ, lựa chọn mặt khác phương hướng. Mạnh Chi Nhạc đi theo nàng phía sau. Thi triển gió mạnh thuật chạy một trận, quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện những cái đó nhện độc toàn bộ đi theo nàng cùng Mạnh Chi Nhạc, không có đuổi theo Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca. Nàng cảm thấy nghi hoặc đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương Xanh Ca thân thể tuyệt đối không thể lại ra trạng huống, hắn vốn dĩ liền trúng độc quá sâu, lại bị nhện độc cắn một ngụm, vậy thật sự khó cứu. Sao lại thế này? Nơi này lại là ảo trận. Thượng quan tử ly nhìn nhìn bốn phía, phát hiện xương trắng mê mang, phụ cận không thấy bóng người, liền Mạnh Chi Nhạc cũng không có truy lại đây. Nhện độc không có truy lại đây, nàng có thể bình tĩnh mà phá trận. Phá trận sau còn phải tìm kiếm những người khác, nơi này pháp trận một cái tiếp theo một cái, những người khác nhưng không có nàng phá trận thủ pháp. Ly nhi muội muội, ôn nhu thanh âm từ xương trắng trung truyền ra tới. Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Thượng quan tử ly nhíu mày, đề phòng mà rút ra linh kiếm, lạnh lùng mà nhìn xương trắng trung bóng dáng, ai ở nơi đó? Ly nhi muội muội, là ta a màu trắng thân ảnh chậm rãi hiện ra. Bạch y liễu phiên phi, ngọc quan thúc khởi nhu thuận tóc dài, thanh tuấn trên mặt tràn đầy ôn nhu thần sắc. Thượng quan tử ly ngạc nhiên mà nhìn trước mặt nam tử, trong mắt tràn đầy gặp quỷ thần sắc. Gương mặt kia như thế tuấn nhã, đã từng mấy độ làm nàng si mê, bất quá đối mặt nàng thời điểm chỉ có lạnh nhạt cùng trào phúng, càng vô dụng loại này ngữ khí đối nàng nói chuyện qua. Nếu đây là ảo cảnh hình ảnh, kia cũng quá buồn cười. Biến ảo thành như vậy có cái gì mục đích? Ly nhi muội muội, ta biết sai rồi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Nam tử si ngốc mà nhìn nàng, ta quá xuẩn, cư nhiên tin tưởng cung Nguyệt Vũ, bị nàng lừa đến xoay quanh. Hiện tại ta thật là thái hậu hối. Cư nhiên từ bỏ ly nhi muội muội tốt như vậy nữ hải, lựa chọn như vậy ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Đây là báo ứng đi. Thượng quan tử ly yết hầu phát đổ, có loại muốn nôn mửa cảm giác. Đáng tiếc nàng không phải phàm nhân, trong bụng cũng không có ngũ cốc hoa màu, cho nên muốn phun cũng không có đồ vật nổ ra. Lăng Hàn Thu không tồi. Trước mặt cái này thâm tình thổ lộ lãng tử hồi đầu nam nhân chính là Lăng Hàn Thu. Ngươi phát cái gì điên? Nàng chiếu bốn phía nhìn xung quanh, muốn thăm xem phụ cận có phải hay không có cung Nguyệt Vũ mai phục. Nhưng mà nàng tinh tường cảm giác được đối diện Lăng Hàn Thu là có hơi thở, mà nơi này chỉ có bọn họ hai người, không có phát hiện cung Nguyệt Vũ cùng kiếm tiên phái đối thủ. Như vậy, trước mặt Lăng Hàn Thu là chân nhân sao? Đối phương lại có cái gì âm mưu dương mưu? Ta là thật sự sai rồi. Kỳ thật mấy năm nay ta vẫn luôn thực hối hận, chỉ là không có mặt gặp ngươi. Ly nhi muội muội, thẳng đến ngươi rời đi, ta mới biết được chính mình không bỏ xuống được ngươi. Mẫu thân cho chúng ta định ra hôn sự, nói chúng ta là nhất thích hợp, chính là ta bị cung Nguyệt Vũ mặt ngoài lừa bịp, thương tổn ngươi. Ta nguyện ý thừa nhận ngươi trừng phạt, chỉ cần ngươi tha thứ ta. Lăng Hàn Thu nói được tình ý chân thành, cặp kia đôi mắt càng là thâm tình chân thành. Kia trương khuôn mặt tuấn tú cũng coi như là tu chân giới trong vạn chọn một, chính là cho người ta âm trầm cảm giác. Thượng quan tử ly hai tay ôm ngực, nhàn nhạt mà nhìn Lăng Hàn Thu biểu diễn. Nàng tổng cảm thấy trước mặt Lăng Hàn Thu thực khả nghi, không giống hắn ngày thường tác phong. Nàng hoài nghi đối diện nam nhân không phải hắn bản nhân, chỉ là lại cảm thấy ảo trận xuất hiện hình ảnh không nên là hắn, liền tính muốn lừa gạt nàng, cũng nên là nàng vài vị sư huynh. Bởi vậy, nàng có chút lưỡng lự. Ngu ngốc. Thượng quan tử ly cười lạnh, xoay người rời đi. Đi rồi vài bước. Thượng quan tử ly dưới chân bị thứ gì vướng. Nàng xả vài cái, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng hai chân bị đại lượng cây mây bó trụ. Nàng múa may trong tay linh kiếm, chính là những cái đó cây mây phảng phất có sinh mệnh, liền tính bị cắt thành mấy tiệt cũng có thể lập tức khôi phục nguyên trạng. Ha ha, A Lăng Hàn Thu phát ra trầm thấp thanh âm, đồ ngốc, ngươi đi không xong, nơi này là ta lĩnh vực. Thượng quan tử ly âm trầm mà nhìn đối diện Lăng Hàn Thu, ngươi thật là Lăng Hàn Thu. Nguyên lai nơi này không phải ảo trận, mà là Lăng Hàn Thu lĩnh vực. Nói cách khác kiếm tiên phái người cũng ở cái này động phủ, chỉ là như thế nào không có phát hiện bọn họ di tích. Lĩnh vực. Lăng Hàn Thu có như vậy thực lực sao? Liên tính nàng tới rồi xuất khiếu kỳ, cũng không có cách nào hiểu được lĩnh vực. Lăng Hàn Thu là làm sao bây giờ đến? Thượng quan Tử Ly cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại không phải suy xét những cái đó sự tình thời điểm, nàng hai chân chịu khống, hiện tại chính yếu chính là như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Không tồi. Có phải hay không rất cao hứng? Ta còn là thích ngươi trước kia cách gọi. Lăng Hàn Thu từng bước một đi tới. Thượng quan Tử Ly phát hiện Lăng Hàn Thu lúc này trạng thái không thích hợp. Hắn hai tròng mắt đen như mực trung mang theo màu đỏ, có vẻ yêu tà đáng sợ. Còn có hắn trên người bao phủ màu đen khí thể. Hắn từng bước một đi hướng nàng, hơi thở ngưng trọng. Liệt miệng, dơ lên ôn nhuận mỉm cười, chính là lại cảm thấy vẻ mặt của hắn đặc biệt dữ tợn. Thượng quan Tử Ly thi triển các hệ pháp thuật, dưới chân cây mây không chút sức mẻ. Lăng Hàn Thu càng ngày càng gần, nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Này con dùng nói sao? Ta muốn cùng Ly Nhi muội muội quay về cũ hảo. Lăng Hàn Thu nhẹ nhàng mà cười nói, Ly Nhi muội muội giống như trước như vậy thích ta được không? Thượng quan Tử Ly thật sự tưởng hộp máu. Nàng đã phạm vào một lần xuẩn, sao có thể lại làm chuyện ngu xuẩn? Đó là ta đời này phạm lớn nhất sai, có thể đừng làm cho ta ghê tầm sao. Thượng quan Tử Ly chán ghét nói. Ly Nhi muội muội thật sự thực không ngon đâu. Lăng Hàn Thu trên mặt tươi cười cường một chút, ngay sau đó lạnh lùng mà nhìn nàng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi không phải kẻ ngu dốt. Ngươi thật sự dám cùng ta là địch. Không cần quên mất, xưa đâu bằng nay, ta sớm không phải nhậm các ngươi vo tròn bóp dẹp Thượng quan Tử Ly, hơn nữa ta mấy cái sư huynh ngươi đắc tội không nổi. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà cảnh cáo nói, ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Huống chi, nơi này là ảo trận, thân thể của ta ở bên ngoài. Lăng Hàn Thu trong mắt lạnh lẽo càng đậm. Thượng quan Tử Ly lời nói cũng không có dọa sợ hắn. Nếu ngươi thần thức vĩnh viễn vô pháp rời đi nơi này, hơn nữa cũng sẽ không chết đi, ngươi nói thân thể của ngươi sẽ thế nào? Lăng Hàn Thu đắc ý mà cười nói, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, ngươi liền sẽ trở lại bên ngoài, trừ bỏ thần thức bị hao tổn, thân thể sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nếu ta đem ngươi thần thức vây khốn, thân thể của ngươi liền sẽ trở thành vỏ rỗng. Đến lúc đó, hắn muốn thế nào là có thể thế nào. Đối với một cái mất đi linh hồn người, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. 328 chương 328 quá ghê tởm, hảo tưởng phun. Lăng Hàn Thu có bị mà đến. Đây là Thượng quan Tử Ly lúc này ý tưởng. Nàng tin tưởng đối diện nam nhân chính là Lăng Hàn Thu bản nhân. Cũng không biết hắn làm như vậy, Cung Nguyệt Vũ hay không cảm kích. Cái gì hòa hảo trở lại, cái gì lãng tử hồi đầu, cái gì biết sai liền sửa, nàng đã không phải 3 tuổi hài đồng, đừng nói giỡn hảo sao. Lăng Hàn Thu khẳng định có sở mưu đồ. Nàng hiện tại có cái gì đáng giá hắn mưu đồ đâu. Thượng quan Tử Ly thật sâu mà nhìn Lăng Hàn Thu, lãnh đạm mà nói, ngươi thật sự hy vọng ta tha thứ ngươi. Đương nhiên. Lăng Hàn Thu đôi mắt sáng ngời, chờ mong mà nhìn nàng, Ly Nhi muội muội đáp ứng rồi sao? Vậy ngươi tính toán như thế nào an bài Cung Nguyệt Vũ? Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn Lăng Hàn Thu, nàng chính là ngươi đạo lữ, hơn nữa ngươi không phải thích nàng sao? Chỉ cần Ly Nhi muội muội trở lại bên cạnh ta, ta sẽ cùng với nàng giải trừ đạo lữ quan hệ. Lăng Hàn Thu dứt khoát mà nói. Thượng quan Tử Ly trầm mặc. Nàng thật sự lấy không chừng Lăng Hàn Thu ý tưởng. Chẳng lẽ nam chủ cùng nữ chủ chi gian cảm tình thật sự đi đến cuối? Nàng cái này nữ xứng nghịch tập thành công. Người trước buông ta ra. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Lăng Hàn Thu chê cười mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu không nói gì, kia trương khuôn mặt tuấn tú dơ lên ghê tởm tươi cười. Ly Nhi muội muội, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Thượng quan Tử Ly thần tình lạnh lùng. Lăng Hàn Thu không có khả năng buông ra nàng, nàng cũng không cần lại cùng hắn chu toàn. Chỉ cần Ly Nhi muội muội thành ta người, ta sẽ buông ra ngươi. Lăng Hàn Thu tham lam mà đánh giá Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly ghê tởm đến không được, chán ghét mà nhìn hắn, thân thể của ta ở bên ngoài. Liên tính tưởng đối nàng gây rối, cũng nên đi ra ngoài lại nói. Bọn họ hiện tại ở ảo trận chung, tất cả mọi người là thần thức thể. Ta biết Lăng Hàn Thu tà ác mà cười nói, Ly Nhi muội muội thật là hồn nhiên, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua thần hồn tương giao càng có cảm giác sao? Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện xấu xí sắc mặt, thật sự không nghĩ lại chứa đi. Ở trong lĩnh vực chủ nhân chính là thần, nàng cần thiết nghĩ cách phá giải lĩnh vực. Mắt nhìn Lăng Hàn Thu lập tức phải bắt trụ nàng, nàng bất chấp che giấu cái gì, đem linh lực ngưng tụ ở bên nhau, điều khiển trong thân thể năng lượng, biến ảo thành bản thể bộ dáng. Màu bạc tóc dài đến bên hông, màu tím con ngươi như thế gian mỹ lệ nhất đá quý, lúc này phiếm lạnh lùng sát khí. Thân thể trở nên càng thêm nhỏ dài, là lướt thân mình càng thêm no đủ, lại phối hợp phía sau bốn điều thật dài màu bạc cái đuôi, cùng với nhọn nhọn lỗ thai, hoàn mỹ giống như nữ thần. Đương nàng biến ảo thành công thời điểm, dưới chân cây mây không biết vì sao rụt trở về, hơn nữa không dám lại vướng nàng. Nàng huyễn hóa ra ba cái phân thân, đem Lăng Hàn Thu vây quanh lên. Lăng Hàn Thu có lĩnh vực, nàng có phân thân, nếu không có cách nào phá giải lĩnh vực, vậy đánh đến chính hắn cởi bỏ mới thôi. Hảo Mỹ! Tham lam ánh mắt càng thêm điên cuồng. Lăng Hàn Thu trong mắt bắn ra rỉn sắc quan mang. Thượng quan Tử Ly lắc đầu. Nàng bắt đầu đồng tình Lăng Hàn Thu. Trước kia Lăng Hàn Thu tuy rằng không coi ai ra gì, nhưng là cũng không giống như bây giờ xấu xí ghê tởm. Hiện tại hắn căn bản không giống nhân loại, càng miễn bản người tu chân. Hắn đã sớm nhập ma đạo, trở thành chân chính ma nhân. Chỉ cần có tâm người liền sẽ phát hiện hắn hiện tại mãn đầu góc chỉ có gìn dục, vốn dĩ không tồi dung mạo cũng có vẻ dữ tợn. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ trở thành tu chân giới công địch. Liền tính nàng cái này không thích bắt quái người đều biết hắn đối những cái đó nữ tu làm sự tình, càng miễn bản những người khác. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Thượng quan Tử Ly múa may linh kiếm nhào hướng Lăng Hàn Thu. Ở Lăng Hàn Thu trong lĩnh vực, hắn có thể khống chế Thượng quan Tử Ly hành vi. Hắn làm thời gian yên lặng, Thượng quan Tử Ly liền vô pháp lúc nhích. Hắn làm thời gian chạy ngược, Thượng quan Tử Ly sở hữu công kích toàn bộ biến thành nói xuông. Theo lý thuyết hắn ở như vậy trong hoàn cảnh là phi thường có lợi, chính là hắn cố tình gặp hiểu được không gian thuật Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly không có lĩnh vực, chính là nàng am hiểu không gian pháp thuật. Lăng Hàn Thu làm thời gian yên lặng, nàng cố tình có phá giải thời gian khống chế thuật biện pháp. Lăng Hàn Thu làm thời gian chạy ngược, nàng cũng có biện pháp phá hư thời gian pháp tắc. Nàng thậm chí có thể thuấn di, có thể thi triển không gian thuẫn, không gian nhận từ pháp thuật. Hai người đại chiến mấy trăm hiệp, chiến đấu rằng có thời gian rất lâu. Lăng Hàn Thu càng đánh càng không kiên nhẫn, Thượng quan Tử Ly cũng cảm thấy thực hòa đại. Nếu là ngày thường, nàng không ngại cùng Lăng Hàn Thu chậm rãi chơi. Nhưng mà nàng hiện tại đặc biệt lo lắng Âu Dương Xanh Ca thân thể. Nếu nàng ở chỗ này đối phó Lăng Hàn Thu, mà Âu Dương Xanh Ca độc phát thân vong, nàng sẽ hận chết chính mình vô năng. Bởi vậy, nàng cũng tưởng tốc chiến tốc thắng. Lên làm quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu ở trong lĩnh vực đại chiến không thôi thời điểm, bên ngoài Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc cũng gặp phiền toái. Ba cái Mỹ nam tử lạnh lùng mà nhìn đối diện Bạch Y Dì thiếu nữ. Bạch Y Dì thiếu nữ nhu nhược mà nhìn bọn họ, biểu tình ủy khuất. Ba vị sư huynh. Tuy rằng ngàn thước phong thoát ly kiếm tiên phái, nhưng là một ngày vi sư huynh, chúng ta chi gian duyên phận liền sẽ không thay đổi. Ở tiểu vũ trong mắt, các ngươi vĩnh viễn là ta sư huynh. Cung Nguyệt Vũ khinh khinh ngải ngải mà nói, ta không có lừa gạt các ngươi, chúng ta thật sự không có thấy thượng quan sư muội. Có lẽ, thượng quan sư muội có việc vội vàng xử lý đâu. Ghê tởm đã chết. Ai là ngươi sư huynh? Ngươi có xấu hổ hay không? Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà kêu lên, tiểu sư muội cùng ta cùng nhau đi, nàng có thể chạy đi nơi đâu. Ai không biết ngươi cùng tiểu sư muội có thù oán, trừ bỏ ngươi động tay chân, còn có thể có ai? Cung Nguyệt Vũ, ta kiên nhẫn hữu hạn, lập tức đem tiểu sư muội giao ra đây. Nhạc, không cần cùng nàng nói vô nghĩa, lãng phí thời gian. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói. Cung Nguyệt Vũ ai oán mà nhìn mấy cái nam tử. Nàng ở trong lòng đem Thượng quan Tử Ly mắng cái máu chó phun đầu. Nàng đắc ý mà thầm nghĩ, đã sớm tưởng đối mấy người này xuống tay, hiện tại là cơ hội tốt. Đáng tiếc nơi này là ảo trận, bọn họ thân thể ở bên ngoài, liền tính có thể làm cái gì, đối bọn họ thân thể vô pháp tạo thành thương tổn. Bất quá kéo dài thời gian, làm Thượng quan Tử Ly không có hậu viên, cho dù chết ở ảo trận cũng không tồi. Đúng rồi, Lăng Hàn Thu đâu? Vừa rồi hắn còn ở nơi này, như thế nào không thấy người của hắn ảnh? Hắn cùng Thượng quan Tử Ly mất tích có hay không quan hệ? Cung Nguyệt Vũ có chút hoài nghi, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Mặc kệ Lăng Hàn Thu cùng Thượng Quan Tử Lý mất tích có hay không quan hệ, nàng đều sẽ không nói ra tới. Nếu Thượng Quan Tử Lý rơi xuống Lăng Hàn Thu trong tay, kia cũng không tồi. Tốt nhất hút khô nàng tinh huyết, tiện nghi Lăng Hàn Thu, cuối cùng cũng sẽ tiện nghi nàng. Thượng Quan Tử Lý nguyên âm là đại bổ, kia thân huyết mạch càng là đại bổ. Lăng Hàn Thu nếu là hút khô nàng, nhất định có thể liền nhảy mấy cái giai đoạn. Tam sư đệ, cùng bọn họ nói cái gì vô nghĩa. Phượng Tô Ca đem Âu Dương Xanh Ca đặt ở bên cạnh, rút ra kiếm nhằm phía Cung Nguyệt Vũ tiểu đội. Lần này thi đấu là bọn họ hai cái môn phái chi gian sự tình, sớm chút đưa làm cho bọn họ Thượng Tây Thiên, bọn họ cũng có thể sớm chút rời đi ảo trận. Liên tính Thượng Quan Tử Ly rơi xuống bọn họ trong tay, bọn họ sẽ ngoan ngoãn giao ra đời sao. Còn không bằng trước đối phó bọn họ, lại chính mình tìm tiểu sư muội. Đến nỗi cái này Cung Nguyệt Vũ, nàng đôi mắt quá ghê tởm, thật muốn phế đi nàng. 329 chương 329 Cung Nguyệt Vũ vô sỉ. Cung Nguyệt Vũ trong lòng lại cấp lại tức, đối mặt Phượng Tô Ca chiêu chiêu mất mạng công kích, nàng vội vàng huy kiếm ứng đối. Toàn bộ thân thể phiêu ở giữa không trung, dáng người linh hoạt mà tránh né Phượng Tô Ca kiếm khí. Phượng Tô Ca kiếm khí mang theo màu lam quan mang, Cung Nguyệt Vũ kiếm khí lại là hắc trung mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn. Lưỡng đạo hơi thở ở không trung va chạm, phát ra kịch liệt thanh âm. Phượng Tô Ca không phải thương hương tiếc ngọc người, đây là Cung Nguyệt Vũ đã sớm biết đến sự tình. Nàng cũng không hề làm bộ làm tịch, dùng hết toàn lực đối phó Phượng Tô Ca. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên vọt vào kiếm tiên phái trong đám người, Ly Vân phái người đi theo sát đi vào. Hai chi nhân mã giết được khó khăn chia lịa, một cái lại một cái tu sĩ ngã trên mặt đất, tiếp theo từ tại chỗ biến mất. Các người đi theo Cung Nguyệt Vũ làm tận chuyện xấu, một ngày nào đó sẽ tao báo ứng. Hiện tại các ngươi quay đầu lại là bờ còn không quá muộn. Ly Vân phái đệ tử thương xót mà nhìn kiếm tiên phái mọi người. Kiếm tiên phái đệ tử biểu tình sầu khổ, trong lòng không phải không lay được, chỉ là nhìn không chung Cung Nguyệt Vũ, bọn họ không dám nói cái gì, chỉ có thể cắn răng liều mạng, đừng nói nhảm nữa, chúng ta các vị này chủ, sinh tử từ mệnh. Thật là một đám ngu xuẩn. Ly Vân phái đệ tử nhìn đã từng đồng môn đi theo người như vậy, cho nên mới hảo tâm khuyên nhủ. Đáng tiếc, không có người cảm kích. Kiếm tiên phái đệ tử biểu tình phức tạp. Kỳ thật bọn họ làm sao không nghĩ đi theo Thượng Quan Tử Ly như vậy sư tỷ? Cung Nguyệt Vũ năm gần đây càng ngày càng quá mức, nàng hút nam tu Dương Nguyên, Lăng Hàn Thu hút nữ tu Nguyên Âm, bọn họ đi theo hai người bên người, nhìn một cái lại một cái bạn tốt chết ở bọn họ dưới thân, bọn họ cũng sợ hãi. Thậm chí chán ghét. Chính là bọn họ thân thể chịu hai người khống chế, căn bản không phải tưởng thoát ly là có thể thoát ly. Từ thực lực tới giảng, hai cái môn phái thực lực không sai biệt lắm. Lớn nhất khác nhau liền ở chỗ Ly Vân phái có Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên tỷ đệ như vậy cao thủ ngồi trận. Lúc này Âu Dương Xanh Ca bị thương nghiêm trọng, vô pháp ra tay tác chiến, nhưng là mặt khác mấy người cũng đủ đối phó bình thường tu sĩ. Bởi vậy lần này hỗn chiến kết quả là không thể nghi ngờ. Cung Nguyệt Vũ biết điểm này, không dám lại dây dưa đi xuống. Phượng đạo hưu mỹ nhân kế đối này mấy cái nam nhân thúi vô dụng, Cung Nguyệt Vũ không hề trang thân thiết, mở miệng lạnh lùng mà nói, các ngươi không phải muốn biết Thượng Quan Tử Ly rơi xuống sao. Các ngươi nếu là lại thương tổn chúng ta môn phái một người, các ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu sư muội cũng đừng muốn sống đã trở lại. Tuy rằng nơi này là ảo trận, nhưng là đừng tưởng rằng chúng ta không có cách nào làm nàng vĩnh viễn từ thế gian biến mất. Người dám uy hiếp ta. Mạnh Chi Nhạc chê cười mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, biết chết tự là viết như thế nào sao. Tiểu Vũ xuất thân bần hàn, thật đúng là không biết chết tự viết như thế nào. Ta chỉ biết người khác đối ta vô tình, cũng mơ tưởng ta đối hắn có nghĩa. Các người mấy nam nhân đối phó ta một cái nhược nữ tử tính cái gì bản lĩnh. Cung Nguyệt Vũ cười nhạo nói. Thượng Quan Tử Ly cái kia tiện nhân nhưng thật ra hảo bản lĩnh, đem mấy cái sư huynh thu đến dễ bảo. Tiểu Vũ rất tò mò, buổi tối các ngươi là như thế nào phân phối. Từng bước luôn tới, vẫn là cùng nhau phát thượng. Thượng Quan Tiêu Nhiên nhíu mày. Hắn mấy năm nay chuyên tâm tu luyện, cũng không hiểu được nhân tình sự cố. Hắn chỉ là cảm thấy Cung Nguyệt Vũ những lời này rất kỳ quái, nhưng là lại không hiểu đắc ý tư. Phượng Tô Ca. Bị thương Âu Dương Xanh Ca cùng với tính tình hỏa bạo nhưng là trong lòng hiểu rõ Mạnh Chi Nhạc lại là tức giận đến quá sức. Tam song tối tăm đôi mắt chăm chú vào Cung Nguyệt Vũ trên người, giống như xem người chết giống nhau. Cung Nguyệt Vũ cả người rét run, bất quá trên mặt lại không chút nào trột dạ. Nàng ngửa đầu, dơ lên có khác thâm ý mỉm cười, nắm linh kiếm ngón tay thật sâu mà véo tiến chua kiếm. Cung Nguyệt Vũ, ngươi mới là tiện nhân. Trên đời này không có so ngươi càng tiện nữ nhân. Ông Huệ chỉ vào Cung Nguyệt Vũ cái mũi thoá mạ nói. Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nhìn về phía ông Huệ, nhớ kỹ kia trương khuôn mặt nhỏ. Nàng hiện tại nhịn, chờ có cơ hội, nhất định làm cái kia vũ nhục nàng nữ nhân sống không bằng chết. Tìm chết. Mạnh Chi Nhạc toàn bộ thân thể bay lên mà thượng. Hắn thi triển pháp thuật, một cái lại một cái pháp thuật bổ về phía Cung Nguyệt Vũ. Đại sư huynh, trước giết cái này ghê tởm nữ nhân, ta chịu không nổi. Phượng Tô Ca cùng những người khác không có ngăn cản. Cung Nguyệt Vũ chết không đủ tích, nếu có thể ở chỗ này giải quyết cái này tai họa, tin tưởng đối mọi người đều là một loại giải thoát. Ha ha ha. Các ngươi không nghĩ tìm các ngươi tiểu sư muội. Ta nói cho các ngươi, nàng hiện tại nhưng phong lưu. Lăng Hàn Thu đã sớm mơ ước nàng, gần nhất trong khoảng thời gian này để ở mặt khác nữ nhân trên người kêu tên nàng. Hiện tại nàng rơi xuống trong tay của hắn, các ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua lần này cơ hội sao? Các ngươi tiểu sư muội hiện tại chính nũng nịu mà nằm ở tình nhân cũ trong lòng ngực, giống một bãi xuân thủy nhu nhược không có xương thẹn thùng thở dốc. Cung Nguyệt Vũ đã trải qua như vậy nhiều nam nhân, còn có cái gì là nàng nói không nên lời. Nàng cố ý nói được cái muội gì nữa, chính là tưởng hung hăng mà kích thích này đó không đem nàng để vào mắt nam nhân. Nàng có cái gì không tốt? Luận dáng người, luận tướng mạo, luận thực lực, nàng loại nào không bằng thượng quan tử ly. Dựa vào cái gì thượng quan tử ly được đến nhiều người như vậy ưu ái, mà nàng liền phải chịu ma tôn cái kia xỉu bắt quái vũ nhục. Nàng nhất định phải đem thượng quan tử ly đưa đến ma tôn trên giường. Nàng muốn cho hắn hung hăng mà tra tấn nàng, lại đem nàng đưa cho thủ hạ ngọn nhạc. Ma tôn biến thái nhất, người khác càng thống khổ, hắn liền càng hưng phấn. Phúc! Cung Nguyệt Vũ đã chịu cường đại tinh thần công kích. Ở cái này hảo trận, bọn họ không có thật thể, loại này tinh thần công kích ngược lại có lớn nhất lực sát thương. Thân thể của nàng lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Lúc này, nàng đem trong thân thể mặt khác một cổ lực lượng dẫn phát ra tới, chỉ thấy nguyên bản bạch đi như tuyết nữ tử đột nhiên nhiều một đôi màu đen cánh. Nữ nhân này, nhập ma. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách dùng nam nhân dương nguyên tu luyện, nguyên lai nàng là ma tu. Kiếm tiên phái đệ tử sợ hãi mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Này đó đi theo nàng người cơ hồ đều chịu nàng khống chế, nàng là ma tu, những người khác cũng vô pháp tránh cho. Bởi vậy, đây là một cái cực đại bí mật. Vừa rồi còn ở do dự kiếm tiên phái đệ tử lúc này chỉ có một ý niệm, giết này đó phát hiện bọn họ bí mật người. Nếu không rời đi nơi này, bọn họ sẽ trở thành tu chân giới công địch. Sắt. Kiếm tiên phái đệ tử gầm nhẹ một tiếng, nào hướng Ly Vân phái mọi người. Các sư đệ sư muội, dùng nuốt ma thuật, như vậy bọn họ linh hồn sẽ biến mất, cho dù chết cũng không rời đi ảo trận. Linh hồn biến mất, bên ngoài thân thể chỉ còn một cái thể xác, liền không có người biết bọn họ bí mật. Đại sư huynh, tứ sư đệ, nhìn dáng vẻ hôm nay vô pháp tránh cho trận này trận đánh ác liệt. Nuốt ma thuật là ma giới tà thuật, công kích vị trí là đầu, một khi bị bọn họ tiếp xúc đầu, linh hồn liền sẽ bị cắn nuốt. Đại gia cẩn thận, không cần chúng bọn họ nói, nếu không liền tính tiểu sư muội trở về cũng cứu không được chúng ta. Âu Dương Xanh Ca nhắc nhở mọi người nói. Hảo ác độc thủ đoạn. Ly Vân phái chúng đệ tử run rẩy mà nói, nguyên lai kiếm tiên phái đã trở thành tà ma nanh bước. Tứ sư đệ, một người một nửa. Tận lực đừng làm cho các sư đệ sư muội tiếp xúc đến này đó tà tu, bọn họ còn không hiểu đến như thế nào đối phó như vậy khó giải quyết địch nhân. Phượng Tô Ca đằng đằng sát khí mà nói. Đại sư huynh yên tâm, tỷ tỷ nói, chúng ta Ly Vân phái mỗi cái đệ tử đều là chúng ta huynh đệ tỷ muội, tuyệt đối không thể để cho người khác bỏ đến chúng ta trên đầu dương oai, càng không thể làm cho bọn họ bị thương. Thượng quan Tiêu Nhiên cười lạnh nói. Chúng ta nhưng không giống Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu như vậy đê tiện tiểu nhân, chẳng những không đem đồng môn để ở trong lòng, còn đem bọn họ biến thành này phúc không người không ma quỷ bộ dáng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, chúng ta không sợ này đó ma vật. Ly Vân phái đệ tử dũng cảm mà nhảy ra cùng kiếm tiên phái người tác chiến. Phanh phanh phanh bang bang. Các loại kịch liệt tiếng nổ mạnh ở động phủ tản ra. Nguyên bản u tĩnh động phủ gặp thật lớn phá hư, đã không thấy nguyên lai bộ dáng. Âu Dương Xanh Ca ngồi ở cách đó không xa, xanh cả mặt, cả người vô lực. Ở cái này mấu chốt thời khắc, hắn vô pháp ra tay hỗ trợ, từ trước đến nay ôn nhuận quý công tử khó được mà có hòa khí. Ta nói Mạnh đạo hữu, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Liên tính ngươi đem ta giết, vẫn là cứu không ra thượng quan tử ly. Nàng hiện tại đang ở hưởng thụ Lăng Hàn Thu yêu thương đâu. Cung Nguyệt Vũ không biết sống chết mà tiếp tục kích thích Mạnh Chi Nhạc. Ta Lăng sư huynh là chân chính nam nhân, người đáng yêu tiểu sư muội chỉ cần hưởng qua hắn hương vị, nhất định sẽ càng thêm yêu hắn. Nàng trước kia không phải yêu hắn ái đến muốn chết muốn sống sao. Cung Nguyệt Vũ, người tiện nhân này Mạnh Chi Nhạc tốt xấu cũng là có phong độ quý công tử, liền tính muốn giết Cung Nguyệt Vũ, cũng mắng không ra khó nghe nói. Thiện nhân đã là hắn cực hạ. Ai nha? Thẹn quá thành giận. Không cam lòng. Kia nữ nhân còn không có mất đi nguyên âm. Lại có như vậy lệnh nhân đấu kỵ thể chất, khó trách ngươi không cam lòng. Bất quá ngươi yên tâm, ta Lăng sư huynh là thương hương tiếc ngọc người, nhưng không giống các ngươi như vậy khó hiểu phong tình. Hắn nhất định sẽ hảo hảo mà hầu hạ nàng, làm nàng biết cái gì là chân chính thế giới cực lạc. Đúng rồi, ngươi gặp qua những cái đó bị Lăng sư huynh hút khô nữ nhân sao? Các nàng trong thân thể không có một giọt máu tươi, hơn nữa các nàng sở hữu linh lực đều bị Lăng sư huynh hút đi. Các ngươi tiểu sư muội không phải thực lợi hại sao? Lăng sư huynh được nàng linh lực, nhất định sẽ hảo hảo mà hồi báo cho các ngươi. Ha ha ha! Nữ nhân này thật là điên rồi. Có người chán ghét nhìn nàng phát cuồng biểu tình. Trước kia còn muốn trang một chút bạch liên hoa, hiện tại liền trang đều lười đến trang. Nàng liền như vậy tự tin chúng ta sẽ chết ở tay nàng. Nàng cố ý kích thích Mạnh sư huynh. Ngươi không có phát hiện sao? Nàng càng là nói như vậy, Mạnh sư huynh sơ hở càng nhiều. Thật là đê tiện nữ nhân. Kiếm tiên phái mang đến 100 nhiều hào đệ tử chỉ còn lại có 80 mấy người, ngã xuống hơn phân nửa. Ly vân phái còn dư lại 100 nhiều người, nhân số là kiếm tiên phái gấp 2, bất quá sức chiến đấu không bằng kiếm tiên phái. Chủ yếu là kiếm tiên phái người ma hóa sau, Phượng Tô Ca cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên lo lắng Ly vân phái đệ tử chúng chiêu, thừa nhận rồi bọn họ đại đa số sức chiến đấu. Chỉ để lại số ít hơn 20 người giao cho bọn họ đối phó. Đại sư huynh, tam sư huynh thực lực mạnh hơn Cung Nguyệt Vũ, nhưng là tâm cơ không bằng nữ nhân kia. Hắn hiện tại có chút không quá rượu a. Thượng quan Tiêu Nhiên lo lắng mà nói. Mỗi người trưởng thành đều phải trả giá đại giới, hắn cần thiết đơn độc đối mặt mỗi một lần trắc trở. Nếu như bằng không, lần sau hắn đơn độc gặp được so Cung Nguyệt Vũ càng khó triền địch nhân khi làm sao bây giờ. Phượng Tô Ca đạm nói. 330 chương 330 người nam nhân này, chính ngươi tiêu thụ đi. Cung Nguyệt Vũ cùng Thượng Quan Tử Ly Mỹ Nam các sư huynh chiến đến dị thường kịch liệt, trong lĩnh vực Lăng Hàn Thu cùng Thượng Quan Tử Ly cũng không hoàng nhiều làm. Lăng Hàn Thu lĩnh vực, hắn chính là chúa tể. Nhưng mà đối mặt Thượng Quan Tử Ly ảo thuật, cùng với thần hồ huyết mạch Mỹ hù ổ chi thuật, Lăng Hàn Thu một lần lại một lần mà phát huy thất thường. Hai người nên diện mà đứng, Thượng Quan Tử Ly dơ lên vũ mệ ẩy tươi cười. Thật sâu mà nhìn Lăng Hàn Thu, vẫn là không tính toán cởi bỏ lĩnh vực sao. Không quan hệ. Ta có thể chờ đến ngươi háo quang linh lực mới thôi. Lăng Hàn Thu, lấy thực lực của ngươi, tưởng chiến thắng ta, quả thực chính là người si nói ngọng. Hà tất lại tự dứt lấy nhục đâu. Ly Nhi muội muội, lưu tại ca ca bên người không hảo sao. Giống khi còn nhỏ như vậy, ngươi trong mắt chỉ có ta, lúc này đây ta sẽ hảo hảo quý trọng ngươi. Lăng Hàn Thu động chi lấy tỉnh. Thượng quan tử Ly quyến rũ dáng người làm hắn tâm ngứa khó nhịn, thật sự vô pháp tưởng tượng trước kia bình phàm nữ nhân sẽ trở nên như vậy mỹ lệ. Sớm biết như thế, hắn thật sự hối hận. Trước kia ta xuẩn, cho nên làm hại chính mình như vậy thê thảm. Hiện tại, liền tính ta đôi mắt ngủ, cũng chướng mắt ngươi. Thượng quan tử Ly nhạo báng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi muốn cùng ta ganh đua cao thấp, vậy một trận tử chiến đi. Lăng Hàn Thu trên mặt ôn nhuận biểu tình tan vỡ, thanh tuấn dung mạo một mảnh dữ tợn. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ném ra pháp thuật. Thượng quan tử Ly cảm thấy không thích hợp. Lăng Hàn Thu ở trong lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn thi triển năng lực, nói cách khác hắn cái này lĩnh vực cũng không phải hắn am hiểu đồ vật. Hoặc là hắn mới vừa học được lĩnh vực, hoặc là cái này lĩnh vực lai lịch bất chính. Nghe nói có chút tà thuật có thể cướp lấy người khác năng lực, Lăng Hàn Thu tu luyện tà thuật. Ai biết có phải hay không cũng hiểu được như vậy tà thuật. Nếu Lăng Hàn Thu thật sự hiểu được lợi dụng chính mình lĩnh vực, liền tính khống chế không được nàng, cũng có thể làm nàng nơi trốn bị nhục. Chính là hắn ngược lại chịu nàng khống chế. Trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm, từng đạo màu tím lôi điện bổ về phía Thượng Quan Tử Ly. Toàn bộ lĩnh vực xuất hiện màu tím lôi điện, Thượng Quan Tử Ly thành bánh bao nhân, tứ phía thụ địch. Bốn đạo giống nhau như đúc thân ảnh đồng thời công kích Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu thừa nhận một cái bản thể cùng ba cái ảo ảnh pháp thuật. Không gian nhận Thượng Quan Tử Ly thi triển không gian pháp thuật. Chỉ thấy Lăng Hàn Thu bốn phía nguyên bản thực bình tĩnh, đột nhiên mạc danh mà bắn ra không gian đao. Cắn nuốt. Lăng Hàn Thu tà tà mà cười nói, lại đây đi. Ta Ly Nhi muội muội. Đại lượng lôi điện nuốt lấy không gian nhận, từ Thượng Quan Tử Ly phía sau chui ra mấy chỉ bàn tay, những cái đó bàn tay cực đại, lập tức có thể nắm lấy nàng vòng eo. Thượng Quan Tử Ly cùng ba cái ảo ảnh rơi xuống kia mấy cái bàn tay trong tay, Thượng Quan Tử Ly huy kiếm đón nhận, nhưng là bàn tay hóa thành vô số bàn tay nhỏ, lại đem nàng cả người khống chế lên. Không gian thuấn di Thượng Quan Tử Ly từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Lăng Hàn Thu phía sau. Đến nỗi kia mấy cái ảo ảnh, nàng một lần nữa thu trở về. Lăng Hàn Thu lòng bàn tay ngưng tụ một phen đặc đại hào linh lực kiếm quang. Đó là từ linh lực ngưng tụ mà thành. Lúc này thứ hướng về phía trước Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly không còn né tránh, mà là ngạnh sinh sinh mà khiêng xuống dưới. Nàng không gian nhận xoát xoát xoát xoát địa bắn về phía bốn phương tám hướng. Đúng vậy. Nàng không có công kích Lăng Hàn Thu, mà là bắn về phía bốn phía không gian. Tiếp theo nàng trốn tránh một chút, nguyên bản thứ hướng nàng trái tim linh kiếm chỉ cắt vỡ nàng bả vai. Lăng Hàn Thu sắc mặt trắng bệnh, khiếp sợ mà nhìn dung chuyển không ngừng lĩnh vực. Một trận đất rung núi chuyển, tiếp theo là sét đánh đùng đùng thanh âm. Ầm vang, lĩnh vực nổ tung. Lăng Hàn Thu bất chấp Thượng Quan Tử Ly, vội vàng từ trong lĩnh vực chạy đi. Thượng Quan Tử Ly tốc độ cũng không chậm, theo sát ở hắn phía sau. Đây là Lăng Hàn Thu lĩnh vực, hiện giờ phá hư hầu như không còn, mà hắn tất nhiên thừa nhận nghiêm trọng nội thương. Phúc! Lăng Hàn Thu phun ra tanh hồng máu tươi, nhào vào trên mặt đất nôn mửa không ngừng. Thượng Quan Tử Ly ngồi dưới đất, thần sắc mỏi mệt bất kham. Rốt cuộc rời đi lĩnh vực. Tuy rằng hiện tại hoàn cảnh cùng vừa rồi không có gì bất đồng, nhưng là ở chỗ này Lăng Hàn Thu khống chế không được nàng. Thở hổn hển mấy hơi thở, Thượng Quan Tử Ly cảm giác được không thích hợp địa phương. Nơi này quá an tĩnh đi. Nàng ngẩng đầu chiếu bốn phía nhìn xung quanh, phát hiện vô số đôi mắt chăm chú vào nàng trên người. Những người đó có chút phi ở không trung. Có chút đứng ở cách đó không xa, mà bọn họ chia làm hai chi đội ngũ, trong tay cầm các loại vũ khí, đang ở tiến hành kịch liệt xé xác. Những người này rất quen thuộc, đó chính là Ly Vân phái mọi người cùng Kiếm Tiên phái người. Tiểu sư muội không trung Mạnh Chi Nhạc thấy Thượng Quan Tử Ly, không hề dây dưa cùng Nguyệt Vũ, mà xoay người nhào vào nàng trong lòng ngực. Thượng Quan Tử Ly nhất thời không có phản ứng lại đây, không có đẩy ra hắn, tùy ý hắn ôm dở trò. Thẳng đến Phượng Tô Ca đem hắn đưa ra đi, nàng mới nhẹ nhàng rất nhiều. Các ngươi ở chơi cái gì? Thượng Quan Tử Ly triều đại sư huynh dương môi cười nói, xem ra ta không ở, bỏ lỡ một hồi trò hay. Ngươi nha đầu này, lo lắng chết chúng ta. Mạnh Chi Nhạc bị Phượng Tô Ca ném văng ra, sắc mặt không vui. Hắn một lần nữa phát trở về, ôm Thượng Quan Tử Ly vòng eo. Không có biện pháp. Kiếm Tiên phái Lăng đạo hữu nhiệt tình tương mời, ta cự tuyệt không được đâu. Thượng Quan Tử Ly nhìn còn ở hộp máu Lăng Hàn Thu cười lạnh nói. Cung Nguyệt Vũ, ngươi nam nhân, vẫn là chính mình hảo hảo tiêu thụ đi. Bổn tiểu thư không có thu dơ đồ vật thói quen. Lên làm Quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu xuất hiện khi, mọi người liền đình chỉ đánh nhau. Kiếm Tiên phái người chạy đến Cung Nguyệt Vũ phía sau, mà Cung Nguyệt Vũ âm lãnh mà nhìn Thượng Quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu. Cung Nguyệt Vũ thần sắc khinh thường, tiếu lệ trên mặt tràn đầy chán ghét, Lăng Sư Minh. Nhìn dáng vẻ nhân ra không cảm kích đâu. Thật là đáng thương ngươi nhất vãng tình thâm. Lăng Hàn Thu ngồi xếp bằng ngồi xuống, đầu tiên là minh tưởng chữa thương. Đại trong cơ thể linh lực không hề hỗn loạn, lúc này mới mở to mắt, âm lãnh mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Nhân ra có như vậy nhiều thương hương tiếc ngọc sư huynh, tự nhiên không hiếm lạ ta một người nam nhân. Thượng Quan Tử Ly, thật là không thể tưởng được ngươi khẩu vị như vậy trọng. Lăng Hàn Thu chê cười mà nói. Miệng chó phun không ra ngà voi. Mạnh Chi Nhạc khó thở, chém ra pháp thuật công kích Lăng Hàn Thu. Cung Nguyệt Vũ ra tay ngăn cản, Lăng Hàn Thu lúc này mới không có thương tổn càng thêm thương. Cung Nguyệt Vũ càng xem Lăng Hàn Thu càng cảm thấy hắn vô dụng, chỉ là hiện tại lại không thể giúp đỡ người ngoài chèn ép hắn. Chúng ta đi. Lăng Hàn Thu nhìn nhìn kiếm tiên phái dư lại người, sắc mặt càng thêm khó coi. Cung Nguyệt Vũ cũng biết hiện tại không phải đối phó bọn họ thời cơ. Muốn thu phục này đó nam nhân, không thể ở bọn họ tụ tập thời điểm, mà là muốn tách ra hành động. Khinh nhục chúng ta tiểu sư muội, chúng ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Bị thương không nhẹ Âu Dương Xanh Ca cười lạnh nói, hôm nay mọi người đều có rảnh, liền tính tính cũ chướng đi. Ly Vân phái người như hổ rình mồi mà vây quanh kiếm tiên phái người. Mọi người nghiêm chỉnh lấy đãi, không khí so vừa rồi còn muốn ngưng trọng. Chi chi chi chi. Thứ nơi xa chuyển đến rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm càng ngày càng gần, hơn nữa chiều bọn họ nơi này dũng lại đây. Lãnh Thành Phi cùng Trần Thuật Phong cùng đi phía trước thăm xem tình huống, không bao lâu liền chạy về tới nói, các vị sư minh, đại sư tỷ, những cái đó nhện đen truy lại đây. 331 chương 331 luyện quật. Thượng quan tử Ly đầu tiên là nâng dậy Âu Dương Xanh Ca, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Cung Nguyệt Vũ liếc mắt một cái, đối những người khác nói, lúc này đây buông tha bọn họ. Phượng Tô Ca không nói gì thêm, gật gật đầu, mang theo Ly Vân phái mọi người chiều không có nhện đen phương hướng chạy tới. Mạnh Chi Nhạc không cam lòng, hung hăng mà trừng mắt Lăng Hàn Thu, cuối cùng bị Thượng quan Tiêu Nhiên lôi đi. Đến nôi kiếm tiên phái người, bọn họ ước gì kết thúc trận này không có phần thắng tranh đấu. Bất quá nhện đen xuất hiện làm cho bọn họ không có cách nào lơi lỏng, ngược lại càng khẩn trương lên. Nhện đen nhận chuẩn Thượng quan Tử Ly, vẫn luôn đi theo nàng. Thượng quan Tử Ly tính toán hy sinh cái tôi thành toàn tập thể, đơn độc dẫn đi chúng nó, nhưng là những người khác không đồng ý cái này phương án. Cái này Cung Nguyệt Vũ Thượng quan Tử Ly hừ lạnh. Không hổ là thiên mệnh chi nữ, mỗi lần nguy hiểm cho nàng tánh mạng, Tổng hội xuất hiện đặc thù tình huống giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Nơi này là địa phương nào? Mọi người thật vất vả thoát khỏi nhện đen, phát hiện bất chi bất giác tiến vào một cái huyệt động. Huyệt động u ám, mọi người thi triển pháp thuật chiếu sáng lên nơi này. Bọn họ thấy huyệt động trên vách tường có rất nhiều đồ án, mà những cái đó đồ án mang theo nào đó gợi ý, dẫn đường bọn họ tiến vào bên trong. Ly Vân phái mọi người trong lòng tò mò, bất quá không có tự tiện hành động. Bọn họ nhìn về phía Phượng Tô Ca cùng Thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc đưa ra đi trước phía trước thăm dò đường. Bọn họ tại chỗ chờ Mạnh Chi Nhạc trở về. Nhưng mà đợi thời gian rất lâu, Mạnh Chi Nhạc vẫn luôn không có trở về, bọn họ cảm thấy không thích hợp. Thì, ta cũng đi xem. Thượng quan Tiêu Nhiên nói. Ta đi xem đi. Thượng quan Tử Ly không nghĩ Thượng quan Tiêu Nhiên mạo hiểm, nếu ta cũng không có trở về, các ngươi mang theo người trước rời đi. Vì cái gì mỗi lần đều là ngươi xuất đầu? Ta không phải tiểu hải tử. Thượng quan Tiêu Nhiên không vui, không đợi Thượng quan Tử Ly nói cái gì, nhằm phía huyệt động bên trong. Tiêu Nhi Thượng quan Tử Ly dậm chân một cái, tức muốn hộp máu mà trừng mắt Thượng quan Tiêu Nhiên rời đi bóng dáng. Phượng Tô Ca vô vô Thượng quan Tử Ly bả vai, thanh lanh đôi mắt hiện lên sủng nịch thần sắc, đừng lo lắng. Thứ sư đệ thực lực không yếu, ứng phó được. Tam sư huynh không có trở về, Tiêu Nhi cường đại nữa cũng không có tam sư huynh lợi hại, sao có thể không lo lắng. Thượng quan Tử Ly đô miệng nói, không được, ta muốn vào xem một chút. Nếu ngươi muốn vào đi, chúng ta liền cùng nhau đi vào, ít nhất có thể chiều ứng lẫn nhau. Phượng Tô Ca nhữ mày nói. Không tồi. Đại sư tỷ, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Tổng không thể mỗi lần có nguy hiểm thời điểm đều là các ngươi ở phía trước hiên, như vậy có vẻ chúng ta thực vô dụng. Có người nói nói. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca thân thể chịu không nổi lan lộn, nếu bên trong thật sự có nguy hiểm, cái thứ nhất chịu khổ chính là hắn. Âu Dương Xanh Ca lộ ra đáng thương biểu tình, ta thành trói buộc sao? Ai? Tiểu sư muội đừng động ta, trước tìm bọn họ quan trọng. Nói bậy gì đó đâu? Tam sư huynh cùng Tiêu Nhi muốn tìm trở về, thân thể của ngươi cũng muốn bận tâm. Thượng quan Tử Ly không vui nói, nếu không lưu một bộ phận người chiếu cố nhị sư huynh, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau hành động đi. Nếu thực sự có cường địch, những người khác hộ không được hắn. Phượng Tô Ca nói. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Nàng đỡ Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca đem người sau đoạt lại đây, thô lỗ mà nắm lấy cánh tay hắn. Đại sư huynh, ngươi ôn nhu điểm, nhị sư huynh chịu không nổi ngươi chơi. Thượng quan Tử Ly thấy Âu Dương Xanh Ca phát thanh sắc mặt, vội vàng ngăn lại Phượng Tô Ca nói. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nhìn bên cạnh người Âu Dương Xanh Ca, dùng bọn họ hai người mới nghe thấy thanh âm nói, trang đến rất giống một chuyện. Khách khí. Đại sư huynh là hâm mộ ghen ghét đi. Nếu là tưởng được đến tiểu sư muội quan tâm, không đề phòng cũng ở trên người thứ mấy chục cái khổng thử xem. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói. Loại này siếp, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình chậm rãi chơi, ta nhưng không có như vậy hứng thú. Phượng Tô Ca cười nhạo. Các ngươi đang nói cái gì? Thượng quan Tử Ly nhìn trên vách tường đồ án, nghe thấy hai người nói thầm cái gì, tò mò hỏi. Không có gì. Chúng ta nhìn này đó đồ án rất kỳ quái, cho nên thương thảo một chút. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua dường như. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm nói. Người kia trương bản đồ Âu Dương Xanh Ca nhắc nhở nàng. Này đó đồ án đánh dấu giống không giống ngươi từ trong thư phòng lấy ra bản đồ. Đối Nga. Lưu lại này đó đồ án người khẳng định chính là lưu lại bản đồ người. Chúng nó đánh dấu thực tương tự. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ đây là huyệt động bên trong bản đồ địa hình? Ta trước nhìn cho kỹ, nếu thật là huyệt động bên trong bản đồ địa hình, như vậy nơi này đến bao lớn a? Ta trước nhớ kỹ, miễn cho đợi chút đi nhầm phương hướng. Thượng quan Tử Ly lấy ra trong thư phòng kia trương bản đồ. Nàng trên bản đồ mặt trên tìm được cái này huyệt động vị trí, hơn nữa biết tên của nó kêu luyện quật. Luyện quật phụ cận có nhện đen xào huyệt. Mặt trên rành mạch mà biểu thị nhện đen xào huyệt mấy chữ, hơn nữa bên cạnh còn có mấy chữ nhện đen vương. Thượng quan Tử Ly đem trên vách tường bản đồ địa hình án ký lục xuống dưới. Tiếp theo bọn họ nhanh hơn đi tới tốc độ. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tiêu Nhiên vừa đi không trở về, sự tình đại đại không ổn, bọn họ đến nắm chặt thời gian. Phía trước có hai con đường, như thế nào lựa chọn? Mọi người nhìn Phượng Tô Ca. Thượng quan Tử Ly ở trong đầu sửa sang lại chấm đất hình đồ, chiều bên trái thông đạo ném ra thật lớn hỏa cầu. Hỏa cầu ở phụ cận tản ra, phanh một tiếng, cái kia thông đạo nháy mắt biến mất. May mắn có sư tỷ, nếu là đi nhầm, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ông Huệ khoa trương mà kêu lên. Hừ, an tĩnh, không cần nói chuyện. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, chiều mọi người làm một cái cấm âm động tác. Mọi người liên tục gật đầu. Mấy cái nam tu chủ động gánh vác khởi chiếu cô Âu Dương Xanh Ca nhiệm vụ, làm Phượng Tô Ca đi giúp đỡ quan Tử Ly. A, đi rồi một đoạn đường, đột nhiên có nữ tu phát ra tiếng thét chói tai. Câm miệng. Thượng quan Tử Ly buồn bực mà quát. Sư tỷ, ngươi xem trên mặt đất, ta không phải cố ý. Kia nữ tu run rẩy mà nói. Ở bọn họ phía trước, trên mặt đất bảy từng viên đầu. Trên thực tế, phải nói là một đám nam nhân bị chôn ở nơi đó, chỉ lộ ra đầu. Khó trách kia nữ tu dọa thành như vậy. Liên tính thượng quan Tử Ly thấy trường hợp như vậy, cũng ghê tởm đến thiếu chút nữa nổ ra. Những cái đó đầu bảo tồn tốt đẹp, có thể tinh tường thấy bọn họ bộ dáng. Bọn họ nhìn qua thực tuổi trẻ, hơn nữa mỗi người diện mạo không tầm thường. Hẳn là đã chết đi. Có người nhược nhược hỏi. Lá gan như vậy tiểu, các ngươi đi ra ngoài rèn luyện thời điểm liền không có gặp được đáng sợ đồ vật. Có người xem bất quá đi, đối những cái đó nũng nịu nữ tu châm chọc nói. Gặp qua a. Chỉ là trường hợp như vậy quá ghê tởm. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, cũng không cần như vậy tra tấn đi. Nữ tu không cam lòng mà nói. Câm miệng. Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Không cần xảo, quấy rầy đến sư huynh cùng sư tỷ tự hỏi, liền đem các ngươi cũng loại ở chỗ này. 332 chương 332 luyện quật trải qua nguy hiểm. Cái kia nữ tu le lưỡi, run rẩy mà tránh ở nam tu phía sau, ngón tay gắt gao mà bắt lấy nam tu ống tay áo. Nam tu tức giận mà ngó nàng liếc mắt một cái. Nữ tu lộ ra đáng thương tích tích biểu tình, nam tu bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thương hương tiếc ngọc nam nhân. Kỳ thật không thể trách lệ sư muội, những người này biểu tình quá dữ tợn, thật đáng sợ. Một cái nam tu đánh lạnh run nói. Nơi này có bao nhiêu đầu người? Có người chán ghét nói. Không có 1000, cũng có 500. Phía trước tất cả đều là đầu người, chúng ta như thế nào qua đi? Tam sư huynh cùng tứ sư huynh là như thế nào quá khứ? Có người hỏi. Các ngươi như thế nào xác định tam sư huynh cùng tứ sư huynh sẽ trải qua nơi này? Nếu bọn họ thấy loại này trường hợp, hẳn là sẽ trở về nói cho chúng ta biết đi. Có người phản bác nói. Ngươi nói đúng. Như vậy nơi này còn có mặt khác nhập khẩu sao? Chúng ta cùng tam sư huynh tứ sư huynh bỏ lỡ sao? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Phượng Tô Ca, đại sư huynh, ngươi thấy thế nào? Ta đi phía trước rửa sạch, ngươi đi theo ta. Phượng Tô Ca linh kiếm huy về phía trước mặt đầu người. Linh kiếm sở đến địa phương, những người đó đầu trở thành cho bụi. Mọi người vội vàng vì chính mình làm một cái phòng hộ thuẫn, đem những cái đó ghê tởm bột phấn che ở bên ngoài. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới Phượng Tô Ca dùng loại này cậy mạnh xử lý như vậy phiền toái sự tình. Kinh hắn như vậy một lộng, bọn họ phía trước có một cái thông lộ. Khi bọn hắn rốt cuộc đi qua đầu người lộ thời điểm, có mấy người trở về đầu nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, lại có người kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ thấy bọn họ vừa rồi rửa sạch đầu người lộ lại lần nữa chen đầy đầu người, hơn nữa thay đổi một đám bộ dáng. Loại này hiện tượng làm cho bọn họ cả người rét run, trong lòng ghê tởm đến không được. Thượng quan Tử Ly nhíu mày không nói, đem trong không gian sinh mệnh lá cây lấy ra vài miếng, đối với những người đó đầu niệm chú ngữ. Đây là Đoan Mục gia tộc tinh lọc tà vật khi niệm chú ngữ, vẫn là Đoan Mục Liễu Minh dạy cho nàng. Nếu trước mặt đồ vật là dơ đồ vật, nàng chú ngữ sẽ có hiệu. Nha! Sư tỷ, chúng nó biến mất. Có người kêu lên, biết sớm như vậy, hẳn là làm sư tỷ trực tiếp ra ngựa. Nếu không phải đại sư huynh dùng kiếm thuật thử thử, ta cũng không biết mấy thứ này là oan hồn. Đi thôi, nơi này hảo lãnh, ta thật sự. Thượng quan Tử Ly nói. Chạy nhanh tìm được tam sư huynh cùng tứ sư huynh, nơi này xác thật hảo âm lãnh, ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Có người nói, mấy năm nay giết không ít linh thú yêu thú, cũng giết quá địch nhân, chính là đối cái loại này bay tới thổi đi quay lại vô tung đổ vật đặc biệt mẫn cảm. Ta tình nguyện đối mặt 8-9 giai yêu thú, cũng không nghĩ đối mặt cái loại này không có nhân khí đồ vật. Trên vách tường không có cái loại này kỳ quái đồ án, mọi người theo lộ tuyến vẫn luôn đi. Đi rồi thật lâu, cái kia huyệt động vẫn là không có cuối. Nhị sư huynh, ngươi đã từng nói qua, ngươi cùng tam sư huynh có đặc biệt liên hệ phương thức. Thượng quan Tử Ly đột nhiên đối Âu Dương Xanh Ca nói, hiện tại có thể liên hệ hắn sao? Nếu là không có bị thương, chỉ cần chúng ta còn ở một cái không gian, liền có thể liên hệ. Nhưng mà ta hiện tại thi không ra linh lực. Âu Dương Xanh Ca không thể nề hà. Rời đi nơi này sau, ta nhất định phải nghiên cứu một loại mặc kệ ở địa phương nào đều có thể cho nhau liên hệ đồ vật. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói. Phát. Phát phát. Từ trước mặt truyền đến dị động. Có nguy hiểm, động thủ. Thượng quan Tử Ly nói. Đại lượng màu đen con rơi từ bên trong bay ra tới, hơn nữa những cái đó con rơi trực tiếp nhào hướng mọi người. Chúng đệ tử tập thể ra tay đối phó hắc con rơi. Hắc con rơi có nhọn nhọn hàm răng, hung tàn mà dương miệng, phảng phất muốn cắn nuốt bọn họ. Kịch liệt xé sắt rằng co thật lâu, một con lại một con hắc con rơi chết ở dưới kiếm. Dư lại hắc con rơi chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm hung tàn. Đủ rồi. Trầm thấp thanh âm từ trước mặt truyền đến, lui ra đi. Hắc con rơi dừng lại động tác, tập thể chiều thanh âm phương hướng gật gật đầu, vùng vẫy cánh rút đi. Mọi người ngạc nhiên, đầy mặt đề phòng mà nhìn thanh âm phương hướng, cũng chính là bọn họ chính phía trước, bọn họ chuẩn bị đi trước địa phương. Thượng quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca hai mặt nhìn nhau. Những đệ tử khác một lần nữa bài đội ngũ, hình thành đối địch đội hình. Thanh âm thực già nua, là cái tuổi già nam nhân. Ở loại địa phương này xuất hiện một cái người sống, bọn họ cũng không dám hướng tốt phương diện suy nghĩ. Tiểu gia hỏa nhóm, vừa rồi không phải thực dũng cảm sao. Hiện tại biết sợ. Thanh âm kia thực ôn hòa, mang theo bỡn cợt ý cười. Tiền bối, ngươi ở nơi nào? Phượng Tô Ca đạm nói, nơi này là ngươi địa phương. Chúng ta vô tình quay rầy, thỉnh thứ lỗi. Không sao. Nhìn ra được tới các ngươi là chính phái nhân sĩ, cho nên ta tha thứ các ngươi vô lễ. Nơi này đã thật lâu chưa từng có người đã tới. Người nọ đau thương mà nói. Người này thật đáng thương. Một người ngốc tại loại địa phương này, nếu không phải chúng ta tham gia thi đấu, hắn còn phải một người lẻ loi mà ngốc tại nơi này. Có cái nữ tu thở dài. Người cái này ngu ngốc, người khác nói cái gì tin cái gì, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi thấy đầu người. Bên cạnh đồng môn đệ tử thấp giọng nhắc nhở nói. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía. Phía trước có người. Nàng thân thức thăm đi vào, không có nhận thấy được nhân khí. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người muốn đoạt xá người khác thân thể. Nếu bên trong đồ vật chỉ là tàn lưu thần thức, mục đích của hắn đã làm cho bàn bạc cân nhắc. Tiền bối, không biết ngươi có hay không gặp qua mặt khác hai người. Thượng quan tử Ly mỉm cười nói. Các ngươi nói chính là hai cái tuấn tiếu tiểu tử đi. Một cái ăn mặc hồng y dì, một cái ăn mặc áo lam, tuổi không lớn, thực lực nhưng thật ra không tầm thường. Ngươi nọ nói, bọn họ ở chỗ này, chỉ là bị thương, hôn mê bất tỉnh. Ta đang lo không biết như thế nào giúp bọn hắn đâu. Các ngươi là bọn họ bằng hữu, vậy đem bọn họ mang đi đi. Thượng quan tử Ly nhúng mày, đối phượng Tô Ca truyền âm nói, đại sư huynh, bên trong rõ ràng không có nhân khí, gia hỏa kêu cư nhiên tưởng đem chúng ta lừa đi vào. Nếu không, ta vào xem. Không được. Phượng Tô Ca trừng mắt nàng, trong mắt tràn đầy không tán đồng. Ngươi quên mất. Gia tộc bọn ta người là vô pháp bị người khác đoạt xá. Thượng quan tử Ly nhắc nhở nói, liền tính hắn muốn đánh ta chủ ý, cũng là si tâm vọng tưởng. Ta cùng với ngươi cùng nhau đi vào. Phượng Tô Ca đạm nói, nếu không, cũng đừng suy nghĩ. Nếu chúng ta hai người đi rồi, những người khác làm sao bây giờ? Nhị sư huynh hiện tại không có tự bảo vệ mình năng lực. Thượng quan tử Ly còn tưởng khuyên can Phượng Tô Ca. Ở ta trong mắt, ngươi mới là quan trọng nhất. Những lời này thật đủ máu lạnh, lại cũng đủ thuyết minh Phượng Tô Ca nội tâm. Đối thượng quan tử Ly mà nói, Phượng Tô Ca có thể nói ra như vậy cảm tính nói, đã là thực không dễ dàng sự tình. Hắn từ trước đến nay thích đem ý tưởng giấu ở trong lòng, liền tính đối nàng lại hảo, cũng sẽ không trực tiếp địa phương nói ra. Thượng quan tử Ly vẫn là không hiểu biết Phượng Tô Ca. Nếu là trước đây, Phượng Tô Ca là sẽ không nói như vậy buồn nôn nói. Chính là hiện tại bất đồng, hắn đã nhận ra nguy cơ. Đặc biệt là mấy cái sư đệ đối thượng quan tử Ly càng ngày càng tốt, còn có Dạ Phượng Y Y ra hỏa kia quấy rối, Đoan Mục gia tộc Đoan Mục Liễu Minh cũng như hổ rình mồi, hắn không thể lại buồn không hé răng. Nếu biết rõ là bấy dập, làm gì còn muốn dẫm đi vào. Âu Dương Xanh Ca thanh âm truyền vào thượng quan tử Ly trong đầu. Thượng quan tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn. Âu Dương Xanh Ca thương thế rất nghiêm trọng, hắn không có việc gì loạn dùng cái gì linh lực. Đô đô đô. Thích thích thích. Hỗn độn tiếng bước chân từ bên cạnh truyền ra tới. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy nguyên bản là vách tường địa phương nhiều một cái thông đạo, mà đại lượng bóng người từ trong thông đạo chui ra tới. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Lăng Hàn Thu lạnh băng thanh âm từ trong đám người truyền đến. Chúng ta thật đúng là có duyên. Cung Nguyệt Vũ thưởng thức bên thai tóc mái. Tầm mắt ở mọi người trên người thoảng qua, cuối cùng dừng lại ở phía trước. Phía trước có cái gì? Sẽ không sợ đi. Thượng quan tử Ly sơn nghiêng người, nhàn nhạt mà cười nói, ngươi nếu là đuổi thời gian, chúng ta cho các ngươi tiến tiến. Cung Nguyệt Vũ khinh thường mà cười lạnh, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao. Phía trước rõ ràng có bẫy dập, còn làm chúng ta tiến tiến, chúng ta đến có bao nhiêu xuẩn mới có thể nghe ngươi lời nói. Hai chi nhân mã thật là hoàn ra ngõ hẹp, luôn là ở chỗ này một lần lại một lần mà gặp được. Tuy rằng vừa rồi có chàng không có đánh xong trượng, nhưng là hiện tại cũng không phải thanh toán cũ chướng thời điểm, chỉ có đem mỗi bút chướng ghi tạc trong lòng, lại tìm cái thời gian chậm rãi rửa sạch. Vì nay chi kế trước kết thúc trận thi đấu này, mất đi cơ hội này, bọn họ còn có vô số cơ hội đối phó đối phương. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa thật là nghi thần nghi quỷ. Thanh âm kia lại lần nữa nói, ta là cái này động phủ chủ nhân, nơi này là ta tu luyện địa phương. Ta chân thân đã sớm phi thăng thành nói, lưu lại một sợi tàn lưu thần thức, chỉ nghĩ tìm cái truyền nhân. Các ngươi sợ cái gì? Thượng quan tử Ly nghĩ trên đường đầu người, trong lòng cũng không tin tưởng cái kia lão nhân nói. Cái này động phủ có quá nhiều hắc ám đồ vật, tỉ như nói nhện đen, tỉ như nói độc châm. Cung Nguyệt Vũ bộ dáng có chút dao động. Nàng túi đầu nghĩ nghĩ, biểu tình đổi tới đổi lui, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiên liên nồng đậm hương khí truyền vào mũi gian, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc. Cung Nguyệt Vũ nói thẳng phá cái này hương vị nơi phát ra. Ha ha! Cư nhiên còn có người nhận biết cái này bảo vật. Không tồi! Hôm nay là tiên liên nở hoa nhật tử, các ngươi thật là có phúc. Lao nhân thở dài. Tiên giới tiên liên, nơi này như thế nào sẽ có? Thượng quan tử Ly rõ ràng càng thêm hoài nghi. Ly Vân phái đệ tử không chịu dụ hoặc, nhưng là Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu bắt đầu dao động. Đó là tiên liên A. Chẳng sợ chỉ có thể được đến một mảnh, cũng có thể tăng thăng 50 năm linh lực. Nếu là được đến chỉnh cây tiên liên, kết quả liền không cần phải nói. Bọn họ muốn đối phó thượng quan tử Ly còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn Thu nghĩ thượng quan tử ly hoàn mỹ dáng người, trong lòng kích động hưng phấn. Mặc kệ phía trước có cái gì bấy dập, Tiên Liên là tuyệt đối chân thật. Tham gia trận thi đấu này phía trước, Lăng Tuyền Lâm đã từng nói qua, hắn lúc trước tiến vào một cái đại năng động phủ, mà động phủ liền có một gốc cây Tiên Liên. Chỉ tiếc lúc ấy còn không có nở hoa. Lăng Tuyền Lâm nói, động phủ chủ nhân là cái luyện đan sư, hắn phi thường lợi hại, luyện chế vô số đan dược. Vì không cho những người khác mơ ước hắn đan dược, cho nên hắn động phủ có rất nhiều bẫy dập cùng cơ quan. Trên thực tế cái kia luyện đan sư là cái đặc biệt thiện lương tu sĩ, phi thăng phía trước đặc biệt thích giúp đỡ mọi người. Nếu bọn họ không có đoán sai, nơi này chính là Lăng Tuyền Lâm theo như lời luyện đan động phủ, mà bên trong người chính là cái kia trong truyền thuyết luyện đan tiên nhân lưu lại thần thức. 333 chương 333 bằng mặt không bằng lòng hai người. Lăng Hàn Thu nhìn Cung Nguyệt Vũ. Nàng trên mặt tràn đầy ý động chi sắc. Bất quá Lăng Tuyền Lâm nói cho hắn chuyện này thời điểm Cung Nguyệt Vũ không ở tràng, cho nên nàng không biết tình huống bên trong. Kia đóa tiên liên là trí bảo, liền tính là thân huynh đệ cũng sẽ vì nó trở mặt thành thù. Lăng Hàn Thu đã sớm không phải cái kia nguyện ý vì Cung Nguyệt Vũ vào sinh ra tử nam nhân, đương nhiên không muốn như vậy bảo bối rơi xuống chính mình ở ngoài nhân thủ. Hắn không có đem Lăng Tuyền Lâm nói cho hắn nói cho Cung Nguyệt Vũ, có tâm độc chiếm tiên liên, cho nên lộ ra rồi dám cùng vẻ mặt lo lắng. Tiểu Vũ, ta đi vào trước nhìn xem, tuy rằng có tiên liên, nhưng là không biết có thể hay không là bấy giờ. Ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức, nếu là ta thật lâu không có ra tới, ngươi liền dẫn người rời đi, ngàn vạn không cần đi vào. Minh bạch sao? Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt động dung mà nhìn Lăng Hàn Thu. Mấy ngày nay tới giờ, Cung Nguyệt Vũ đối Lăng Hàn Thu các loại không vừa mắt, giờ này khắc này nhớ tới hai người đã từng ân ái quá khứ. Lăng Sư Minh, ta không yên tâm, phái vài người cùng ngươi vào đi thôi. Cung Nguyệt Vũ nắm Lăng Hàn Thu bàn tay, thâm tình chân thành mà nói. Lăng Hàn Thu trong mắt hiện lên chê cười. Cùng hắn qua đi. Rốt cuộc là không yên tâm bên trong người đối hắn bất lợi, vẫn là không yên tâm hắn độc chiếm tiên liên. Đương hai người trong lòng có ngật đáp thời điểm. Mặc kệ đối phương nói cái gì, cũng sẽ khiến cho hoài nghi. Cung Nguyệt Vũ thật vất vả cảm tính một hồi, lại bị Lăng Hàn Thu các loại bẻ cong mà lý giải. Bất quá khó trách Lăng Hàn Thu có như vậy tâm tư, nếu là Cung Nguyệt Vũ thật sự không yên tâm hắn, hẳn là bồi hắn đi vào. Trước kia nàng thực lực không cường, đi theo Lăng Hàn Thu phía sau thí luyện, mỗi lần đều dùng chiêu này cảm động Lăng Hàn Thu. Không cần. Ta đơn độc đi vào quan sát một chút tình huống. Chỉ cần phát hiện không thích hợp, lập tức rời đi. Lần này mang tiến vào đệ tử đã tổn thất không ít, chúng ta không thể lại làm cho bọn họ bạch bạch hy sinh. Lăng Hàn Thu nói. Cung Nguyệt Vũ liên tục gật đầu, tiếu lệ trên mặt tràn đầy cảm động. Bất quá cặp kia chân châu đôi mắt hiện lên hoài nghi, rũ xuống con ngươi hiện lên các loại phức tạp cảm xúc. Lăng Hàn Thu có thể hay không độc chiếm tiên liên? Muốn hay không mạo hiểm đi theo hắn đi vào? Bất quá. Liên Ly Vân phái người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiến vào sau gặp được đại phiền toái làm sao bây giờ. Cung Nguyệt Vũ suy nghĩ rất nhiều, do dự lại do dự. Tiên liên dụ hoặc quá lớn, Ly Vân phái bình thường đệ tử nhưng thật ra đầy mặt hướng tới, mà thượng quan tử Ly cùng Phượng Tô Ca lại là thờ ơ. Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là càng thêm tích mệnh. Nếu không tính toán đi vào mạo hiểm, vậy nắm chắc được cái này nguyện ý đi vào mạo hiểm người. Nếu là được đến tiên liên, ít nhất cũng có thể phân đến một nửa. Lăng Sư Huynh, không được, vẫn là đừng đi vào. Tuy rằng tiên liên là bảo vật, nhưng là ở tiểu vũ trong mắt, trên đời này không có gì so người càng quan trọng. Cung Nguyệt Vũ kích động mà lắc đầu, nắm Lăng Hàn Thu tay không bỏ. Nếu là trước đây Lăng Hàn Thu, lúc này đến cỡ nào cảm động a? Thượng quan tử Ly nhìn kia trai tài gái sắc một đôi thầm nghĩ. Lăng Hàn Thu ôn nhu mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Túi người chiều cái chán của nàng lưu lại một, trong mắt tràn đầy không tha cùng bất đắc dĩ, nhớ kỹ. Nếu ta không có đáp lại, dẫn người rời đi, ngàn vạn không cần mạo hiểm. Cung Nguyệt Vũ bắt lấy Lăng Hàn Thu tay không bỏ, Lăng Hàn Thu trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, ôn nhu mà đẩy ra tay nàng, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía trước. Lăng Sư Huynh Cung Nguyệt Vũ thê lương mà kêu Lăng Hàn Thu, trong mắt lập lòe lệ quang. Ngươi nhất định phải trở về. Liên tính không có tiên liên cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi hảo hảo. Thượng quan tử Ly dùng mình một cái, gắt gao mà bắt lấy Phượng Tô Ca ống tay áo, biểu tình cổ quái. Nàng thật sự rất muốn giết gào, cần thiết diễn thành như vậy sao? Nơi này người lại không phải người mù, nhìn không ra bọn họ có vài phần thiệt tình vài phần giả ý, có lẽ hai người kia căn bản chính là lừa mình dối người. Sư tỷ, Tiên Liên Đâu Ly Vân phái đệ tử vẻ mặt không tha, nếu không, chúng ta cũng phái người vào xem đi. Thượng quan tử Ly liếc mắt một cái tím vượng vòng không gian. Nàng trong không gian có đại lượng linh thảo, ngàn năm, vạn năm, chủng loại phức tạp. Thiên liên cũng có, bất quá lại không có có thể nở hoa. Dựa vào này cổ hương khí, liền nàng cũng có chút động tâm. Chẳng qua nàng thói quen cẩn thận, tổng cảm thấy sự ra khác thường tất vì yêu, không nghĩ mạo muội đi vào. Trước kia loại này bấy dập lại không phải không có gặp được quá. Gấp cái gì? Không phải có không sợ chết đi vào sao? Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận mà cười nói, chúng ta chờ hắn tin tức. Chính là nếu là không có hung hiểm, tiên liên liền rơi xuống ở trong tay người khác, chúng ta còn có cái gì cơ hội? Mọi người lo lắng nói. Sư huynh nói được không sai. Chúng ta từ từ xem, cũng không đổi. Tiên liên tuy hảo, nhưng là chúng ta mục tiêu là tìm được tam sư huynh cùng tiêu nhi, mặt khác lại quan trọng cũng là tiếp theo. Thượng quan tử Ly không cho là đúng. Ly Vân phái mọi người lao thần khắp nơi, Cung Nguyệt Vũ một bên phòng bị bọn họ một bên chờ Lăng Hàn Thu đáp lại. Lăng Hàn Thu đi vào mấy chục cái hô hấp thời gian, theo lý thuyết hẳn là đã thấy tiên liên vị trí, nhưng là vẫn luôn không nói gì. Cung Nguyệt Vũ thật sự chờ không kịp, hướng phía trước phương ôn nhu mà lo lắng mà hô, Lăng Sư Minh, ngươi không sao chứ? Thật sự không được liền trở về đi. Lăng Sư Minh, ngươi đừng làm ta sợ a. Sư tỷ, Lăng Sư Minh không có trả lời, có phải hay không hắn có nguy hiểm a? Kiếm Tiên phái đệ tử run run mà nói. Câm miệng. Lá gan của ngươi chỉ có con thỏ như vậy đại sao? Chúng ta lại chờ một lát, thật sự nếu không cho chúng ta đáp lại, liền liền thế nào? Cung Nguyệt Vũ cũng không biết nói như thế nào. Liền rời đi. Vẫn là nói đi vào cứu hắn. Nếu là đi vào cứu hắn, phần thắng có bao nhiêu lại đâu? Cung Nguyệt Vũ rối rắm. Không phải rối rắm có cứu hay không Lăng Hàn Thu, mà là rối rắm muốn hay không từ bỏ tiên liên. Nếu là trước đây, nàng còn cần Lăng Hàn Thu cái này đá cây chân, mặc kệ phía trước có cỡ nào hung hiểm, nàng hẳn là ra mặt cứu hắn. Nhưng mà hiện tại Lăng Hàn Thu đối nàng đã không có như vậy quan trọng. Tiểu Vũ, đi mau. Nơi này có nguy hiểm. Lăng Hàn Thu thống khổ thanh âm từ bên trong truyền đến. Đang ở do dự Cung Nguyệt Vũ trong lòng luống cuống một chút. Nàng nắm linh kiếm, ngữ mang lo lắng mà nói, Lăng Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói cho Tiểu Vũ tới cứu ngươi. Ngươi đi mau. Nơi này có đóa vừa mới nở hoa tiên liên, nhưng là tiên liên bên người có điều xà vương, ta không phải nó đối thủ. Ngươi đừng tiến vào mạo hiểm. Lăng Hàn Thu thống khổ mà nói. Cung Nguyệt Vũ trong mắt bắn ra lộng lẫy quan mang, chỉ là xà vương sao? Không có mặt khác nguy hiểm sao? Xà vương là linh thú vẫn là yêu thú. Mấy giai? Cửu giai xà vương, quá khó chơi, chúng ta không đối phó được. Lăng Hàn Thu trong giọng nói mang theo lệnh băng trào phúng. Lăng Sư Minh, chúng ta muốn cứu ngươi, ngươi đừng lo lắng. Cung Nguyệt Vũ nghiến răng nghiến lợi, đúng lý hợp tình mà mệnh lệnh thủ hạ người, thất thần làm cái gì? Chúng ta vọt vào đi, cứu ra Lăng Sư Minh. Thượng quan tử Ly đám người nhìn Kiếm Tiên phái người vọt đi vào. Thượng quan tử Ly lắc đầu, thở dài, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, bọn họ thật là bi ai. Sư tỷ, ngươi nói lời này không đúng đi. Tuy rằng chúng ta cũng chán ghét Cung Nguyệt Vũ, nhưng là vừa rồi như vậy hung hiểm dưới tình huống, nàng cũng không có bỏ trốn mất dạng, ngược lại vọt vào đi cứu người. Cái này Cung Nguyệt Vũ nhưng thật ra rất có lương tâm. Cung Nguyệt Vũ tưởng cứu không phải Lăng Hàn Thu, thượng quan tử Ly điểm đến tức ngăn, cũng không nghĩ tranh biện, làm cho bọn họ chính mình tự hỏi. Muốn ở ăn thịt người không nhả xương tu chân giới sống sót, trừ bỏ thực lực, đầu óc cũng rất quan trọng. Lăng Hàn Thu nếu là thật sự đối Cung Nguyệt Vũ tình ý chân thành, không muốn nàng đi vào mạo hiểm nói, liền sẽ không nói bên trong xác thật có đóa vừa mới nở hoa tiên liên nói như vậy. Tiên liên mị lực đến bao lớn a? Đông đảo đệ tử chung, cũng có không ít đầu óc linh hoạt. Thượng quan tử Ly như vậy đề ra một câu, bọn họ lập tức nghĩ tới trong đó không thích hợp. Còn có, Cung Nguyệt Vũ hỏi chỉ là xà vương sao, không có mặt khác nguy hiểm sao, thuyết minh vì tiên liên, chỉ cần không có mặt khác nguy hiểm, bọn họ nguyện ý liều chết một bác. Rốt cuộc cửu giai xà vương lại lợi hại, bọn họ nhiều người như vậy chỉ cần đồng tâm hiệp lực, cũng có cướp lấy tiên liên cơ hội. Không tồi. Chính là ý tứ này. Còn có Lăng Hàn Thu thái độ. Lăng Hàn Thu nếu là thật sự không muốn Cung Nguyệt Vũ cứu hắn, liền sẽ không nói có tiên liên. Hắn biết rõ Cung Nguyệt Vũ mơ ước tiên liên. Sư tỷ, chúng ta thật sự không đi phân một ly canh sao. Có người không cam lòng mà nói, nếu cùng Cung Nguyệt Vũ cướp đoạt, chúng ta môn phái vũ lực giá trị càng cường đi. Chúng ta rõ ràng có lớn hơn nữa phần thắng. Ta đang đợi thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, cái kia lão nhân không nói gì. Lăng Hàn Thu vừa rồi không có nói đến hắn, rốt cuộc là không có nhìn thấy hắn, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ chịu cái kia lão nhân uy hiếp? Kỳ thật bên trong có nhiều hơn nguy hiểm. Có người lập tức phản ứng lại đây. Thượng quan tử ly ngồi xổm Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người, uy hắn uống xong linh tuyển thủy, ổn định thương thế. Tiên liên. Sắc thật là thứ tốt. Nếu là được đến tiên liên, Âu Dương Xanh Ca độc liền có giải. Có lẽ từ lúc bắt đầu, đây là một cái liên hoàn kế. Từ Âu Dương Xanh Ca trúng độc, lại đến bây giờ tiên liên nở hoa, bọn họ đều trúng bộ. Vì Âu Dương Xanh Ca, kia đóa tiên liên đương nhiên thể ở nhất định phải. Nàng chỉ là đang đợi, chờ Cung Nguyệt Vũ cầu cứu. A, không được. Này xà vương cũng quá lớn. Thượng quan tử ly, nếu các ngươi ly vân phái nguyện ý ra tay, chúng ta chia đều này đóa tiên liên thế nào? Cung Nguyệt Vũ kinh hoàng mà kêu lên. Thượng quan tử ly nhấp miệng đạm cười. Nàng nhìn về phía Phượng Tô Ca, Phượng Tô Ca môi mỏng khẽ mở. Chúng ta muốn tiên liên, chờ các ngươi đã chết, lại đi vào ngồi thu ngư ông chi lực, chẳng phải là càng tốt. Gì cần cùng các ngươi chia đều. Các ngươi. Hảo hảo hảo. Chỉ cần các ngươi ra tay, này đóa tiên liên tất cả đều là của các ngươi. Cung Nguyệt Vũ đau lòng mà quát. Sư Minh, bọn họ nguyện ý xuất huyết nhiều, xem ra phiền toái không nhỏ. Thượng quan tử ly cười khẽ, chúng ta thật sự muốn giúp địch nhân sao. Thượng quan tử ly thanh âm không nhỏ, tin tưởng Cung Nguyệt Vũ nghe được rõ ràng chính xác. Nàng phảng phất nghe thấy nàng nghiến răng mắng thanh. Thượng quan tử ly, ngươi không nghĩ quản ngươi đệ đệ sao? Hắn chính là rơi xuống xà quật. Ngươi biết vì cái gì nơi này không có nhân khí sao? Bởi vì hắn không nghĩ ngươi tiến vào mạo hiểm, cho nên che chắn hô hấp, ngươi không cảm giác được. Lăng Hàn Thu tà ác mà nói, còn có ngươi tam sư huynh, lúc này trên người bò đầy các loại độc vật, cả người phiếm màu đen. Hắn sắp chết, hô hấp bạc nhược, ngươi cũng phát hiện không đến. 334 chương 334 tiên liên, lão nhân. Đại sư tỷ Ly Vân phái chúng đệ tử lại cấp lại tức, khẩn trương mà nhìn thượng quan tử Ly, chúng ta đi vào cùng bọn họ liều mạng. Thượng quan tử Ly ngăn lại xúc động mấy người, chiều Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu nói, các ngươi hẳn là rõ ràng lừa gạt chúng ta kết cục. Đó là đương nhiên. Chúng ta là địch phi hữu, nếu lừa ngươi, các ngươi cũng sẽ không giúp chúng ta đối phó xà vương. Các ngươi mau tiến vào đi. Nếu không ngươi hảo sư huynh hòa hảo đệ đệ cũng đừng muốn sống. Cung Nguyệt Vũ vội vàng nói. Chỉ cần giải quyết xà vương, tiên liên chia đều, đối với các ngươi mà nói cũng là chuyện tốt đúng hay không? Đại sư huynh thượng quan tử ly nghiêng đầu, không tiếng động mà dò hỏi Phượng Tô Ca ý kiến. Liên tính ta không đồng ý, vì tam sư đệ cùng tứ sư đệ, ngươi cũng cần thiết đi vào không phải sao? Đi thôi. Phượng Tô Ca sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói. Nhị sư huynh thượng quan tử ly muốn nói lại thôi. Ai? Hảo thương tâm đâu? Ta một bức phế vật bộ dáng, chung quy là các ngươi trói buộc, liền không đi vào. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Âu Dương Xanh Ca nói. Đơn độc đem ngươi lưu lại nơi này, ta mới không yên tâm đâu. Thượng quan tử ly nhíu mày. Ta ở chỗ này khắc họa một cái pháp trận, ngươi ngốc tại nơi này bất động, liền không ai phát hiện ngươi. Loại này pháp trận chưa từng nghe thấy. Xem ra tiểu sư muội gần nhất đối pháp trận phương diện lại có tân hiểu được. Âu Dương Xanh Ca dùng kính để ánh mắt nhìn nàng. Thượng quan tử ly có chút ngượng ngùng, giận dữ mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca. Bất quá nàng vẫn là không yên tâm Âu Dương Xanh Ca, chỉ là phía trước có đại phiền toái, nàng cùng Phượng Tô Ca khẳng định không có nhàn rỗi, không có người bảo hộ Âu Dương Xanh Ca, đem hắn mang đi vào ngược lại càng không yên tâm. Dù sao giải quyết phiền toái, bọn họ lập tức ra tới. Hẳn là sẽ không có việc gì. Nếu không phải bức cho bất đắc dĩ, nàng không muốn đem Âu Dương Xanh Ca đơn độc lưu lại nơi này. Lúc này đây không chỉ có muốn đối mặt không biết địch nhân, còn muốn phòng bị Cung Nguyệt Vũ sau lưng sử ám chiêu. Âu Dương Xanh Ca xem nàng ú ván biểu tình, nho nhã trên mặt hiện lên sán lạn mỉm cười. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở pháp trận bên trong, chiều bọn họ vây vây tay. Đi thôi. Nếu không yên tâm, liền sớm chút ra tới. Cung Nguyệt Vũ tốt nhất không có lửa gạt chúng ta, nếu không Phượng Tô Ca trong mắt hiện lên sắc ý. Thượng quan Tử Ly gật đầu, xoay người nhanh chóng mà nhảy lên đi. Cung nàng đồng thời hành động còn có Phượng Tô Ca, hắn cố ý che ở nàng phía trước. Những đệ tử khác gắt gao mà đi theo bọn họ phía sau, đi rồi không xa, mùi gian truyền đến tanh hôi hương vị, trong lúc hỗn loạn nồng đậm mùi hoa, lại xú lại hương hương vị thật là quái dị. Bang bang! Màu đen khổng lồ bóng dáng phát lại đây. Phượng Tô Ca huy kiếm đón nhận, thượng quan Tử Ly phản ứng nhanh nhẹn, nắm linh kiếm hỗ trợ. Tay nàng đụng chạm đến cái kia bóng dáng làn da, lạnh lùng, hoạt hoạt, mang theo lạc tay vẩy. Mấy cái hiệp sau, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng, đó là một cái đuôi. Thượng quan Tử Ly cảm thấy chính mình cùng xà loại này sinh vật có thủ oán. Vài lần rèn luyện luôn là gặp được xà, hiện tại lại gặp được một đầu xà hình quái vật. Sở dĩ nói nó là quái vật, đó là bởi vì nó trừ bỏ thân thể giống xà ngoại, còn dài quá một đôi cánh. Nghiêm khắc nói đến, nó hẳn là không tính xà đi. Cung Nguyệt Vũ, đây là xà vương sao. Đê tiện nữ nhân, dựa vào điểm này liền lừa chúng ta. Thượng quan Tử Ly nổi giận mắng. Kia không phải xà sao. Rõ ràng chính là xà sao. Cung Nguyệt Vũ thở hổn hển, mang theo hương thai nhạc hỏa ngữ khi nói. A, nếu đây là xà, bổn tiểu thư hai con mắt liền đào ra. Sớm biết rằng ngươi bất an hảo tâm, chính mình muốn xuống địa ngục, cũng muốn kéo người khác trốn cùng. Thượng quan Tử Ly nói. Ta bức bách ngươi sao? Nói nữa, ta nhưng không có lừa các ngươi. Ngươi bảo bối sư huynh cùng bảo bối đệ đệ ở chỗ này, liền tính là đầm rồng hang hổ, còn không phải đến sớm. Lăng Hàn Thu thân thể đổ máu không ngừng. Ly Vân phái người tiến vào sau, hắn tránh đến trong một góc, có nghĩ thầm muốn tránh thoát lần này tai nạn. Thượng quan Tử Ly đương nhiên sẽ không làm hắn chạy thoát. Nàng cố ý đem xà dẫn tới Lăng Hàn Thu vị trí, liền tính hắn tưởng toàn thân mà lui, cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Nay hẳn là dao, thoạt nhìn giống xà, kỳ thật không phải. Nghe nói giao tu luyện đến cuối cùng có thể hóa hình vì long. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói, này đầu giao sơ cụ hình rồng. Thật lớn huyệt động, một đầu khổng lồ giao cùng đông đảo tu sĩ chu toàn, lại còn có ở vào thượng phong. Kiếm tiên phái người, Ly Vân phái người, đồng thời đối phó nó. Kiếm tiên phái người chật vật bất ham, chỉ là một cái kết thúc động tác là có thể làm cho bọn họ quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Ly Vân phái người mới vừa tiến vào, còn không có phản ứng lại đây, có vẻ bị động. Thượng quan Tử Ly thừa dịp Phượng Tô Ca đối phó giao thời điểm đánh giá bốn phía. Trong một góc có cái lỗ nhỏ, nàng phóng qua đi, thấy trong động có đóa phi thường mỹ lệ hoa tươi, trình bạch liên hình dạng, lập loè ngân quang. Kia hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên liên. Bất quá lúc này nàng không có hứng thú chú ý kia đóa hoa sen, mà sở hữu tâm tư đặt ở tiên liên bên cạnh hai cái thiếu niên trên người. Hai cái thiếu niên nằm ở tiên liên tả hữu hai sườn. Cung Nguyệt Vũ ít nhất có một chút không có lừa nàng, đó chính là Mạnh Chi Nhạc trên người bò đầy các loại độc vật. Đến nỗi thượng quan Tiêu Nhiên, hắn nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh, hít vào nhiều thở ra ít, khó trách không có nhận thấy được bọn họ hơi thở. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra đan dược, đem đan dược hóa thành phấn, ném hướng phương xa. Những cái đó độc vật ngửi được mùi hương, từ trong động bò ra tới, chiều đan dược phương hướng bỏ đi. Thượng quan Tử Ly nhân cơ hội này nhảy vào trong động, trước uy hai người ăn giải độc đan, nhưng mà thượng quan Tiêu Nhiên khí sắc không tồi, Mạnh Chi Nhạc lại cực kỳ không ổn. Mạnh Chi Nhạc trong thân thể độc tố cùng Âu Dương Xanh Ca chúng độc không sai biệt lắm nghiêm trọng. Nàng nhìn bên cạnh tiên liên, vươn tay. Giang giác. Đem tiên liên nhổ tận gốc, ở ngay lúc này, dị trạng xuất hiện, tiên liên biến thành hoa sen đen. Đại lượng hắc khí nhào hướng thượng quan Tử Ly bàn tay. Mau ném xuống. Phượng Tô Ca nôn nóng mà quát. Thượng quan Tử Ly cũng tưởng ném, nhưng là hoa sen đen quấn lên tay nàng. Đại lượng hắc khí bao vây lấy thân thể của nàng. Ha ha ha ha. Thật mỹ lệ thiếu nữ. Ta nơi này có bao nhiêu lâu không có gặp được như vậy náo nhiệt trường hợp. Gia nua thanh âm ở huyệt động vang lên. Ngươi đối ta sư muội làm cái gì? Phượng Tô Ca một bên đối phó giao. Một bên lạnh lùng mà nói, các ngươi không tồi, cư nhiên có thể khiêng lâu như vậy. Nay đầu sủng vật tiêu phí ta nhiều ít tâm tư, ăn nhiều ít tu sĩ huyết nhục mới có như vậy thực lực, cư nhiên còn không có giải quyết các ngươi. Xem ở các ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, nếu nguyện ý lưu lại làm ta nô buộc, tạm tha các ngươi một cái mệnh, như thế nào? Lão nhân kia đắc ý mà nói. Làm ngộng. Thả ta sư muội, nếu không làm ngươi sủng vật vì ngươi chôn cùng. Ngươi bất quá một sợi còn sót lại thần thức, còn tưởng phiên cái gì sóng to. Phượng Tô Ca lạnh nhạt nói. Gì? Thân thể của ngươi không tồi. Tưởng lão phu thả ngươi sư muội cũng đúng, chỉ cần ngươi đem thân thể hiến cho ta. Ngươi nọ tham lam mà nói. Đại sư huynh, ngươi không thể đáp ứng a. Ly Vân phái đệ tử khẩn trương mà nói. Nhiều chuyện. Tiểu Long, ăn luôn bọn họ. Lao nhân âm lánh mà quát. 335 chương 335 ai bị đoạt xá. Giao nghe xong lão nhân nói, hung hăng mà quăng một chút cái đuôi, những cái đó vây công nó tu sĩ bị quăng đi ra ngoài. Nó liệt khai miệng rộng, cắn hướng tạm thời mất đi công kích năng lực mọi người, rắc rắc, mấy cái tu sĩ rơi vào nó huyết phun miệng rộng. Những người đó không kịp kêu thảm thiết một tiếng, cứ như vậy trở thành dao trong miệng thịt vụn, lộc cộc một tiếng nuốt vào bụng. Toàn bộ quá trình quá nhanh, những người khác bị ném đến đầu nào phát hôn, căn bản không kịp ngăn cản. Khi bọn hắn ổn định trụ thân thể khi, thấy dao trong miệng chảy ra máu loãng, trong lòng lại ghê tởm lại bi thống. Bọn họ phẫn hận mà trừng mắt dao, nhìn nó lại hướng những người khác phát lại đây, bọn họ ra sức chống cự lại. Ở ngay lúc này, bọn họ cũng bất chấp hai cái môn phái chi gian tư nhân ân oán. Đối mặt như thế khổng lồ quái vật, chúng nó cho nhau hợp tác, gặp được nguy hiểm thời điểm còn cho nhau kéo một phen. Cắn đến hảo. Cắn đến rượu. Ha ha ha ha. Đây là không nghe lời kết cục. Lão nhân cười gian nói, chỉ cần chết ở dao trong miệng người, bên ngoài thân thể cũng sẽ biến mất nga. Ha ha ha ha. Mọi người sắc mặt trắng bệnh. Nguyên bản đối dao tràn ngập oán hận, hiện tại còn lại là tràn ngập sợ hãi. Bọn họ còn nghĩ này chỉ là ảo trận, đã chết liền tính rời đi ảo trận, đối bên ngoài thân thể không có tổn thương. Nguyên lai không phải như vậy. Bọn họ tin tưởng cái này lão nhân nói. Rốt cuộc ở ảo trận hoàn toàn tử vong sự tình không phải không có trải qua quá. Lần trước Ly Vân phái cùng tử ngoạt điện ở phong thần chúc phúc nhiệm vụ không phải liền từng có loại tình huống này sao? Vương sư đệ. Ngươi bị chết quá thảm. Lý sư huynh. Ta và ngươi liều mạng, quái vật. Mọi người một bên bi thống mà mắng dao một bên nhào hướng nó, pháp thuật cùng kiếm thuật càng thêm sắc bén mà công kích nó cứng rắn thân thể. Dao phát ra trầm thấp tiếng hô, thanh âm chấn phá mọi người màng thai, chỉ là tinh thần công kích liền tiêu diệt không ít người. Một cái lại một cái tu sĩ ngã vào dao chảo hạ. Có lẽ sợ hãi ngược lại càng có thể kích phát nhân tính tiềm lực, vừa rồi còn lộn xộn đội ngũ cư nhiên phối hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Dao lại tường nuốt rất hai liền không có dễ dàng như vậy. Đáng chết, thả sư muội. Phượng Tô Ca chạy về phía thượng quan tử ly, vươn tay muốn giữ chặt cả người xương đen nàng. Lúc này, xương đen rời đi thượng quan tử ly thân thể, nhào hướng Phượng Tô Ca. Sư huynh thượng quan tử ly hữu khí vô lực mà ngồi dưới đất, nguyên bản có đóa tiên liên địa phương chống chân vô ảnh, mà xương đen đem Phượng Tô Ca bao vây lại. Kia đóa tiên liên chính là cái kia muốn đoạt xá lao nhân. Phượng Tô Ca lúc này đã cảm nhận được. Cái kia lão nhân thần thức tiến vào thân thể hắn, muốn khống chế hắn, cắn nuốt linh hồn của hắn thay thế. Thân thể hắn có hai cổ lực lượng cho nhau va chạm. Hắn thực may mắn. Nếu không phải tiểu sư muội thân thể đặc thù, chưa chắc là cái này lão nhân đối thủ. Lão nhân thực lực rất mạnh, nói vậy sinh thời là khó có địch thủ cường giả. Ha ha ha, thật là tuyệt hảo thân thể. Nếu ta phải đến thân thể này, nhất định có thể so trước kia càng cường đại hơn. Không tồi không tồi. Tiểu tử, ngoan ngoãn mà thần phục đi. Ta có thể mang cho ngươi càng nhiều lực lượng. Phượng Tô Ca chống cự lại, đôi mắt trong chốc lát là màu đen trong chốc lát là màu đỏ, lãnh khốc sắc mặt hiện lên dữ tợn thần sắc. Mơ tưởng. Thượng quan tử ly cùng Phượng Tô Ca chăm miệng một lời nói. Ngươi cái này lao quái vật, rời đi ta sư huynh thân thể, ngươi không xứng chạm vào hắn. Thượng quan tử ly không dám tùy tiện đụng chạm Phượng Tô Ca. Cái kia lão nhân tưởng ở đoạt xa hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực làm hắn biến mất. Nghe thấy được sao? Sư muội chán ghét ngươi, ngươi mau cút. Ta mới không nghĩ ngươi bá chiếm thân thể của ta, sau đó làm sư muội dùng chán ghét ánh mắt nhìn ta. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói. Thượng quan tử ly cảm động mà nhìn Phượng Tô Ca. ánh mắt của nàng thực chuyên chú, phảng phất thiên địa chi gian chỉ còn lại có Phượng Tô Ca một người. Nàng thật sự không muốn thương yêu nhất chính mình đại sư huynh trở thành người khác con rối. Mạnh Chi Nhạc phát ra thống khổ rên rỉ thanh. Thượng quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại, vội vàng đỡ hắn, từ trong không gian tìm kiếm linh thảo trước vì hắn giải độc. Nhưng mà cùng Âu Dương Xanh Ca tình huống giống nhau, cũng không biết cái kia lão gia hỏa dùng cái gì phương pháp, từ trước đến nay không gì làm không được không gian linh dược cư nhiên vô pháp cởi bỏ bọn họ hai người độc. Không cần phải nói, cái này lão nhân khẳng định có bí thuật. Đáng tiếc nàng không hiểu lục soát hồn chi thuật, nếu có thể nói, khiến cho cái kia lão nhân ngoan ngoãn mà giao ra chính mình bí quyết. Cung Nguyệt Vũ nhìn Phượng Tô Ca thống khổ rẽ rùa bộ dáng, nét mặt biểu lộ hưng phấn thần sắc. Nàng không chiếm được, Thượng quan Tử Ly cũng mơ tưởng được. Nếu Phượng Tô Ca chết ở chỗ này, đối nàng mà nói là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Nàng nhìn về phía Lăng Hàn Thu, hướng cửa nói nhiều miệng. Hai người một bên chiến đấu một bên lui về phía sau, liền kiếm tiên phái những người khác cũng chẳng quan tâm, lén lút lui cách nơi này. Các ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly thấy hai người hành động, cười lạnh nói, đem chính mình đồng môn ném ở chỗ này chịu chết, các ngươi lặng lẽ sống tạm bợ, có thể hay không quá thiếu đạo đức. Cung sư tỷ, Lăng sư huynh kiếm tiên phái chúng đệ tử thất vọng mà nhìn hai người. Bọn họ ở vào giao quan trọng công kích khu vực, vô pháp thoát thân, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn hai người chôn êm. Từng đôi mắt mang theo thất vọng ánh mắt nhìn bọn họ, liền tính Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu ra mặt lại hậu, lúc này cũng không dám lại lui về phía sau một bước. Bọn họ không phải sợ hãi những người này, chỉ là không muốn mất nhân tâm, nơi này đại đa số người là hai người vất vả thu phục thủ hạ. Nếu là đem sự tình hôm nay nói ra đi, bọn họ lại muốn nhận phục càng nhiều người liền khó khăn. Yên tâm hảo. Nếu đem các ngươi mang tiến vào, cũng sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Cung Nguyệt Vũ nghiêm mặt nói, ta cùng với sư huynh thương lượng dùng cái gì phương pháp đối phó này đầu quái vật, các ngươi cho rằng chúng ta đang làm cái gì? Ngươi cho rằng những người khác là ngốc tử, trên đời này chỉ có các ngươi hai cái giải quá đầu vóc có phải hay không? Thượng quan Tử Ly cười nhạo. Cung Nguyệt Vũ, Lăng Hàn Thu, không nghĩ tới các ngươi là loại này tiểu nhân. Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nhìn Thượng quan Tử Ly, ngươi quản được quá rộng. Ta các sư đệ sư muội đều không có nói cái gì, ngươi có cái gì tư cách quản chúng ta nhàn sự. Thượng quan Tử Ly ngăn trở Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu lùi bước. Này hai cái tiểu nhân đem Ly Vân phái người kêu tiến vào, không đạo lý chính mình thoát thân. Nàng chính là muốn cho bọn họ tiếp tục lưu lại vương giao. Như vậy mới có cơ hội cứu Phượng Tô Ca. Cung Nguyệt Vũ, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lại tiếp tục như vậy ích kỷ, một ngày nào đó ngươi sẽ trúng bạn xa lánh. Thượng quan Tử Ly cười lạnh, ngồi ở Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tiêu Nhiên bên cạnh người, khẩn trương mà nhìn Phượng Tô Ca. Cung Nguyệt Vũ buồn bực, đôi mắt tựa rắn độc chăm chú vào Thượng quan Tử Ly càng ngày càng diễm lệ trên mặt. Lúc này, kiếm tiên phái những đệ tử khác hướng nàng cầu cứu, nàng mới đánh lên tinh thần đối phó giao. Lăng Hàn Thu huy linh kiếm bổ về phía giao cái đuôi thượng. Giao cùng xa huy hiếp không sai biệt lắm, đều là bảy tấc. Bọn họ công kích cơ hồ ở cái kia vị trí, làm giao đặc biệt phẫn nộ. Vướng Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, những người khác có thể căng đến càng lâu. Thượng quan Tử Ly đem lực chú ý một lần nữa đặt ở hai cái bị thương Mỹ Nam cùng một cái đang ở trải qua bị đoạt xá khốc Nam trên người. Tiểu gia hỏa, đem thân thể để lại cho ta, ta báo thủ cho ngươi. Ngươi không phải có thâm cựu đại hận sao? Ta báo thủ cho ngươi thế nào? Lão nhân phảng phất biết Phượng Tô Ca nào đó bí mật, đang ở dụ hoặc hắn. Thực lực của ngươi quá yếu. Địch nhân như vậy cường đại, liền tính ngươi lại tu luyện mấy trăm năm cũng báo không được thủ. Ta không giống nhau, ta nhất định có thể ở 50 năm nội trở thành cái này tu chân giới tuyệt thế cường giả. Còn có ngươi tiểu sư muội, ta giúp ngươi bảo hộ nàng được không? Ngươi tiểu sư muội như vậy Mỹ. Thân phận lại như vậy đặc thủ, ngươi thủ không được nàng. Chỉ cần giao cho ta, nàng liền sẽ hảo hảo, không có người có thể khi dễ nàng. Phượng Tô Ca trên mặt chảy ra đại lượng mồ hôi. Vẻ mặt của hắn thực dối rắm. Ca xích, đó là hắn cắn chặt răng cái tóc ra thanh âm. Đại sư huynh, đừng nghe hắn. Hắn nếu là được đến thân thể của ngươi, sau đó giết ta làm sao bây giờ? Ngươi quên mất, thân thể của ta thực đặc thủ. Không biết bao nhiêu người tưởng được đến ta. Thượng quan Tử Ly khẩn trương mà nói. Ta sẽ không. Ngươi tiểu sư muội như vậy Mỹ, ngươi không phải thích nàng sao? như vậy đáng yêu tiểu cô nương, ai bỏ được sát ta? Ta giúp ngươi được đến nàng được không? Lão nhân dùng thâm tình chân thành thanh âm dụ hoặc nói. Ngươi mấy cái sư đệ như vậy ưu tú, cùng nàng cảm tình cũng thực hảo. Ngươi lạnh như băng, lại không biết hống nữ hài tử, ngươi là không hề phần thắng. Ta liền bất đồng, ta sẽ đối nàng thực ôn nhu, nàng sẽ thích ta. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới cái kia lão nhân như thế vô sỉ. Hắn chẳng những thấy Phượng Tô Ca quá khứ, còn muốn dùng loại này đê tiện thủ đoạn phá hủy hắn ý chí. Phượng Tô Ca đối nàng cảm tình, vài vị sư huynh đối nàng cảm tình, nàng không phải không biết. Chỉ là nàng còn không có suy xét rõ ràng mà thôi. Kỳ thật đối Phượng Tô Ca, nàng đã từng là nhất động tâm. Chỉ cần có thể lưu lại hắn, nàng không ngại cho hắn hứa hẹn. Nàng tuyệt đối không cho phép như vậy ghê tởm ra hỏa chiếm cứ sư huynh thân thể, chẳng sợ mấy cái hô hấp thời gian cũng không được. Ai nói? Ta thích nhất đại sư huynh. Ta trước kia vẫn là phế vật thời điểm, đại sư huynh liền đối ta đặc biệt chiếu cố. Hắn tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng là đối ta thương yêu nhất. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà phản kích, đại sư huynh, hắn có thể thấy ngươi quá khứ, ngươi cũng có thể xem hắn. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh trúng độc quá sâu, ngươi nhìn xem có hay không giải độc biện pháp. Phượng Tô Ca nghe xong thượng quan Tử Ly nói, mặt lạnh cư nhiên hiện lên nhợt nhạt từng đỏ sắc. Có lẽ là nàng chân tình thổ lộ cho hắn tin tưởng, hắn phản kháng lực lượng càng ngày càng cường đại. Không. Tại sao lại như vậy? Lấy thực lực của ngươi, sao có thể xuất hiện như thế cường đại linh hồn lực lượng? Cổ thần hậu người. Ngươi có cổ thần hậu người truyền thừa? Lão nhân thét to, phóng ta đi ra ngoài. Ta không đoạt xá ngươi. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta không cần biến mất. Ta còn có đại thủ không báo. Đúng rồi, tiểu nha đầu. Ngươi không phải muốn biết như thế nào giải độc sao? Ta dạy cho ngươi, ta toàn bộ nói cho ngươi. Trầm Phượng Tô Ca mở to mắt, trong mắt hiện lên lánh quang. Đoạt xá ngươi, ta có thể được đến ngươi sở hữu ký ức, gì cần lưu lại ngươi cái này tai họa. A lão nhân thanh âm càng ngày càng yếu tiểu. Cuối cùng, biến mất không thấy. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Phượng Tô Ca. Như vậy phản kích cũng quá nhanh đi. Vừa rồi lão nhân kia còn ở vào thượng phong đâu. Chẳng lẽ, sư minh, ngươi không phải là cố ý trang đến không bằng hắn, sau đó lại nhất cử tiêu diệt hắn đi? Thượng quan Tử Ly thử mà do hỏi, bất quá Phượng Tô Ca biểu tình đã cho nàng đáp án. Cái này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Nàng lo lắng vô ích. Con mặt dày vô sỉ mà nói như vậy lệnh người xấu hổ và giận dữ nói. 336 chương 336 đừng nóng giận, ta sai rồi. Thượng quan Tử Ly mặt đẹp khi thanh khi bạch. Đôi mắt khi thì ai oán khi thì tức giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Phượng Tô Ca, phồng lên mặt đẹp, biệt nữ mà quay đầu. Phượng Tô Ca hấp thu lão nhân linh hồn, đại lượng ký ức dũng mãnh vào hắn trong óc. Chờ hắn đem sở hữu tin tức dung hợp sau, thấy thượng quan Tử Ly khí đô đô biểu tình, khóc mặt khó được mà hiện lên màu đỏ nhạt. Đừng nóng giận, ta sai rồi. Phượng Tô Ca khẩn trương mà nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly sao có thể thật sự sinh hắn khí, chỉ là trong lòng biến hữu, còn có chút ngượng ngùng, cho nên cô ý vặn mặt, lấy này che giấu trong lòng không được tự nhiên. Tính. Về sau lại gặp ta không để ý tới ngươi. Thượng quan Tử Ly cố ý chừng hắn liếc mắt một cái, biết giải độc phương pháp sao. Giết kia đầu dao, dao máu tươi cùng trái tim đều có thể giải độc. Phượng Tô Ca đằng đằng sát khí mà nhìn kia đầu khắp nơi tác loạn dao. Cái này huyệt động rất lớn, dao ở chỗ này hoành hướng sông thẳng, phụ cận tường đá rất rất nhiều hòn đá xuống dưới. Ly Vân phái cùng Kiếm Tiên phái đệ tử đã chết mấy cái, hai người nhìn đau lòng, vội vàng gia nhập chiến đấu. Vừa rồi không phải thượng quan Tử Ly muốn lười biếng, mà là thượng quan Tử Ly đột nhiên bị lão nhân hóa thành hoa sen đen công kích, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hành động. Hiện tại lão nhân biến mất, nàng liền giải thoát rồi. Nếu giải độc tài liệu là kia đầu dao, như vậy bọn họ liền phải nghĩ cách đoạt được giao quyền sở hữu. Nếu là rơi xuống cung Nguyệt Vũ trong tay, bọn họ cũng đừng tưởng phân đến nửa điểm chỗ tốt. Đại sư huynh, ngươi không có việc gì. Vừa rồi Phượng Tô Ca hung hiểm mọi người xem ở trong mắt, hiện tại thấy hắn không có việc gì, trong lòng cao hứng đồng thời lại có người tâm phúc, trong tay động tác đều phải lưu loát chút. Thượng quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca ăn ý 10 phần, hai người chiến đấu để đến quá nơi này một nửa người. Có bọn họ gia nhập, bọn họ nhẹ nhàng rất nhiều, mà giao phản ứng càng ngày càng chậm. Yêu xúc, chủ nhân của ngươi đều đã chết, ngươi còn chết khiêng làm cái gì? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, còn không đi địa ngục gặp ngươi chủ nhân. Giao nghe hiểu thượng quan Tử Ly nói, yêu mắt bắn ra âm lãnh quang mang. Nó phát ra bén nhọn tiếng kêu, liệt miệng rộng chiều thượng quan Tử Ly nhào qua đi. Thượng quan Tử Ly đem linh kiếm cắm vào nó trong miệng, dùng linh kiếm đem nó miệng rộng khởi động tới, làm nó căn bản vô pháp khép kín miệng. Nó phẫn nộ mà giống to, đem chủ yếu mục tiêu đặt ở thượng quan Tử Ly trên người. Sư tỷ, chúng ta muốn hay không kiếm tiên phái đệ tử hướng cửa chỉ, ý tứ là nói muốn hay không hiện tại rời đi, đem cái này cục diện rồi dám giao cho Ly Vân phái. Nếu là nửa canh giờ trước, Cung Nguyệt Vũ tuyệt đối sẽ làm như vậy. Chính là nàng rõ ràng này đầu giao tinh lực càng ngày càng yếu, đã không giống vừa rồi như vậy đáng sợ, nàng mới luyến tiếc đem như vậy một đầu sắc hóa rồng giao để lại cho thượng quan Tử Ly. Này đầu giao trên người tất cả đều là bảo bối, tuy rằng không phải chân chính long, nhưng là cũng có một nửa lực lượng. Nó máu tươi có thể cường hóa thân thể, nó trái tim có thể cho người bách độc bất xâm, còn có nó yêu đan. Đặc biệt là kia viên yêu đan, tuyệt đối là đến không được đổ vật. Nếu là toàn lực hấp thu, không biết có thể tăng lên mấy cái giai đoạn. Chúng ta là danh môn chính phái, như thế nào có thể ném xuống đồng bạn chính mình rời đi đâu? Cung Nguyệt Vũ ra vẻ đạo mạo mà nói. Là, sư tỷ giáo huấn đến là. Kia đệ tử rũ đầu, lén lút bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Vừa rồi thượng quan Tử Ly lời nói làm này đó đệ tử ghi tạc trong lòng. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu trên đường muốn chạy trốn, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt sự tình không có khả năng thật sự không so đo, chỉ là bọn hắn không có năng lực phản kháng nàng mà thôi. Nếu là tìm được cơ hội, này đó đối nàng trung thành và tận tâm người nhất định sẽ cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Bọn họ cũng là người, không phải nàng chiêu chi tức tới huy chi tức đi nô lệ. Tránh ra! Thượng quan Tử Ly thấy giao nổi cơn điên, dẫn dắt đệ tử tận lực tránh đi nó công kích vòng. Nó thân thể quá khổng lồ, ở trong động không có như vậy linh hoạt, cho nên mỗi lần tránh đến nó công kích góc chết là có thể bình yên vô sự. Có thượng quan Tử Ly lãnh đạo, cùng với Phượng Tô Ca che chở, Ly Vân phái người không có lại tổn thất. Bất quá bị thương là vô pháp tránh cho. Đại sư huynh, nghĩ cách trước lộng điểm huyết, ta cấp nhị sư huynh tam sư huynh cùng Tiêu Nhi giải độc lại nói. Xem hiện tại cảnh tượng, giải quyết này đầu giao còn cần hao phí không ngắn thời gian. Bọn họ kéo đến khởi, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc kéo không dậy nổi. Phượng Tô Ca gật đầu. Hán kiếm là nhanh nhất, thượng quan Tử Ly kiếm kỹ cũng không thấp, nhưng là hiện tại chủ yếu chiến lực là Phượng Tô Ca, mà nàng muốn một bên chiến đấu một bên vì bị thương đệ tử chưa thương. Như vậy phân tâm, kiếm kỹ liền chậm chút. Muốn lấy huyết, chỉ có Phượng Tô Ca tự thân xuất mã. Thượng quan Tử Ly nói chuyện thời điểm bên cạnh người có những đệ tử khác, bọn họ biết Phượng Tô Ca phải làm sự tình, chủ động vì hắn yểm hộ. Cung Nguyệt Vũ, ngươi kiếm hướng nơi nào huy? Thượng quan Tử Ly tránh đi Cung Nguyệt Vũ nhất kiếm, mắt hàm sát khí mà nói. Ai nha nha, thực xin lỗi thực xin lỗi, mục tiêu của ta là giao đuôi, ai biết ngươi sẽ đột nhiên toát ra tới, không bị thương đi. Cung Nguyệt Vũ vui cười nói. Liền ngươi như vậy kiếm thuật, khó trách nghĩ chạy trốn. Vừa rồi không phải muốn chạy sao? Hiện tại ngươi có thể lăn. Phượng Tô Ca lạnh nhạt nói. Ly Vân phái nhân khí phẫn mà trừng mắt Cung Nguyệt Vũ, liền kiếm tiên phái những người khác cũng nhìn không thuận mắt. Vừa rồi còn có thể cho nhau hợp tác, hiện tại giao chiến lực càng ngày càng yếu, bọn họ không cần như vậy lo lắng, cũng liền không nghĩ cùng những cái đó bụng dạ khó lường người tiếp tục hợp tác. Nói giỡn. Nếu là lại hợp tác đi xuống, nói không chừng không có chết ở giao trong miệng. Ngược lại chết ở này đó âm hiểm xảo trá tiểu nhân trong tay. Này không thể được. Vì giết chết này chỉ yêu thú, chúng ta mất đi nhiều như vậy đệ tử, sao có thể cứ như vậy đi rồi. Lăng Hàn Thu cười lạnh nói, các ngươi sẽ không tưởng độc chiếm này đầu dao đi. Nói đến nói đi, các ngươi muốn này đầu dao. Thượng quan Tử Ly hiểu do nói, vậy các bằng bản lĩnh. Tiểu sư muội, tiếp theo Phượng Tô Ca kiếm đâm thủng dao cổ trước làn da. Máu tươi hào hạt phun trào mà ra, nồng đậm mùi tanh tản ra. Thượng quan Tử Ly vội vàng lấy ra tím phượng vòng trong không gian bình không. Những cái đó bình giống là vì ủ rượu chuẩn bị, hôm nay phái thượng công dụng. Lãng phí lãng phí. Các ngươi mau chút tiếp được. Thượng quan Tử Ly hai tay phân biệt dẫn theo hai cái bình giống, nhưng là vẫn là có đại lượng máu tươi chiếu vào trên mặt đất. Nàng vội vàng lấy ra đại lượng bình giống đưa cho bên cạnh người đệ tử. Bọn họ phản ứng cũng mau, ôm bình giống đi theo kia hoạt động giao nơi nơi chạy tới chạy lui. Giao bị thương, cảm xúc bạo động, một bên phát ra bén nhọn tiếng kêu một bên công kích những người khác. Kiếm tiên phái đệ tử thành giao phát tiết món đồ chơi. Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ nhìn thượng quan Tử Ly đám người hành động, trong lòng lại ghét lại hận. Nàng cũng có cái không gian, nhưng là không có chuẩn bị cái chai. Nàng trong không gian có cái động phủ, cho tới nay kia nói thần bí thanh âm dạy dỗ nàng, nhưng là không gian lại không có mặt khác tác dụng. Nếu không thể chứa đựng lên, vậy uống vào bụng. Cung Nguyệt Vũ làm ra quyết định. Đây là thứ tốt, tuyệt đối không thể làm nữ nhân kia độc chiếm. 337 chương 337 tranh đoạt giao thi. Ách! Mọi người thấy Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu dương miệng rộng nuốt giao huyết, máu tươi làm ướt bọn họ quần áo, hai người trong chớp mắt biến thành huyết người, không khỏi cả người rẽ run. Lộc cộc! Lộc cộc! Máu tươi theo Cung Nguyệt Vũ trắng non cổ trượt xuống, kia như ngọc da thịt biến thành đỏ như máu. Không chỉ có trên người, trên mặt, liền trên tóc cũng dính đầy máu tươi. Lăng Hàn Thu tình huống cùng Cung Nguyệt Vũ không sai biệt lắm, nguyên bản còn xem như khiêm khiêm quân tử nhân vật, gặp được loại này chuyện tốt liền nguyên hình tất lộ, dương huyết phun miệng rộng giống như mới vừa bò lên tới ác quỷ. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt quá điên cuồng, nào có ngày thường tiểu bạch hoa bộ dáng. Liên tính mọi người đã sớm biết nàng gương mặt thật, vẫn là vô pháp thích ứng nàng dáng vẻ này. Nàng ngày thường trang đến quá hảo, bọn họ luôn là xem nhẹ kia trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ sau âm độc dụng tâm. Hiện giờ xấu xí bộ dáng bại ở trước mặt, bọn họ ngược lại không muốn tiếp thu hiện thực. Như vậy xấu xí như hút máu ma vật nữ nhân thật là trong truyền thuyết thánh mẫu Bạch Liên tiên tử sao. Đã từng vì gương mặt kia si mê quá nam tu cảm thấy ghê tởm đến tưởng phun. Đến nỗi những cái đó nữ tu, các nàng đã sớm gặp qua Lăng Hàn Thu giữ tận bộ dáng, nguyên bản lưu luyến si mê chỉ còn lại có sợ hãi. Hiện giờ thấy hắn hút máu khi điên cuồng bộ dáng, trong lòng càng thêm sợ hãi. Thượng quan Tử Ly nhưng thật ra có chút bội phục Cung Nguyệt Vũ. Vì thực lực, nàng nguyện ý chịu đựng loại này ghê tởm hương vị, không phải mỗi người đều có như vậy dũng khí. Cho nên, Cung Nguyệt Vũ kiếp trước có thể trở thành nhân thượng chi nhân không phải không có nguyên nhân. Đại lượng máu tươi từ dao giữa cổ phun ra tới, nó đau đến phát cuồng, ra tay không có kết cấu. Ở cái này hỗn loạn thời điểm, Thượng quan Tử Ly dẫn dắt Ly Vân phái đệ tử đâu vào đấy mà công kích nó. Frank. Cuối cùng, khổng lồ dao mất đi hô hấp, ngã trên mặt đất vô pháp lúc ních. Đồng thời, Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu hút đại lượng dao huyết, thân thể phụ tải không được như thế lực lượng cường đại, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia luyện hóa. Thượng quan Tử Ly phía trước lấy dao huyết sau lập tức uy thượng quan Tiêu Nhiên cùng Mạnh Chi Nhạc uống tiến trong bụng. Hiện tại canh giữ ở hai người bên cạnh người quan sát tình huống. Đến nỗi kia cụ giao thi, nàng không chút khách khí mà thu vào chính mình tím phượng vòng trong không gian. Bình thường túi chữ vật trang không dưới như vậy khổng lồ sinh vật, cho nên kiếm tiên phái mọi người liền tính lại đỏ mắt, cũng không dám cùng nàng tranh đoạt. Bất quá bọn họ trong mắt không cam lòng vẫn là tiết lộ bọn họ đối giao thi mơ ước. Thượng quan Tử Ly nhưng không có đem chính mình con mồi hào phóng tặng người thói quen. Liền tính kiếm tiên phái người cũng ra lực, nhưng là bọn họ nguyên bản liền tính kế Ly Vân phái, không có tìm bọn họ tính toán sổ sách xem như cho bọn hắn để lại thể diện. Nhưng mà Thượng quan Tử Ly cố ý như vậy bóc quá chuyện này, kiếm thiên phái người lại không nghĩ như thế có hại. Bọn họ rõ ràng kia cụ giao thi chân quý, đương nhiên muốn phân một ly canh. Thượng quan đạo hữu, đại gia bị thương không nhẹ, tạm thời trước tiên ở nơi này điều tức thương thế, không bằng sấn cơ hội này đem giao thi phân một chút đi. Kiếm thiên phái chân trí, lần này hành động chung chỉ ở sau Lăng Hàn Thu Nam Tu nói. Độc chiếm là đừng nghĩ, bọn họ không có cùng Ly Vân phái chống lại thực lực. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu lại không thể vì bọn họ làm chủ, bọn họ hiện tại có thể tranh đoạt chính là chia một bộ phận. Bọn họ cũng không dám ở láo hổ trong miệng nổ răng, nghĩ chẳng sợ có một cái dao đôi cũng đúng a. Ly Vân phái xưa đâu bằng nay, liền bọn họ môn phái thủ tọa đệ tử cũng không dám làm cái gì, huống chi bọn họ này đó tiểu đệ tử. Phượng Tô Ca sát kiếm động tác tạm dừng một chút, ngước mắt âm lãnh mà nhìn Trần Trí. Hắn hiện tại sử dụng linh kiếm chỉ là bình thường linh kiếm, cùng mặt khác người linh kiếm giống nhau. Bất quá hắn từ trước đến nay yêu quý bảo kiếm, liền tính không phải chính mình âu yếm bảo kiếm, hắn cũng sẽ ở chiến đấu sau khi kết thúc cẩn thận mà trà lau. Trần Trí đối mặt Phượng Tô Ca ánh mắt, tươi cười cương ở trên mặt. Bất quá hắn không có lùi bước, vẫn cứ kiên trì mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly đối người này xem trọng vài phần. Nếu là đổi lại những người khác, đối mặt Phượng Tô Ca ánh mắt, đã sớm sợ tới mức đại tiểu tiện mất khống chế. Kiếp trước nàng liền rất sợ hãi Phượng Tô Ca. Suy! Thượng Quan Tử Ly còn không có nói cái gì, Ly Vân phái những đệ tử khác trước cười nhạo lên. Nam nữ hỗn hợp tiếng cười tựa như một phen kiếm, cắt qua kiếm tiên phái đệ tử thể diện. Bọn họ lại thẹn lại giận, không khí cương ở nơi đó. Các ngươi muốn giao thi. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, dựa vào cái gì? Thượng Quan Đạo Hữu, chúng ta kiếm tiên phái cũng ra lực, hơn nữa vì đối phó này đầu yêu thú chúng ta thương vong vô số, bọn họ còn không có biện pháp sống lại. Trần Chi đúng lý hợp tình mà nói. Chúng ta cho các ngươi tiến vào sao? Chúng ta cho các ngươi khiêng thượng giao thú sao? Nghiêm khắc nói đến, chúng ta Ly Vân phái vẫn là chịu các ngươi kiếm tiên phái liên lụy. Không có tìm các ngươi thảo muốn chúng ta tổn thất liền rất không tồi. Ly Vân phái một cái nữ tu lạnh lùng mà nói, các ngươi kiếm tiên phái người cũng quá không phúc hậu, gặt chúng ta nói là xà vương, kết quả là sắp hóa rồng giao vương. Nếu không phải chúng ta sư huynh cùng sư tỷ thực lực cường đại, hôm nay liền toàn quân bị diệt. Chính là, chúng ta Ly Vân phái cứu các ngươi kiếm tiên phái, còn bởi vì các ngươi tổn thất vài cái đồng môn sư huynh đệ, này bút chướng còn không có tính đâu, liền nghĩ cùng chúng ta đánh trận lợi phẩm, da mặt cũng quá dày đi. Bọn họ không phải da mặt dày, mà là căn bản không biết xấu hổ. Kiếm tiên phái sớm không phải năm đó kiếm tiên phái, hiện tại chướng khí mù mịt. Ta nghe nói à, toàn bộ môn phái nam nữ quan hệ hỗn loạn không rõ, quả thực so thế gian thanh lâu còn không bằng. Nói ra loại này lời nói chính là Ly Vân phái nam tu, hắn vốn dĩ không có mặt khác ý tứ, nhưng là nói ra sau thấy mấy cái nữ đệ tử đỏ bừng mặt, tức khắc xấu hổ lên, ta cũng là nghe nói. Thượng Quan Tử Ly phất phất tay, ý bảo những đệ tử khác không cần nói chuyện. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu ở kiếm tiên phái làm sự tình không tính ẩn mật, gần nhất truyền ra tiếng gió càng lúc càng lớn, này không có gì hảo kỳ quái. Các ngươi nghe rõ, muốn được đến giao thi, cũng không phải không được. Chỉ cần ta môn hạ đệ tử đồng ý. Thượng Quan Tử Ly khinh thường mà nói, các ngươi cũng không cần như vậy phẫn nộ. Thu chân giới cường giả vi tôn, từ xưa giờ đã như vậy. Các ngươi ngày thường ở bên ngoài khi dễ tán tu thời điểm, không phải cũng ỷ vào thực lực của chính mình cùng môn phái tác oai tác phúc sao. Huống chi chúng ta nhưng không có khi dễ các ngươi, mà là dùng sự thật nói chuyện. Sư huynh kiếm tiên phái những đệ tử khác kéo kéo Trần Chí ống tay áo. Tính. Trần Chí rũ đầu, không nói chuyện nữa. Những đệ tử khác thấy thế, xa xa mà tránh đi Ly Vân phái người. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên trước sau phát ra âm thanh. Thượng Quan Tử Ly cùng những đệ tử khác vây qua đi. Nàng kiểm tra rồi hai người thân thể, xác định bọn họ trong thân thể độc tố rửa sạch sạch sẽ, trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Thế nào? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Thượng Quan Tử Ly ôn hòa mà nói.